chương 1651 nhưng con huyết khuyển đó chỉ bị cố định không đến 1/10 giây, thân thể bị cái nĩa cắm vào ấy đột nhiên tản ra, hóa thành từng con rơi màu máu, sau đó lại bổ nhào về phía long nữ một lần nữa. Long nữ cũng chẳng phải kẻ yếu ớt, nàng đã thăng cấp lên đế linh, đồng thời cũng là một trong những đế linh có năng lực mạnh nhất. Mắt thấy những con rơi kia lại lao đến, nàng hét lên một tiếng, bàn tay ấn về phía đám rơi, một cái nồi to đùng rơi từng trên trời xuống nhốt hết đám rơi vào trong đó. Giây tiếp theo, long nữ lật bàn tay lại, một ngọn lửa lập tức bùng lên dưới đáy nồi hệt, như đang nổi lửa nấu chín hết đám rơi ở trong nồi vậy. Mà đám rơi trong nồi cũng tụ lại với nhau hóa thành hình dạng huyết khuyển một lần nữa. Nó mạnh mẽ va vào vung nồi rồi bay ra ngoài, bổ nhào về phía long nữ một lần nữa. Long nữ lập tức triệu hồi một con dao làm bếp và một chiếc chảo khổng lồ hệt như đao và khiên của một chiến sĩ, sau đó cùng đánh một trận với con huyết khuyển kia. Hàn Sâm đứng bên cạnh được mở rộng tầm mắt, đến cả long nữ cũng là một dị linh sở hữu nhiều hạch gen hiếm có, các loại hạch gen của long nữ còn nhiều hơn cả của Hàn Sâm. Nhưng mà theo những gì nàng nói thì, thực chất tất cả hạch gen của nàng chỉ là một, trông thì có vẻ rất nhiều, nhưng thực tế thì chỉ được coi là một hạch gen mà thôi. Lúc xếp hạng cũng chỉ lấy được một vị trí chứ không thể tách nhau leo bảng như hạch gen của Hàn Sâm được. Nhưng dựa vào hạch gen thần kỳ và năng lực mạnh mẽ của bản thân, vậy mà long nữ cấp đế linh lại bất phân thắng bại với con huyết khuyển kia. Còn vùng thảo nguyên này thì xui xẻo rồi, dưới sức mạnh khủng bố của một người một sói, cả mặt đất hệt như bị cày xới lên vậy, khắp nơi là những rãnh sâu lật tung cả đất, trong phạm vi hàng trăm dặm chẳng có nơi nào còn lành lặn cả. Cái nĩa của long nữ không thể cố định huyết khuyển được, máu bắn tung tóe do dao chém vào người nó, cũng sẽ lập tức hóa thành rơi cắn xé long nữ, hơn nữa cũng nhanh chóng bay về cơ thể của huyết khuyển. Dường như huyết khuyển có thân thể không thể chết được vậy, long nữ đã dùng rất nhiều cách mà đều không có hiệu quả gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì long nữ cũng sẽ thua trận. Hàn Sâm không hề vội vàng ra tay, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thân thể hệt như bất tử của con huyết khuyển kia. Cho dù hắn ra tay giết nó thì e rằng cũng chẳng có tác dụng gì, tốt nhẫn là tìm ra điểm yếu của con huyết khuyển này trước mới được. Rõ ràng công kích sức mạnh đơn thuần không hề có hiệu quả với huyết khuyển, dao làm bếp của long nữ đã chém chúng nó mấy lần, cho dù chém bay cả cổ nó thì cũng vô dụng. Những con rơi lớn nhỏ do máu hóa thành đều nhanh chóng bay về phía cơ thể để lấp đầy vào những vết thương của nó. Hàn Sâm nhìn một lúc mà vẫn không phát hiện được huyết khuyển có điểm yếu gì, nhưng mà long nữ ứng phó với nó cũng hơi vất vả. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc, hắn triệu hồi Kim Mao Hống ra, cũng tranh thủ thử xem lực chiến đấu hiện tại của Kim Mao Hống như thế nào. Là một hồn thú tọa kỵ, thông thường mà nói thì nó không có sức mạnh chiến đấu, nhưng rõ ràng Kim Mao Hống không giống vậy. Sau khi triệu hồi ra, Kim Mao Hống lập tức gầm to một tiếng, tung bốn móng cắn lao về phía con huyết khuyển kia. Tốc độ nó nhanh đến kinh người, thậm chí còn không thua kém con huyết khuyển kia. Huyết khuyển lắc mình muốn né tránh cú cắn của Kim Mao Hống. Thế nhưng ai mà biết được nó vừa mới ngoác miệng ra, thân thể vẫn chẳng khác gì một con sư tử bình thường, nhưng mà cái đầu và cái miệng lại lập tức trở nên to bằng kích thước của cả một ngôi nhà. Con huyết khuyển kia tính toán sai không gian nên bị Kim Mao Hống cắn vào trong miệng rồi bị nhai liên tục. Âm thanh rộp rộp hệt như tiếng xương cốt bị nhai nát không ngừng vang lên bên tai. Ấy, đừng để nó ăn mất, đó là nguyên liệu nấu ăn của ta đó. Long nữ vội vàng hét lên, nàng sợ rằng Kim Mao Hống sẽ ăn mất huyết khuyển, vậy thì nguyên liệu nấu ăn của nàng cũng đi tong rồi. Nhưng mà tình cảnh đó không hề xảy ra. Kim Mao Hống vừa mới nhai được mấy cái, thì đã thấy từng con rơi một chui ra từ kẽ răng và khóe miệng, leo ra khỏi miệng của Kim Mao Hống. Sau khi ngưng tụ thành huyết khuyển một lần nữa, nó kinh sợ liếc nhìn Kim Mao Hống một cái rồi xoay người xé toạc không gian bay đi, ý đồ muốn chạy trốn. Tốc độ của huyết khuyển cực kỳ nhanh, long nữ không tài nào đuổi kịp nó. Lên đây! Hàn Sâm gửi Kim Mao Hống xông qua rồi hét một tiếng với long nữ. Long nữ vội vàng nhảy lên lưng Kim Mao Hống. Sau đó Kim Mao Hống đưa hai người quét qua không gian đuổi theo huyết khuyển, tốc độ còn nhanh hơn cả con huyết khuyển kia. Chẳng qua con huyết khuyển đó cực kỳ tinh danh, nó không ngừng thay đổi phương hướng khiến Kim Mao Hống không thể lập tức đuổi kịp nó được. Long nữ nhân cơ hội Kim Mao Hống tiếp cận huyết khuyển mà chém nó mấy nhát dao. Đáng tiếc công kích như vậy vẫn chẳng hề có ảnh hưởng gì đến con huyết khuyển kia. Ngươi nghĩ ra cách gì để giết nó chưa? Long nữ gấp gáp hỏi, bản thân nàng bó tay rồi, chỉ đành cầu cứu Hàn Sâm giúp đỡ thôi. Ta cũng chưa nghĩ ra được cách để giết nó, dường như con huyết khuyển này có cơ thể bất tử, muốn giết nó không dễ đâu. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, quả thật hắn cũng chưa nghĩ ra cách giết con huyết khuyển này. Long nữ chỉ có thể tiếp tục thử chém nó, nhưng mà căn bản đều chẳng có tác dụng gì cả. Kim Mao Hống sắp đuổi theo nó cả vạn dặm rồi. Con huyết khuyển kia cứ chạy mãi, bỗng đột nhiên nó lại dừng lại, sau đó quay đầu nhếch mép cười với đám người Hàn Sâm một cái. Hàn Sâm và Long Nữ nhìn nụ cười của con huyết khuyển kia thì giật bắn mình, quả thật rất khó hình dung nụ cười đó kiểu gì, âm hiểm, ác độc, hung tàn, bạo ngược. Rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sởn hết cả da gà. Kim Mao Hống không hề sợ hãi chút nào, nó tiếp tục lao về phía huyết khuyển. Phía sau lưng huyết khuyển chính là vách núi, nhưng nó lại quay người đâm thẳng vào trong vách núi ấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy nhiên vách núi kia không hề bị tổn hại chút nào, cứ như là con huyết khuyển ấy biết thuật xuyên tường vậy, xuyên thẳng vào trong vách núi. Kim Mao Hống nhảy lên không trung rồi đâm vào vách núi ấy, thế nhưng cũng hệt như huyết khuyển, nó không hề bị vách núi chặn lại, cả thân thể cũng xuyên qua được vách núi. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn vội vàng dùng Già Thiên Tán che chắn cho cả cơ thể của Kim Mao Hống, để đề phòng bị đánh lén. Bóng tối lóe lên một cái, Hàn Sâm lập tức khôi phục lại được thị lực. Hắn không hề gặp phải công kích gì, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến cho cả hắn và Long Nữ có chút kinh ngạc. Cảnh tượng sau khi xuyên qua vách núi không phải là dưới lòng đất, trước mặt bọn họ vẫn là một vùng thảo nguyên, chẳng qua trên vùng thảo nguyên này lại có rất nhiều kiến trúc ngổn ngang hỗn loạn rơi xuống. Trong đó có nửa tòa tháp cắm ngược trên bãi cỏ, có những cung điện méo xệch bị chôn vùi, khắp nơi trên vùng thảo nguyên này đều là những kiến trúc bằng đá tàn tạ. Trông có vẻ những kiến trúc này không giống như được xây dựng ở đây ngay từ đầu, nó cứ như bị kẻ nào đó ném bừa bãi hệt như rác rưởi trên vùng thảo nguyên này. Hàn Sâm không hề nhìn thấy tung tích của con huyết khuyển kia đâu nữa. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, thì phát hiện ra một bức tượng đang bị chôn vùi một nửa trong lòng đất, bức tượng đó trông rất giống một nhân loại. Đó là bức tượng của một người phụ nữ, trên đỉnh đầu nàng ta đội một chiếc vương miện giống như mặt trời, trong tay cầm một cuốn sách, tay còn lại thì giơ cao ngọn đuốc qua đầu. Ngoài ra thì bốn phía xung quanh còn có một vài tượng đá khác, nhưng đa số đều đã bị vỡ hỏng. Hàn Sâm nhìn thấy kiến trúc và bức tượng kia thì không khỏi nhíu mày, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Phong cách của kiến trúc bằng đá và bức tượng bằng đá này gần như giống hệt với những công cụ bằng đá mà trước kia hắn từng thấy trong sơn cốc, đến cả chất liệu đá cũng không khác biệt là bao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cái mũi Kim Mao Hống ngửi ngửi trên mặt đất cứ như là đang truy tìm tung tích con huyết khuyển kia, sau đó đuổi về phía trước. Khắp nơi xung quanh đây đều là kiến trúc bằng đá vỡ vụn, Hàn Sâm càng nhìn càng nhíu mày. Kim Mao Hống không ngừng tiến tới phía trước trong đống đổ nát, đi hơn 100 dặm, thì phát hiện trên thảo nguyên phía trước cắm rất nhiều bia đá ngổn ngang lộn xộn. Những bia đá kia đều nghiêng nghiêng ngả ngả, thậm chí một số còn cắm ngược ở trên cỏ, song đám người Hàn Sâm thấy rằng chỉ có duy nhất kiến trúc bằng đá này là còn tồn tại chữ viết. Hàn Sâm kêu Kim Mao Hống tạm thời dừng lại, bởi vì phải đánh hơi cho nên Kim Mao Hống chạy cũng không nhanh lắm, nếu tiếp tục đuổi thì chỉ sợ cũng rất khó đuổi kịp con huyết khuyển kia. Tầm mắt Hàn Sâm đánh giá một tấm bia đá gần nhất, chỉ thấy trên tấm bia đá có khắc văn tự rất xa xưa, đúng là văn tự cổ đại trước đây mà hắn đã từng học. Bia đá bị thiếu một phần, thế nhưng phần lớn chữ viết vẫn còn có thể nhìn được. Y mê, bại vong. Hàn Sâm xem mà đầu đầy hỏi chấm. Trên tấm bia này chỉ có một cái tên và hai chữ bại vong. Trừ cái đó ra không đầu không đuôi, nói là mộ bia thì không giống, nói là bia công đức thì cũng không có kiểu viết như vậy. Hàn Sâm khó hiểu nhìn mãi, không biết Ime này là ai. Hàn Sâm đảo mắt nhìn một tấm bia đá khác cách đó không xa, chỉ thấy phía trên viết năm chữ Veles bại vong, ngoại trừ cái tên không giống ra thì những thứ khác hoàn toàn tương tự. Hàn Sâm nhịn không được khẽ nhíu mày, lại nhìn mấy bia đá khác, quả nhiên phía trên đều là từng cái tên, đằng sau cũng có hai chữ bại vong. Cơ bại vong. Gautama bại vong, Marili bại vong, Khương bại vong, Brahma bại vong, Zeus bại vong. Từng cái tên đơn giản khắc, ở trên tấm bia đá tàn tạ không có bất kỳ điểm gì đặc biệt, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thê lương giống như xuyên qua thời không cùng với âm thanh bi thương vô cùng vô tận quanh quẩn trên tấm bia đá. Hàn Sâm không biết những cái tên này thuộc về sinh vật gì, cũng không biết bọn họ thua trận ở nơi nào, ngoại trừ cái tên ra thì những sinh vật này không hề để lại thứ gì cả. Sau khi đi qua những tấm bia đá vỡ vụn kia, thì phía đằng sau xuất hiện một tòa cung điện bằng đồng. Tính ra thì cung điện ấy còn tương đối hoàn hảo, mặc dù phía trên mặt có rất nhiều vết tích, thế nhưng chưa có chỗ nào thật sự bị nứt ra. Toàn bộ cung điện làm bằng đồng trông vẫn còn nguyên vẹn, chẳng qua do bị nện xuống thảo nguyên này, cho nên một bên đã lún xuống nghiêm trọng, một nửa bức tường còn lún vào bên trong bùn đất. Kim Mao Hống đánh hơi thấy mùi. Nó đi đến trước cổng chính cung điện bằng đồng rồi gầm rú vào bên trong đó, giống như đang nói với Hàn Sâm rằng con huyết khuyển kia đang ở bên trong. Hàn Sâm quan sát cung điện bằng đồng kia, chỉ thấy phía trên cửa đồng lớn có tấm biển được khắc ba chữ Anh Linh Điện. Không biết vì sao trong lòng ta có chút dự cảm không lành. Long Nữ nhìn cung điện bằng đồng rồi nói. Hàn Sâm gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng mơ hồ có chút cảm giác bất an, động huyền khí chẳng khó mà xuyên qua bên trong cung điện, cũng không biết liệu có phải con huyết khuyển kia đang ở bên trong cung điện thật hay không. Dị sinh vật mà ngươi triệu hồi đến từ đâu vậy? Hàn Sâm nhìn về phía Long Nữ rồi hỏi. Long Nữ cười khổ nói, ta cũng không biết, việc triệu hồi nguyên liệu nấu ăn của ta đều là ngẫu nhiên cả, có thể triệu hồi ra thứ gì thì ngay cả bản thân ta cũng không biết bọn chúng đến từ đâu. Nói xong, Long Nữ lại liếc mắt nhìn Anh Linh Điện rồi nói, ta vẫn luôn cảm thấy không đúng lắm, nơi này có gì đó rất kỳ lạ, chúng ta nên đi thôi, sau này vẫn còn cơ hội. Hàn Sâm đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cọt kẹt, cánh cửa lớn của Anh Linh Điện vốn được đóng chặt lại tự động mở ra, để lộ một khe hở rộng bằng một thước. Hàn Sâm và Long Nữ đều cảnh giác nhìn cửa đồng lớn, Kim Mao hống khẽ gầm gừ về phía ấy. Bộp! Một bàn tay đột nhiên vươn ra ngoài từ bên trong cửa lớn, áp vào thành cửa. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm lấy cạnh cửa đồng kia. E rằng bàn tay ấy đã không thể dùng từ tay để hình dung nữa rồi, nó càng giống như một bộ xương vuốt hơn. Mặc dù nó vẫn còn duy trì hình thái bàn tay, thế nhưng da thịt phía trên đã hoàn toàn khô héo dính vào xương, đầy nếp nhăn nheo như vỏ cây khô, trên mặt còn hiện lên sắc xanh trắng mang đến cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch. Bàn tay kia nắm lấy cạnh cửa đồng, chậm chậm kéo cửa đồng ra. Cùng với việc cửa đồng từ từ mở ra, Hàn Sâm có thể nhìn thấy một chút cảnh tượng bên trong cánh cửa. Phần có thể nhìn thấy được đều trống rỗng, ngoại trừ một cây cột đồng chống đỡ lấy cung điện ra thì chẳng còn thấy thứ gì nữa. Khi cánh cửa đồng kia được bàn tay ấy kéo ra gần hết, cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy rõ được chủ nhân của bàn tay kia. Đó là một sinh vật mặc áo choàng đen, ngoại trừ cái tay hắn vươn ra bên ngoài kia ra, thì toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong áo choàng màu đen. Và lại ngoài việc nhìn thấy kẻ đó có dáng vẻ của một con người ra, thì không thể nhìn thấy thứ gì khác nữa. Động huyền khí chàng của Hàn Sâm hạ xuống người hắn, thế nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Người bên trong áo choàng màu đen kia cứ như là một người chết, trong thân thể không còn một chút khí tức nào. Nếu đã đến rồi thì hãy vào đi. Người mặc áo choàng kia mở cửa đồng ra, sau đó thì đứng ở bên trong cửa cứ như đang nhìn đám người Hàn Sâm, phát ra một thứ âm thanh như kim loại ma sát khiến người ta run sợ. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Trong lòng Hàn Sâm cảnh giác, nhìn người mặc áo choàng kia rồi hỏi. Ta đã là một người chết, sớm không còn tên. Nếu như nhất định phải có một cái xưng hô, vậy thì ngươi cứ gọi ta người thủ linh đi. Giọng nói của người mặc áo choàng vẫn khiến người cảm thấy run rẩy hệt như cũ. Chẳng qua thời điểm hắn nói chuyện thì vẫn cúi đầu, toàn bộ gương mặt đều giấu trong bóng tối dưới áo choàng hệt, như một u linh trong mộ địa. Người thủ linh, ngươi đang thủ linh vì ai vậy? Hàn Sâm nghe thấy cái tên này thì càng cảm thấy chẳng tốt lành gì, cho nên không hề bước về phía trước. Ta thủ linh không vì bất kỳ kẻ nào cả. Người thủ linh ấy lạnh nhạt nói. Hàn Sâm nhíu mày nhìn người thủ linh. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ lay động, hắn chỉ vào những bia đá kia rồi hỏi, chẳng lẽ thứ ngươi trông coi chính là bọn họ ư? Người thủ linh phát ra tiếng cười khà khà quái dị, đúng, mà cũng không đúng. Ta trông coi bọn họ, nhưng cũng không phải bọn họ. Ngươi có ý gì đây? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Mời vào xem thử, ngươi tự khắc sẽ hiểu thôi. Người thủ linh kia vẫn cười quái dị rồi nói. Bất kể là ngươi trông coi thứ gì thì ta cũng không có hứng thú. Hàn Sâm nói xong rồi võ Kim Mao hống. Kim Mao hống lập tức muốn quay đầu đi. Nơi này để lộ ra một luồng sức mạnh quỷ dị. Mặc dù Hàn Sâm tự thấy mình đã là kẻ bất khả chiến bại trong tí hộ sở thứ tư. Thế nhưng trong tí hộ sở thứ tư có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ đến từ những nơi khác. Hàn Sâm cũng không dám đảm bảo chắc chắn bản thân thật sự có thể giết hết tất cả. Ít nhất sau khi gặp Ngao Dạ, hắn đã không cho rằng bản thân mình vô địch nữa. Nếu đã đến rồi, không vào nhìn một chút mà đã muốn đi rồi sao? Người thủ linh đó âm trầm nói một câu. Hàn Sâm phớt lờ hắn, tiếp tục thúc giục Kim Mao Hống chạy đi. Thế nhưng Kim Mao Hống càng chạy lại càng chậm, cứ như phía sau có một sức mạnh to lớn nắm nó kéo lại. Không ngờ rằng thân thể Kim Mao Hống bị kéo lùi trở lại, đến cả Hàn Sâm và Long Nữ, trên lưng cũng cùng bị ngã vào bên trong cung điện bằng đồng. Hàn Sâm lập tức triệu hồi ra Kim Văn Bá Thuẫn và Cát Liệt Đao, đồng thời biến thân thành đồ lục giả. Hắn gầm lên một tiếng, Cát Liệt Đao trong tay mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng chém về phía người thủ linh. Cát Liệt Đao cắt vào bên trong thân thể người thủ linh trong nháy mắt, thế nhưng người thủ linh hệt như u linh thật sự, thân thể ở dưới đao dần dần phai nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm ngẩng đầu dò xét xung quanh, thế nhưng ánh mắt vừa quét tới lại khiến hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy trên vách tường bốn phía đại điện bằng đồng thờ phụng rất nhiều chiến giáp thủy tinh. Trên bề mặt những bộ giáp tinh thể kia hoặc ít hoặc nhiều đã có chút vết tích, từng vết đao vết kiếm răng khắp nơi trông giống như đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến vô cùng tàn khốc. Thậm chí Hàn Sâm còn có thể cảm nhận được chiến ý bất diệt đang thiêu đốt bên trên khôi giáp tinh thể ấy, như thể ý chí của nó vẫn đang chinh chiến không ngừng nghỉ trên chiến trường, cháy hết mình trong những trận chiến bất tận. cả đại điện bao trùm trong chiến y bất khuất. Đứng giữa đại điện trống trải, Hàn Sâm cảm nhận được một loại cảm giác như đưa thân mình vào trong thiên quân vạn mã chém giết khốc liệt, như thể áo giáp tinh thể kia vẫn đang cùng đồng hành với chủ nhân của nó, tàn sát đẫm máu trên chiến trường. Điều mà Hàn Sâm kinh ngạc nhất chính là những chiếc áo giáp này trông giống hệt chiến giáp gen hắn chiếm được từ chỗ Tina. Mặc dù hình dạng và tính chất có chút gì đó khác biệt, dường như có được sức mạnh khác nhau, thế nhưng trên bản chất lại rất giống. Không phải những thứ này đều là chiến giáp gen đấy chứ? Trong lòng Hàn Sâm vô cùng sợ hãi. Bóng dáng người thủ linh quỷ dị xuất hiện, ở phía trước một bộ áo giáp màu xanh quấn quanh lôi điện, nhìn chiến giáp kia rồi nói, đây là chiến giáp gen thuộc về Zeus. Hắn đi ra ngoài 15 ngày, cuối cùng vẫn thất bại rồi chết. Nói xong, người thủ linh lại nhìn về phía một bộ chiến giáp khác đỏ thâm như máu ở bên cạnh. Đây là chiến giáp gen thuộc về Khương. Hắn đi ra ngoài 19 ngày, thế nhưng vẫn thất bại rồi chết. Mỗi lần người thủ linh đi qua một bộ áo giáp thì đều giới thiệu chủ nhân của nó. Những cái tên đó về cơ bản Hàn Sâm, đều đã nhìn thấy bên trên những bia đá ở bên ngoài rồi. Hơn nữa người thủ linh cũng nói rõ ràng rằng đây đều là chiến giáp gen. Điều này khiến trong lòng Hàn Sâm càng thêm giật mình. Sau khi giới thiệu xong một bộ áo giáp cuối cùng, người thủ linh quay sang nhìn đám người Hàn Sâm rồi cười khặc khặc một quái dị nói, bọn họ đều là anh hùng, nhưng cũng đều là kẻ thất bại, cuối cùng bọn họ vẫn chưa thể thật sự đi ra ngoài, chỉ có thể mang theo sỉ nhục và không cam lòng an nghỉ tại nơi đây. Đi ra ngoài như lời ngươi nói có ý gì? Hàn Sâm nhìn chằm chằm người thủ linh hỏi. Đương nhiên có nghĩa là đi ra khỏi Tý Hộ Sở. Người thủ linh thờ ơ đáp lại một câu, sau đó lại chỉ vào những chiến giáp gen kia rồi nói. Chủ nhân của chiến giáp gen đã chết, thế nhưng chiến giáp gen thì chưa. Nếu như có thể lấy được công nhận của nó thì ngươi có thể điều khiển được nó. Mặc dù bọn chúng đều là những kẻ thất bại, thế nhưng chúng lại có một trái tim bất bại, vẫn khát vọng được bước trên chiến trường một lần nữa. Ngươi muốn đưa bọn nó cho chúng ta. Hàn Sâm giật mình nhìn người thủ linh. Đáng lẽ hắn còn cho rằng sẽ có một trận chiến lớn, thế nhưng xem ý tứ của người thủ linh kia, chẳng những sẽ không động thủ với bọn họ, còn có thể đưa chiến giáp gen cho bọn họ. Chỉ cần ngươi có thể mang chúng đi thì có thể mang theo tất cả, dù gì cũng là mấy thứ phế phẩm vô dụng bỏ đi giọng điệu, của người thủ linh vẫn khiến hai hàm răng người ta phải va lập cập, vào nhau hệt như trước đó. Vậy thì ta không khách khí nữa. Hàn Sâm thật sự không khách khí, đưa tay ôm lấy một bộ chiến giáp gen bên cạnh. Người ngoài không biết uy lực của chiến giáp gen, song Hàn Sâm lại hiểu rõ. Trong mắt của hắn, quả thực một tòa cung điện bằng đồng nho nhỏ này chính là một bảo khố khổng lồ, e rằng cả liên minh cũng không đáng giá đến như vậy. Hàn Sâm ôm lấy chiếc áo giáp toàn thân đỏ thẫm như máu kia, nó chính là chiến giáp gen thuộc về Khương bên trong giới, thiệu của người thủ linh. Phía trên chiến giáp gen có hơn 70 vết tích, có vết kiếm, có vết đao, thậm chí có vết tích đã xuyên qua hai mặt trước sau chiến giáp gen, nhưng mà cuối cùng nó vẫn không bị chém đứt ầm. Hàn Sâm mới vừa ôm lấy áo giáp, muốn tháo áo giáp từ trên tường xuống, thế nhưng ai mà biết được phía trên chiến giáp lại tỏa ra ánh đỏ mạnh mẽ đẩy Hàn Sâm văng ra ngoài. Hàn Sâm chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh đánh tới, thế nhưng sức mạnh của hắn lại hoàn toàn không ngăn cản nổi, cứ như thể hắn bị xe lửa đụng bay, đâm vào trên tường đối diện, đầu óc lỗ tai ong ong cả lên, trong mắt thì đầy sao. Ngươi không sao chứ? Long nữ vội vàng chạy tới, đỡ Hàn Sâm từ dưới đất dậy. Ta không sao. Hàn Sâm lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo một chút, sau đó nhìn về phía người thủ linh nói, ý ngươi là gì? Không muốn cho cứ việc nói thẳng, hà tất phải dùng đến thủ đoạn này. Người thủ linh cười khà khà nói, bọn chúng có ý chí của mình, không phải ta có khả năng thao túng. Vừa rồi ta cũng đã nói rồi đó, người nhất định phải được bọn chúng công nhận thì mới có thể mang bọn chúng đi được. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm người thủ linh, hắn không quá tin lời người thủ linh nói. Lúc trước khi hắn lấy chiến giáp gen của Tina cũng không có chuyện như vậy, trực tiếp lấy về được. Có tin hay không thì tùy ngươi, ta chỉ là một người thủ linh mà thôi. Với ta mà nói lừa gạt ngươi cũng chẳng có ích lợi gì. Người thủ linh còn nói thêm, ta không tin. Hàn Sâm cắn răng đi dỡ một bộ khôi giáp khác. Kết quả vẫn như thế, sức mạnh trên chiến giáp gen trực tiếp đẩy Hàn Sâm ra ngoài, chiến y bất diệt phía trên vẫn bùng cháy hệt như không cho phép hắn chạm vào. Hàn Sâm cũng không bỏ cuộc, lần lượt đi thử từng chiếc một. Hắn thầm nghĩ, nhiều chiến giáp gen như vậy, chắc chắn sẽ có một cái hợp tính với hắn, có thể mang một bộ chiến giáp gen đi thôi cũng đã kiếm được một món hời lớn rồi. Nhưng thực tế phũ phàng hơn tưởng tượng của Hàn Sâm nhiều. Hắn thử từng chiếc một mà không một chiến giáp gen nào chịu nhận hắn. Gian khổ không thiếu ăn, chỉ có đụng u cả đầu mới ăn no được, thế nhưng ngay cả một bộ cũng không ôm xuống được. Ngay tại thời điểm Hàn Sâm buồn bực, chỉ thấy Kim Mao Hống duỗi móng vuốt sờ sờ một chiếc chiến giáp gen. Toàn thân chiếc chiến giáp gen kia như được hoàng kim đúc thành, trên bề mặt phủ một lớp rỉ sét màu xanh lục, hơn nữa còn có rất nhiều vết tích. Trước đó Hàn Sâm cũng thử ôm nó xuống, thế nhưng lại bị một luồng kim quang đẩy ra. Bây giờ móng vuốt kim mao hống đặt ở phía trên đó, chiến giáp ghen lại lập tức tỏa ra hào quang sáng chói. Hàn Sâm còn cho rằng kim mao hống sẽ bị chấn ra giống như hắn, ai ngờ được kim mao hống chẳng những không bị chấn ra, chiếc chiến giáp ghen kia lại còn vỡ vụn dưới móng vuốt kim mao hống, hóa thành bông tuyết màu vàng kim rơi xuống người kim mao hống từng chút một, dần dần dung nhập vào bên trong thân thể của nó. Rào! Sau khi tất cả bông tuyết kim sắc dung nhập vào bên trong thân thể, kim mao hống ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sư tử gầm. Chỉ thấy màu vàng kim ngưng tụ phía ngoài thân thể của nó, hóa thành áo giáp bảo vệ toàn bộ thân thể, nhìn từ xa giống như một áo giáp sư tử hoàng kim. Đùa à! Vậy mà ta còn không bằng tiểu kim á! Hàn Sâm trợn trừng hai mắt, nhìn kim mao hống với vẻ không thể tin được. Hắn không tài nào tin nổi, bản thân mình ra sức như vậy cũng không nhận được công nhận của những chiến giáp ghen kia. Thế mà kim mao hống chỉ tùy tiện sờ một chút, chiến giáp ghen kia lập tức tự động đi theo nó. Thế chẳng phải không công bằng lắm sao? Người thủ linh khá kinh ngạc đánh giá kim mao hống, dường như đang suy nghĩ gì đó. Long nữ, ngươi cũng thử xem. Hàn Sâm nói với long nữ, bản thân hắn cũng chẳng trông mong gì, chỉ hy vọng có thể thêm mang thêm mấy bộ nữa đi. Vừa nói, hắn vừa triệu hồi tiểu thiên sứ. Nếu kim mao hống có thể khiến chiến giáp ghen có phản ứng, nói không chừng tiểu thiên sứ cũng có thể đạt được sự chấp thuận của chiến giáp ghen. Kim mao, thử cái khác đi. Hàn Sâm tích cực khuyến khích kim mao hống. Nhưng kim mao hống cũng không thể đạt được sự chấp thuận của các chiến giáp ghen khác. Không rõ là chỉ có chiến giáp hoàng kim mới có điểm chung với kim mao hống, hay là chỉ có thể đạt được một sự chấp thuận của chiến giáp ghen. Đến lượt tiểu thiên sứ, nàng còn chưa ra tay, chỉ thấy một chiến giáp ghen từ trên tường xả xuống. Hóa thành từng từng sợi thánh quang dung nhập vào trong thân thể tiểu thiên sứ. Bất công quá đi mất, còn có thể như vậy sao? Hàn Sâm ngẩn người nhìn thánh quang trên người tiểu thiên sứ tỏa ra, chiến giáp ghen dung nhập vào trong thân thể nàng, dần dần hiện ra, bao bọc thân thể nàng, khiến tiểu thiên sứ thoạt nhìn càng thêm thánh khiết. Long nữ và Hàn Sâm cũng lần lượt thử các chiến giáp ghen khác, kết quả đều thất bại, trong lúc Hàn Sâm cho rằng long nữ cũng sẽ tiếp tục thất bại, như hắn thì lại nhìn thấy long nữ vô tình đụng phải một chiến giáp ghen kia cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, biến thành hỏa diễm dung nhập vào thân thể của long nữ. Má, có cần sát muối vào lòng nhau như vậy không? Chỉ còn sót lại mình ta. Không thể như thế được. Hàn Sâm không cam tâm lại thử ôm những chiến giáp ghen kia xuống. Kết quả vẫn thất bại, cho dù Hàn Sâm có thử, như thế nào thì vẫn không thể đạt được sự chấp thuận của những chiến giáp ghen kia. Người thủ linh đánh giá kim mao hống, tiểu thiên sứ và long nữ rồi nói. Chiến giáp ghen của Hống, Marily và Ime cũng không tệ. Hàn Sâm thầm buồn bực, tự an ủi, đâu là chiến giáp của kẻ thất bại, chắc chắn trên chiến giáp ghen có khí xui xẻo gì đó, cho ta cũng không thèm. Đi thôi, nơi này đã là vùng đất không còn hy vọng, đừng quay lại đây nữa, người thủ linh dùng thanh âm quái dị nói. Ngươi là tinh tộc sao? Hàn Sâm hỏi người thủ linh. Ta chết rồi, từng là cái gì đã không còn quan trọng nữa. Người thủ linh đang nói thì cửa lớn bằng đồng thau của anh Linh Điện đột nhiên mở ra. Một lực hút ập đến hút lấy đám người Hàn Sâm ra ngoài. Bịch! Đám người Hàn Sâm ngã sóng xoài, đứng lên mới phát hiện bản thân đã rơi xuống chỗ lúc trước khi vượt qua vách núi. Hàn Sâm đứng lên sờ sờ vách núi kia, cảm giác là tảng đá lạnh như băng, thế nhưng lại không thể xuyên qua nữa. Hắn bay lên cao, lướt qua tảng đá kia, thì kinh ngạc phát hiện chỉ có duy nhất một núi đá lẻ loi trên thảo nguyên, phía sau vẫn là thảo nguyên, lấy đâu ra phế tích, bia đá và anh Linh Điện chứ? Nếu như không phải chiến giáp ghen trên người kim mao hống, vẫn còn thì Hàn Sâm còn cho rằng vừa rồi chỉ tiến vào ảo cảnh. Không tìm được huyết khuyển, cũng không tìm thấy phế tích kia, lần thăng cấp này của long nữ xem như thất bại, may mắn sau này Hằng còn cơ hội, cũng không cần sốt ruột. Hơn nữa, chiến giáp ghen trước của nàng bị phá hủy, lần này nàng lại nhận được một chiến giáp ghen mới, cũng coi như là may mắn. Sau khi những chiến giáp ghen rời khỏi phế tích, thì lập tức mất hết ánh sáng và sức mạnh, rõ ràng là sức mạnh của những chiến giáp ghen này khó phát huy được khi đang ở trong tí hộ sở. Thứ tư, Hàn Sâm sắp xếp lại các giả thiết, nghiêm túc suy nghĩ một phen. Hiển nhiên vùng phế tích kia không thuộc về tí hộ sở thứ tư, nói không chừng nó thuộc tí hộ sở thứ năm, cũng chính là ở trong vũ trụ liên minh. Chẳng qua không biết sau này vũ trụ liên minh đã xảy ra biến cố gì, rất nhiều thứ đều bị phá hủy, giống như là ngao ra ở phòng điều khiển, còn có những tấm bia đá và anh Linh Điện, cùng với khoảng thời gian lúc trước ở hẻm núi, những thứ đó đều rơi vào trong tí hộ sở của tầng dưới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Sâm biết manh mối không đủ, không thể tìm ra đầu mối trong thời gian ngắn như vậy được. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm vốn định trở về liên minh, thế nhưng lại nghe thấy hai tên Miên Dương và Thanh Ngưu đang giấm rúi nói chuyện với nhau. Muốn xem kịch hay thật đấy, đúng là vừa đáng sợ vừa kích thích quá đi, giọng nói hào hứng của Miên Dương truyền vào tai Hàn Sâm. Anh Dương, Người nói xem rốt cuộc nữ thần tử vong kia tới từ đâu, sao lại mạnh như vậy, ngay cả Huyễn Chỉ Đại Đế một trong 10 thần tử cũng bị nàng bắn chết. Dựa vào sức mạnh của nàng, nếu tham gia trận chiến thần, nói không chừng có thể tranh vị trí số 1 với Kim Tệ ấy chứ. Thanh Ngưu xì xào, e là không có khả năng tranh vị trí số 1 với Kim Tệ, nhưng mà vị trí thứ 2 thì chắc sẽ dễ dàng. Khủng khiếp thật đấy, một mũi tên bắn chết Huyễn Chi Đại Đế, sức mạnh khủng bố như vậy, chắc chắn không kém kẻ mặc áo giáp kia. Thanh Ngưu nói, cho dù nàng ta có mạnh như thế nào thì tóm lại cũng chỉ có một thân một mình, thân cô thế cô, lần này bắn chết Huyễn Chi Đại Đế. Nghe nói tộc Huyễn Chỉ đã liên lạc với rất nhiều cao thủ, muốn vây giết nữ thần tử vong, hình như đã mời 2 vị cường giả siêu cấp cấp thủy tổ xuất sơn. Thanh Ngưu nói, Nhiên Dương gật đầu nói, không còn cách nào khác, tộc Huyễn Chi có quan hệ rất rộng, Huyễn Chi thủy tổ hạ mình đi nhờ vả người khác, đại lão các tộc sẽ giữ thể diện cho hắn, cho dù thủy tổ các tộc không ra tay, thì cũng sẽ phái cường giả siêu cấp đi hỗ trợ, hơn nữa ta còn nghe nói, Huyễn Chi thủy tổ đã tìm được cách khắc chế nữ thần tử vong. Nếu như nữ thần tử vong không biết tránh đi thì lần này lành ít dữ nhiều, chắc chắn sẽ phải chết. Nàng ta chắc chắn biết phải rút lui. Nếu không phải lúc trước nàng ta cứ khăng khăng đòi đi qua tí hộ sở của tộc Huyễn Chỉ, chọc tức Huyễn Chỉ Đại Đế, kết quả còn bắn chết người ta. Nhưng nữ thần tử vong cũng rất lợi hại, giết được cả Huyễn Chi Đại Đế. Lúc ấy Huyễn Chi Thủy Tổ cương quyết không ra đánh một trận với nàng, ẩn nhẫn lâu như vậy, tìm được cách khắc chế nàng. Hơn nữa mời nhiều cường giả siêu cấp như thế mới dám đi giết nữ thần tử vong. Thanh Ngưu cảm thán, đáng tiếc thực lực của chúng ta quá kém, người ta nhìn một cái là chúng ta chết luôn, muốn nhìn cũng không có cơ hội, chỉ bằng đi hóng hớt, hít hà drama, một trận chiến lớn như vậy, ngàn năm nữa cũng không có mà xem. Miên Dương thở dài nói, chúng nó đi theo Hàn Sâm cũng được không ít lợi ích, tiếc rằng tư chất bẩm sinh quá kém, đến bây giờ cũng chỉ thăng cấp lên hạch gen hoàng kim, ngay cả cấp bảo thạch cũng không lên nổi. Miên Dương này, Huyễn Chi Thủy Tổ sẽ vây giết nữ thần tử vong ở đâu đây? Hàn Sâm bước ra, nhìn Miên Dương hỏi. Hắn cảm thấy dường như chuyện này hơi kỳ lạ. Theo lý mà nói, sau khi nữ thần tử vong, sinh ra thì chính nàng không biết mình chính là hậu duệ của chủ nhân thần vực. Nhưng người của thần vực phải nhận ra nàng mới đúng, đã qua bao lâu rồi, thế mà nữ thần tử vong vẫn còn đi lang thang ở bên ngoài, người của thần vực cũng không hề đi tìm nàng. Quả thật điều này có chút kỳ lạ. Ông chủ, là ở hẻm núi Lạc Nhật, hiện tại tí hộ sở thứ tư đều đã truyền khắp nơi. Rất nhiều cường giả được tộc Huyễn Chi mời đến đều đang tới hẻm Lạc Nhật. Miên Dương vội vàng nói. Thanh Ngưu cũng nói, nữ thần tử vong kia thật sự quá kiêu ngạo, biết rõ người ta muốn tấn công nàng ở hẻm Tà Dương, thế mà chẳng có suy nghĩa muốn thay đổi lộ tuyến, ta thấy lần này nàng ta lành ít dữ nhiều rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người của thần vực có tham gia vây bắt lần này không? Hàn Sâm hỏi. Miên Dương suy nghĩ một hồi rồi nói, hình như có tham gia đó. Nghe nói có người ở hẻm Lạc Nhật đã thấy nữ thần và một số cường giả siêu cấp của thần vực. Ông chủ, ngươi có đi xem náo nhiệt không? Dẫn bọn ta theo với. Tí hộ sở cần các ngươi đi rồi, tí hộ sở biết trông cậy vào ai? Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Mặt mày Miên Dương và Thanh Ngưu tươi cười, vỗ ngực đảm bảo, ông chủ ngươi cứ yên tâm, có chúng ta ở đây, đảm bảo sẽ quản lý tốt tí hộ sở, không để ngươi phải lo lắng. Tất cả đều dựa vào các ngươi. Hàn Sâm võ vai Miên Dương và Thanh Ngưu. Khen chúng vài câu rồi mới trở về liên minh. Không ngờ thần vực lại phái người đi vây giết nữ thần tử vong. Xem ra bọn họ không biết nữ thần tử vong chính là quả trứng thần bị diệt thế chi lang, trộm đi. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Xét bề ngoài và thuộc tính sức mạnh thì chủ nhân thần vực phải phát hiện ra chứ. Sao lại có chuyện không nhận ra được? Hàn Sâm suy tư, sáng sớm hôm sau dẫn theo Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh cùng nhau xuất phát tới hẻm Lạc Nhật. Lần này đi Hàn Sâm muốn xem rốt cuộc nữ thần tử vong đã xảy ra chuyện gì, thứ hai là cũng muốn nhân cơ hội này để báo thù. Lần xuất hành này, Hàn Sâm cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hoàn toàn không hề gấp gáp săn giết dị sinh vật hay bày mưu tính kế gì cả, trực tiếp đi thẳng tới hẻm Lạc Nhật, căn bản cũng không có dị sinh vật và dị linh dám nào gây phiền phức cho hắn. Danh tiếng của Thiên Kiếm không phải giả, những dị sinh vật và dị linh từng được nghe nói tới, từ xa nhìn thấy hắn cũng đã chạy xa. Cách hẻm Lạc Nhật không xa xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả siêu cấp, nhưng phần lớn đều nghe danh Thiên Kiếm của Hàn Sâm nên không ai dám đụng vào hắn. Nữ thần tử vong phải mất vài ngày mới có thể đến được hẻm Lạc Nhật, không biết nàng làm cái gì mà lại di chuyển chậm như vậy, hơn nữa còn đi đường thẳng, không ai đoán được nữ thần tử vong đang có mưu tính gì. Tộc Huyền Chi và những cường giả siêu cấp được mời tới đã có mặt ở hẻm Lạc Nhật. Hàn Sâm vừa mới đến hẻm Lạc Nhật thì đã bị người khác ngăn lại. Thiên Kiếm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tộc Huyễn Chỉ bọn ta không hề mời ngươi tới. Một huyền thú của tộc Huyễn Chi cản đường Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm chằm chằm rồi quát. Ta đi đâu là việc của ta, nơi này cũng không phải địa bàn của tộc huyễn chỉ các ngươi, ngươi quản nổi sao? Hàn Sâm thản nhiên nói. Con huyễn thú kia lập tức giận dữ, nhưng còn chưa đợi hắn bộc phát, thì đã thấy có rất nhiều khí tức khủng bố từ hẻm Lạc Nhật, lao về phía lối vào, dẫn đầu chính là huyễn chi thủy tổ. Ở bên cạnh huyễn chỉ thủy tổ còn có 3 vị cường giả không thua kém gì hắn, không chừng cũng có thể là cường giả cấp thủy tổ, còn có không ít cường giả siêu cấp, thần nữ và mấy cường giả siêu cấp của thần vực cũng ở trong đó. Tuy rằng cường giả cấp thủy tổ đều không tham gia trận chiến thần, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường thực lực của bọn họ, mỗi một người đều có thực lực không thua kém gì 10 thần tử. Hơn nữa có nhiều cường giả siêu cấp ở đây, Hàn Sâm cũng không tiện động thủ. Thiên kiếm, tộc huyễn chi bọn ta không có ân oán gì với ngươi, nếu như ngươi tới hỗ trợ, tộc huyễn chi vô cùng cảm kích, tất nhiên sau khi thành công có hậu tạ, nếu như không phải thì tốt nhất là mời ngươi đi về, coi như là cho tộc huyễn chi bọn ta một nhân tình. Huyễn chi thủy tổ nhìn Hàn Sâm nhíu mày nói, các ngươi lo chuyện của các ngươi, ta ở đây ngắm cảnh, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hàn Sâm nói xong thì lấy giường đệm không khí ra, sau đó lấy ra các loại đồ ăn vặt rồi ngồi trên thưởng thức cùng với Bảo Nhi. Tiểu Ngân Ngân giống như là đến để dã ngoại. Tộc huyễn chỉ lập tức giận dữ, cường giả các tộc được mời tới cũng nhíu mày. Huyễn chi thủy tổ ngăn các thành viên tộc huyễn chỉ lại, chính sự quan trọng hơn, chỉ cần hắn không tiến vào hẻm Lạc Nhật thì cứ để mặc hắn đi. Nói xong, huyễn chi thủy tổ lại nhìn Hàn Sâm một cái, lập tức dẫn theo rất nhiều cường giả trở lại bên trong hẻm Lạc Nhật. Hàn Sâm ở lại bên ngoài hẻm Lạc Nhật chờ nữ thần tử vong đến. Hiện tại bên trong hẻm Lạc Nhật đã đông đảo cao thủ. Hắn cũng không cần phải mạo hiểm đối địch với các tộc để giết chết thần nữ, cho nên thà ngồi chờ nữ thần tử vong, đến lúc đại chiến thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng Hàn Sâm cũng không hề nhàn rỗi. Hắn chờ đến đêm rồi dùng động huyền kinh che đậy bản thân, lặng lẽ lẻn vào hẻm Lạc Nhật, muốn xem thử xem bọn họ làm gì ở trong hẻm Lạc Nhật. Theo lý mà nói, bọn họ có thể tấn công nữ thần tử vong ở bất cứ chỗ nào, thế nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác lại chọn hẻm Lạc Nhật, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Hàn Sâm lẻn vào hẻm Lạc Nhật, ở bên trong có không ít cường giả siêu cấp, còn nhiều hơn so với lúc trước hắn nhìn thấy ngoài cốc, ít cũng phải hơn 100 người. Còn có mấy vị thủy tổ kia, với đội hình như vậy, ngay cả Hàn Sâm, cũng không thể không cẩn thận suy tính có nên động thủ với bọn họ hay không. Cho dù Hàn Sâm không sợ địch đông, nhưng ai biết được trong tay những cường giả cấp thủy tổ kia có hạch gen gì, nếu là hạch gen có năng lực đặc thù, trong trạng thái không biến thân thành đế linh siêu cấp thì quả thật rất bất lợi. Sau khi lẻn vào được mấy trăm dặm, Hàn Sâm nhìn thấy trong hẻm núi có một tấm gương cổ. Tấm gương kia có đường kính hơn 100 mét, toàn thân sáng bóng, chiếu sáng rõ ràng, bởi vì quá lớn nên đã ngăn cách hẻm Lạc Nhật thành hai nửa. Bọn họ ở đây làm gì với một tấm gương lớn như vậy? Hạch gen này là gì? Hàn Sâm đánh giá một hồi lâu, cũng không nhìn ra cái gương lớn đến mức khoa trương quá đáng này, rốt cuộc có ích lợi gì? Cách tấm gương không xa chính là nơi huyễn chi thủy tổ và đám chủ sự nghỉ ngơi, hình như mấy vị thủy tổ đang bàn luận cái gì đó. Chẳng qua bên cạnh bọn họ cắm một lá cờ lớn, trên lá cờ mây khói mờ ảo giống như mây mù lượn lờ ở bên ngoài, thế nhưng lại khiến Hàn Sâm nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Hàn Sâm đứng yên ở vách tường, động huyền kinh hoạt động hết công suất, muốn thử xem có thể đột phá lá cờ che chắn hay không, nghe xem mấy vị thủy tổ đang nói cái gì. Nhưng quả thật sức mạnh của lá cờ kia lợi hại, động huyền khí chàng của Hàn Sâm hoàn toàn không thẩm thấu vào được. Đang lúc thất vọng, đột nhiên Hàn Sâm nghe được cách đó. Không xa có hai cường giả tộc huyễn chi đang nói chuyện. Lần này có 4 vị thủy tổ ra tay, còn có gương cổ chiếu thiên ở đây, chắc chắn có thể giết chết nữ thần tử vong, báo thù cho đại đế. Nói ra thì không biết gương cổ chiếu thiên kia có lai lịch gì nhỉ, thật sự có thể khắc chế cung tên của nữ thần tử vong sao? Nếu không khắc chế được, cho dù có thể giết nàng thì chỉ sợ chúng ta cũng sẽ có tổn thất, yên tâm đi, tuyệt đối không có sơ hở. Gương cổ chiếu thiên chính là hạch gen của chiếu thiên cổ đế năm đó. Có gương cổ chiếu thiên ở đây, không sợ nữ thần tử vong kia mạnh, chỉ sợ nàng không đủ mạnh. Lời này có ý gì đây? Thủy tổ đã dặn dò, việc này không tiện tiết lộ, chờ đến lúc đó ngươi tự khắc sẽ biết. Hàn Sâm nghe một hồi cũng không có thu hoạch được tin tức gì hữu dụng, đành phải tạm thời rời khỏi hẻm Lạc Nhật. Nhưng Hàn Sâm đại khái cũng đã biết, tấm gương cổ chiếu thiên kia được huyễn chi thủy tổ lấy ra để khắc chế nữ thần tử vong. 2 ngày sau, càng ngày càng nhiều sinh vật cường đại ra vào hẻm Lạc Nhật. Thỉnh thoảng còn có người của tộc huyễn chi đến truyền tin, tần suất càng ngày càng cao, hẳn là nữ thần tử vong cách nơi này đã rất gần. Hàn Sâm cũng không tiến vào trong hẻm núi nữa, người hai bên đều không hề liên quan gì đến hắn. Hàn Sâm chỉ chờ sau khi đại chiến bắt đầu thì nhân lúc loạn lạc mà báo thù, những chuyện khác thì hắn không mảy may đến. Sang đến ngày thứ 3, Hàn Sâm nhìn thấy huyễn chi thủy tổ và 3 vị thủy tổ khác dẫn theo người đi ra từ trong hẻm núi, vẻ mặt tất cả sinh vật đều rất nghiêm trọng, dáng vẻ như sắp đối mặt với quân thù. Xem ra nữ thần tử vong sắp tới rồi. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn cũng theo bọn họ về dãy núi phía xa, chỉ thấy xa xa kia có một chấm đen dần dần bay tới từ phía chân trời. Bởi vì tốc độ không nhanh, mãi một lúc lâu, Hàn Sâm mới thấy rõ dáng vẻ chân thật của chấm đen kia. Mái tóc đen bồng bềnh như mây, mượt mà như nước, một thân áo giáp đen, sau lưng mọc ra đôi cánh chim màu đen như quạ, trong tay nắm một cây cung màu đen, thoạt nhìn giống như là xạ thủ đến từ địa ngục. Nhưng Hàn Sâm không nhìn thấy bất cứ mũi tên nào ở trên người nàng, ngũ quan tinh xảo giống y như lúc trước Hàn Sâm nhìn thấy, chỉ là đôi mắt kia không trống rỗng như trước nữa, mà ánh mắt màu đen sáng ngời mà thuần khiết, trong ánh mắt ấy không chút tạp chất. Nếu như chỉ nhìn ánh mắt của nàng, thì căn bản sẽ không nghĩ tới việc nàng là nữ thần tử vong, khiến người ta kinh hồn bạt vía ở tí hộ sở thứ tư. Nhìn thấy nữ thần tử vong xuất hiện, ngay cả cường giả như Huyền Chi Thủy Tổ cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, mặc dù đã có chuẩn bị kỹ càng, nhưng việc đối mặt với nữ thần tử vong vẫn khiến người ta có chút bất an. Huyễn Chi Thủy Tổ khẽ phất tay, tất cả cường giả đều tự động vào vị trí, đồng thời cũng nhìn chằm chằm gương cổ chiếu thiên trong hẻm núi Lạc Nhật. Có gương cổ chiếu thiên ở đây thì Huyễn Chi Thủy Tổ mới có sức mạnh để vây giết nữ thần tử vong. Nếu không, cho dù có thể vây giết nữ thần tử vong, mà cuối cùng vẫn bị nàng bắn trúng thì cũng chỉ có một con đường chết, Huyễn Chi Thủy Tổ cũng không muốn mạo hiểm. Hiện giờ có gương cổ chiếu thiên ở đây thì điều đó sẽ không xảy ra. Năm đó, chiếu thiên cổ đế, nhờ vào gương cổ chiếu thiên này mà đi khắp tí hộ sở thứ tư, không ai có thể đả thương hắn dù chỉ là một sợi tóc. Nếu không phải chiếu thiên cổ đế thăng cấp tí hộ sở thứ năm thất bại, gương cổ chiếu thiên cũng sẽ không bị bỏ lại phía sau. Nhưng bởi vì gương cổ chiếu thiên có thuộc tính rất đặc thù, không tìm được cường giả cùng thuộc tính thì cho dù có gương cổ chiếu thiên, cũng không sử dụng được, cho nên Huyễn Chi Thủy Tổ mới chọn hẻm Lạc Nhật. Giữa hẻm Lạc Nhật có suối Ánh Nguyệt. Sức mạnh ẩn chứa trong suối Ánh Nguyệt và gương cổ chiếu thiên cùng chung một loại, cho nên Huyễn Chi Thủy Tổ phải mượn sức mạnh của suối Ánh Nguyệt thì mới có thể sử dụng gương cổ chiếu thiên. Cường giả được Huyễn Chi Thủy Tổ mời tới đều biết rõ sức mạnh gương cổ chiếu thiên, cho nên cho dù là đối mặt với tồn tại cường đại như nữ thần tử vong, thì cũng sẽ không sợ mà lùi bước, tất cả đều sẵn sàng, chuẩn bị tấn công nữ thần tử vong. Hàn Sâm thấy những cường giả siêu cấp kia vô cùng tự tin, thì không khỏi có chút nghi ngờ. Nếu nói Huyễn Chi Thủy Tổ bọn họ nắm chắc phần sống thì còn hợp lý. Nhưng ngay cả đám người thần nữ cũng không hề sợ hãi khiến Hàn Sâm có chút kinh ngạc. Ngay cả Huyễn Chi Đại Đế một trong 10 thần tử, cũng bị một mũi tên của nữ thần tử vong bắn chết. Đối đầu với nữ thần tử vong, e rằng còn chưa kịp giở thủ đoạn gì thì đã bị giết chết rồi. Rốt cuộc gương cổ chiếu thiên kia có tác dụng gì vậy? Vậy mà lại khiến bọn họ có dũng khí như vậy, khi đối mặt với nữ thần tử vong cơ đấy. Ánh mắt Hàn Sâm lóe lên, nhìn sâu trong hẻm núi Lạc Nhật. Có mấy tên tộc Huyền Chi ở gần đó, rõ ràng là người của Huyễn Chi Thủy Tổ phái tới giám thị hắn. Hàn Sâm hiện tại muốn lẻn vào hẻm Lạc Nhật cũng khó. Mắt thấy nữ thần tử vong dần dần tiếp cận, rất nhiều sinh vật đều nín thở, trong lòng có chút bất an. Có sức mạnh là một chuyện, nhưng chiến tích trước đó của nữ thần tử vong thật sự rất dọa người, có chút lo lắng khi đối mặt với nàng cũng là điều hoàn toàn bình thường. Không một ai chùn bước, tất cả đều triệu hồi ra hạch gen sẵn sàng đón quân địch. Thoạt nhìn đều đã hạ quyết tâm muốn liều mạng sống chết một phen với nữ thần tử vong. Thấy nữ thần tử vong đã bay đến gần hẻm Lạc Nhật, Huyễn Chi Thủy Tổ lạnh lùng quát nữ thần tử vong. Nữ thần tử vong, ngươi tùy ý giết chóc sinh linh các tộc, nếu hiện tại thể quy thuận bọn ta, hôm nay còn có thể tha cho ngươi một con đường sống, nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tất cả mọi người nhìn nữ thần tử vong, chờ đợi phản ứng của nàng. Đám người Hàn Sâm và Bảo Nhi đều tò mò nhìn nữ thần tử vong, thật ra Hàn Sâm là người tò mò nhất. Hắn là người duy nhất biết rõ lai lịch của nữ thần tử vong, nhưng nữ thần tử vong bây giờ lại quá khó hiểu trong mắt Hàn Sâm. Nữ thần tử vong là hậu duệ của chủ nhân thần vực và hủy diệt nữ vương. Bên trong thân thể nàng có hai loại sức mạnh, một loại là thần lực đến từ chủ nhân thần vực, loại còn lại đến từ sức mạnh hệ tử vong của hủy diệt nữ vương. Nhưng Hàn Sâm dùng động huyền khí tràng, đánh giá nữ thần tử vong một hồi lâu lại không cảm nhận được thần lực và sức mạnh hệ tử vong tồn tại trên người nàng. Nữ thần tử vong cũng không thu lại sức mạnh trên người. Hàn Sâm có thể cảm nhận rõ ràng khí tức cường đại từ trên người nàng phát ra, nhưng khí tức kia không hề liên quan đến thần lực và hệ tử vong, trái lại khiến Hàn Sâm cảm nhận được vẻ quen thuộc trong sức mạnh kia. Khó trách người của thần vực lại không nhận ra nàng, sức mạnh này hoàn toàn không giống với chủ nhân thần vực và hủy diệt nữ vương. Hàn Sâm nhíu mày, hắn có thể xác định đây chính là người nở ra từ trứng thần, về phần vì sao sức mạnh của nàng lại biến thành như thế này, ngay cả Hàn Sâm cũng không sao hiểu được. Chút cảm giác quen thuộc kia cũng chỉ là một loại cảm giác, hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy khí tức sức mạnh của nữ thần tử vong. Hàn Sâm nhìn không ra cũng rất bình thường, bản thân nữ thần tử vong có được thần lực và lực hủy diệt hệ tử vong, nhưng vì cơ duyên may mắn có huyết dịch của Hàn Sâm xúc tác, cho nên đã khiến hai sức mạnh này kết hợp thành một loại sức mạnh mới. Trong sức mạnh mới này còn có một phần về Hàn Sâm, cho nên hắn mới cảm giác quen thuộc, nhưng cũng chỉ là quen thuộc mà thôi. Ba loại sức mạnh kết hợp khiến cho sức mạnh này đã không thuộc về bất kỳ loại nào, cùng ba loại sức mạnh không có điểm tương đồng quá lớn, cho nên Hàn Sâm không nhìn ra được, mà bên trong thân thể nữ thần tử vong còn tồn tại huyết dịch và sức mạnh của hắn, nhưng chỉ là hơi quen thuộc thôi. Một đám sinh linh đều nhìn chằm chằm nữ thần tử vong, chờ đợi nàng trả lời, đồng thời cũng chờ đợi nàng tiến vào phạm vi nhất định. Bởi vì gương cổ chiếu thiên cần mượn suối ánh nguyệt mới có thể hoạt động, không thể di chuyển vị trí được, cho nên gương cổ chiếu thiên bị hạn chế phạm vi tấn công, bọn họ phải ở trong phạm vi này giao chiến với nữ thần tử vong, thì mới có được sự che chở bảo vệ của gương cổ chiếu thiên. Nữ thần tử vong không để ý tới Huyễn Chi Thủy Tổ, nàng hoàn toàn làm như không thấy Thủy Tổ cường đại và cường giả siêu cấp, coi bọn họ như không khí. Hàn Sâm nhìn thấy nữ thần tử vong lại bay thẳng về phía hắn, không khỏi bất ngờ, có khi nào là ngươi còn nhớ ta, muốn tìm ta trả thù. Còn chưa đợi Hàn Sâm phản ứng lại, chỉ thấy nữ thần tử vong đã bay đến gần hắn, thu lại cánh, một đôi mắt thuần khiết nhìn Hàn Sâm, mở miệng kêu một tiếng, cha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tất cả sinh linh ở hẻm Lạc Nhật đều mở to hai mắt ngẩn người tò te, bao gồm cả chính Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chờ đã, kịch bản này không đúng. Ta chỉ muốn hóng hớt rồi kiếm hời thôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hàn Sâm đầu bốc khói, quay đầu nhìn đám người Huyễn Chi Thủy Tổ, thấy ánh mắt bọn họ cũng đang nhìn hắn chằm chằm, kẻ nào kẻ nấy đang đằng sát khí, lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Người đẹp, tuy rằng ngươi rất đáng yêu rất đẹp, có chút giống với hạch gen của ta, nhưng ngươi cũng đừng nhận người thân lung tung. Hàn Sâm muốn giải thích rằng nữ thần tử vong hoàn toàn không có quan hệ gì với mình, hắn không kham nổi mối oan ức này đâu. Nữ thần tử vong giết nhiều dị linh và dị sinh vật các tộc như vậy, có thể xem như kẻ thù của tất cả mọi người, nếu hắn nhận đứa con gái này, thế chẳng phải là muốn đối địch với cả thiên hạ hay sao? Oan ức quá. Đương nhiên cho dù là kẻ địch của toàn bộ Tí Hộ Sở thứ tư, Hàn Sâm cũng không hề sợ, mấu chốt đây thật sự không phải con gái của hắn, không hề có chút căn cứ nào. Hàn Sâm còn chưa nói xong, Huyễn Chỉ Thủy Tổ hừ lạnh nói, khó trách chúng ta không tra ra lai lịch của nàng, thì ra là hậu duệ của Thiên Kiếm. Người lệnh cho nàng giết chóc sinh linh Tí Hộ Sở thứ tư, rốt cuộc là có ý đồ gì, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng, nếu không. Không cần nhiều lời với hắn, vừa lúc hôm nay giết sạch hai cha con bọn họ, không cho bọn chúng tiếp tục gây họa cho Tí Hộ Sở thứ tư của chúng ta. Không sai, giết bọn họ. Rất nhiều cường giả đều đã vây quanh, các hạch gen lần lượt bộc phát ra sức mạnh khủng bố, muốn giết chết Hàn Sâm và nữ thần tử vong. Hàn Sâm khổ tâm, chuyện này chả liên quan gì đến hắn cả. Cho dù hắn không sợ là kẻ địch là đám người Huyễn Chi Thủy Tổ, nhưng nỗi oan ức này nuốt không trôi. Hàn Sâm muốn giải thích, nhưng lại thấy nữ thần tử vong ở bên cạnh đã giương cung tên đen trong tay ra. Chỉ thấy một mũi tên màu đen đột nhiên xuất hiện, sau khi nữ thần tử vong kéo tên đến điểm giới hạn, một mũi tên bắn phát ra ngoài. Vũ tiễn hung tàn xẹt qua trực tiếp bắn trúng một sinh vật thần siêu cấp. Sinh vật thần siêu cấp này còn to hơn voi nhiều, cơ thể sau khi bị mũi tên bắn trúng thì lập tức nổ tung, trực tiếp bị một mũi tên bắn chết. Đừng làm phiền cha con ta nhận nhau. Nữ thần tử vong bắn xong, lạnh lùng nói. Hàn Sâm đang chuẩn bị mở lời thì lập tức dừng lại, không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện tại không một ai tin lời hắn nói, chỉ nhìn ánh mắt phẫn nộ của những sinh vật khủng bố kia là biết. Giết! Huyễn Chi Thủy Tổ giống lên, la bàn huyền tượng trong tay mang theo thần quang vô thượng xông về Hàn Sâm và nữ thần tử vong. Ba vị thủy tổ khác và rất nhiều cường giả siêu cấp cũng liều lĩnh xông lên. Cự thú lập tức gầm lên, dung chuyển đất trời, các loại sức mạnh khủng bố đồng loạt xông lên, thanh thế còn khủng bố hơn cả một đòn tấn công của kẻ mặc áo giáp. Hàn Sâm bất đắc dĩ, đành phải để Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh chuẩn bị ứng chiến. Nhưng lại thấy hai cánh sau lưng nữ thần tử vong rung lên, nàng lập tức bay lên trời, cung tiễn màu đen trong tay liên tục bắn, mỗi lần bắn tên, thì sẽ có một dị sinh vật hoặc dị linh bị mũi tên của nàng bắn chết. Cường đại như Huyễn Chi Thủy Tổ cũng bị một mũi tên của nữ thần tử vong bắn trúng. Hắn chỉ có thể dùng la bàn trong tay chống lại, hạch gen la bàn cường đại kia cũng bị mũi tên tử vong trực tiếp bắn vỡ. Nữ thần tử vong không ngừng bắn tên, có không ít cường giả siêu cấp trong đám sinh vật khủng bố đã bị hạ gục, Hàn Sâm có chút bất ngờ. Mạnh như vậy, thật sự sắp bắt kịp quái nhân áo giáp rồi. Hàn Sâm thầm khiếp sợ. Từ đầu đến cuối, mũi tên tử vong của nữ thần tử vong luôn chiếm ưu thế, ngoại trừ bốn vị thủy tổ ra, các sinh vật thần siêu cấp khác về cơ bản đều bị một mũi tên của nàng đánh gục. Cho dù là bốn vị thủy tổ, cũng phải hy sinh hạch gen, mới có thể tránh khỏi kiếp nạn. Tuy rằng mũi tên tử vong của nữ thần tử vong, không bách phát bách chúng giống như sức mạnh phi thiên, nhưng nó lại khiến Hàn Sâm càng thêm sửng sốt. bởi vì dường như mũi tên tử vong của nữ thần tử vong có một loại năng lực dự đoán rất mạnh, rất giống với lúc Hàn Sâm bắn tên, trước khi mỗi mũi tên được bắn ra thì đã dự đoán được tất cả khả năng. Rất nhiều mũi tên trông giống như bắn loạn xạ, nhưng sau khi bắn xong thì vừa lúc lại trúng một dị sinh vật. Thế này tà môn dị đạo quá rồi đấy. Hai mắt Hàn Sâm cũng sắp rớt ra ngoài, nếu như không phải hắn chưa từng gặp, hơn nữa đây còn là nữ thần tử vong từ trong trứng thần nở ra, thì đúng là có chút bán tín bán nghi đây có phải là con gái của hắn hay không. Nhưng Hàn Sâm không hề nghĩ nhiều như vậy, bởi vì có hai vị thủy tổ, dẫn theo đám sinh vật thần siêu cấp đang chuẩn bị tấn công hắn. Dưới tình huống này, bọn họ vẫn còn có thời gian đối phó với Hàn Sâm. Đành chịu vậy, nếu các ngươi đã muốn chết như vậy, thì cũng đừng trách ta Hàn Sâm hợp thể với đồ lục giả, đồng thời triệu hồi Kim Văn Bá Thuẫn và Cát Liệt Đao xông vào trong đám người. Có Kim Văn Bá Thuẫn bảo vệ, cộng thêm cả sức mạnh vô song của Cát Liệt Đao, Hàn Sâm tung hoành vô địch, trong chốc lát đã chém chết mấy sinh vật thần siêu cấp. Nhưng điều khiến Hàn Sâm có chút nghi ngờ chính là, hắn chém một sinh vật thần siêu cấp thành hai mảnh, rồi lại không hề nghe thấy âm thanh săn giết thành công. Những gì xảy ra tiếp theo càng khiến Hàn Sâm ngạc nhiên hơn, bởi vì Hàn Sâm phát hiện dị sinh vật và dị linh đã bị giết chết lại vọt ra từ trong hẻm Lạc Nhật. Bất kể là do hắn hay là nữ thần tử vong giết chết thì đám dị sinh vật và dị linh vừa rồi cũng nhanh chóng xuất hiện rồi tiếp tục chiến đấu. Chuyện quái gì vậy? Dị linh thì không tính, nhưng làm sao sinh vật có thể còn có thể sống lại? Chẳng lẽ là năng lực của gương cổ chiếu thiên kia sao? Suy nghĩ trong đầu Hàn Sâm lóe lên. Thấy nữ thần tử vong ở trên trời không ngừng chiến đấu, nhưng những dị sinh vật và thủy tổ kia không hề thay đổi sắc mặt, cả đám đều tiến vào trạng thái liều mạng, dường như tất cả công kích đều là lấy mạng đổi mạng, Hàn Sâm càng thêm tin vào phán đoán của mình. Mạnh như nữ thần tử vong, chiến đấu với nhiều cường giả siêu cấp như vậy cũng có khả năng phải rút lui, huống chi sức mạnh của bốn vị cường giả cấp thủy tổ cũng mạnh không kém. Sức mạnh phá hoại nữ thần tử vong gần như vô địch, nhưng thân thể lại không phải vô địch. Sức mạnh của tứ đại thủy tổ đủ để phá hủy thân thể của nàng. Nghe một tiếng huyết nhục bị chém xoẹt một cái, áo giáp của nữ thần tử vong bị trường đao của một vị thủy tổ chém thành một vết cắt dài, máu tươi lập tức phun ra. Nữ thần tử vong nheo mắt, trở tay bắn một mũi tên xuyên qua đầu vị thủy tổ kia, chỉ thấy thân thể thủy tổ tan ra, hóa thành chấm sáng nhỏ li ti rồi biến mất, không bao lâu sau lại đi ra từ trong hẻm núi Lạc Nhật. Hàn Sâm giật mình, trực tiếp dùng Kim Văn Bá Thuẫn đập nát một con sinh vật thần siêu cấp, cầm Cát Liệt Đao phi vào trong hẻm Lạc Nhật. Không giải quyết được gương cổ chiếu thiên kia, cho dù là có thượng đế cứu thì ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của hắn. Nhìn thấy Hàn Sâm xông về hẻm Lạc Nhật, hai vị thủy tổ một trái một phải phi tới bao vây, những cường giả siêu cấp cũng lao ra từ hẻm Lạc Nhật, đều hướng về phía Hàn Sâm. Trong nháy mắt Hàn Sâm trở thành trung tâm vây bắt, cường giả siêu cấp tấn công nữ thần tử vong cũng ít đi rất nhiều. Việc bao vây tấn công không hề ảnh hưởng đến Hàn Sâm. Dưới sự huyền diệu của thân pháp động huyền, Hàn Sâm dễ dàng đột phá vòng vây, xông vào trong hẻm núi Lạc Nhật. Mặc dù có không ít cường giả siêu cấp đuổi theo, nhưng hai vị thủy tổ kia lại chỉ nhìn bóng lưng Hàn Sâm rồi cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo, trái lại còn bao vây về phía nữ thần tử vong. Vết thương trên áo giáp của nữ thần tử vong ngày càng chẳng chịt, mũi tên của nàng là vô địch, nhưng thân thể nàng thì không, thoạt nhìn nàng đang ở thế bất lợi. Hắn đã tiến vào hẻm Lạc Nhật. Thấy hai vị thủy tổ chạy đến, Huyễn Chi thủy tổ quát hỏi. Đã tiến vào rồi. Một vị thủy tổ đáp. Huyễn Chi thủy tổ cười lạnh một tiếng. Cũng tốt, đáng lẽ là để giải quyết nữ thần tử vong. Hiện tại xử lý thêm cả hắn cũng được. Hôm nay chúng ta tiêu diệt nữ thần tử vong và thiên kiếm ở đây, nhất định sẽ khiến cả tí hộ sở thứ tư khiếp sợ. Một vị thủy tổ mừng rỡ nói. Mặc dù là thủy tổ, nhưng hắn chỉ là thủy tổ của tộc nhỏ. Sức mạnh kém hơn nhiều so với Huyễn Chi thủy tổ. Hắn rất vui vẻ khi có thể giết được cường giả như vậy. Ba vị thủy tổ được Huyễn Chi thủy tổ mời đến về cơ bản đều đến từ tộc nhỏ. Thủy tổ tộc lớn chân chính như Ám Linh thủy tổ thì làm gì có chuyện, dễ dàng mời được. A cứ để mặc tên Hàn Sâm, trước tiên xử lý nữ thần tử vong đã. Huyễn Chi thủy tổ triệu hồi ba vị thủy tổ khác cùng nhau vây bắt nữ thần tử vong. Hàn Sâm điên cuồng xông vào trong hẻm núi Lạc Nhật, Tiểu Tinh Tinh cõng Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân xuyên qua vách núi, vẫn luôn theo sau Hàn Sâm. Bọn họ ở trên vách núi, cường giả siêu cấp không nhìn thấy bọn họ, nên bọn họ không bị tấn công. Bởi vì để giết nữ thần tử vong, càng ngày càng nhiều cường giả siêu cấp phi ra từ hẻm Lạc Nhật, Hàn Sâm nhìn thấy mặt gương cổ chiếu thiên kia, quả nhiên nhìn thấy có một sinh vật thần siêu cấp chui ra từ trong gương. Trước đó Hàn Sâm đã giết nó, hiện tại nhìn thấy nó từ trong gương lao ra thì đã có thể khẳng định rằng, gương cổ chiếu thiên có được sức mạnh hồi sinh người chết. Chẳng qua về phần nguyên lý của loại sức mạnh này, Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng chưa thể đoán ra được. Nữ thần tử vong đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tuy rằng nàng và Hàn Sâm không có mối quan hệ gì, nhưng cũng không thể để nàng chết như vậy được. Cắt liệt đao trong tay khẽ động, mang theo ánh sáng khủng bố chém gương cổ chiếu thiên. Hàn Sâm toàn lực chém, cho dù là sinh vật đứng đầu trong tí hộ sở thứ tư cũng không dám coi nhẹ. Hơn nữa cắt liệt đao có thể cắt đứt đặc tính không gian, hạch gen siêu cấp cũng có thể chặt đứt. Nhưng đao quang chạm trên gương cổ chiếu thiên lại im hơi lặng tiếng tan ra, mặt gương không một vết xước khiến Hàn Sâm không khỏi sửng sốt. Hàn Sâm liên tục chém thêm mấy đao, sau đó liền phát hiện chỗ quỷ dị. Gương cổ chiếu thiên chính là một tấm gương, lúc Hàn Sâm chém gương cổ chiếu thiên, trong gương cổ chiếu thiên cũng sẽ chiếu ra cảnh Hàn Sâm, vung đao chém ra giống như tấm gương bình thường, cuối cùng ánh đao bên ngoài gương trùng hợp với nhau. Chẳng qua không giống như gương bình thường ở chỗ, dường như đao quang trong gương tồn tại, hai luồng sức mạnh giao nhau ở mặt gương lại hoàn toàn triệt tiêu sức mạnh của nhau, nói cách khác sức mạnh của Hàn Sâm, chém lên trên hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì đối với gương cổ chiếu thiên, sức mạnh tương đương bằng không. Hàn Sâm chém chết một sinh vật thần siêu cấp, thân cắt liệt đao trực tiếp chém lên gương cổ chiếu thiên. Đao quang có khả năng bị ánh xạ lại, nhưng dù gì thế giới trong gương cũng không phải là thế giới thực, hiện tại thực thể đao chém lên, dựa theo tưởng tượng của Hàn Sâm, thì hẳn là có thể gây ra tổn thất cho gương cổ chiếu thiên. Nhưng sau khi chém lên một đao, sắc mặt Hàn Sâm lại biến đổi, cắt liệt đao chém lên mặt gương, cắt liệt đao trong gương cũng đồng dạng chém xuống, hai lưỡi dao va vào nhau, Hàn Sâm nhất thời bị mất thăng bằng lui về phía sau vài bước. Hắn rõ ràng cảm giác được một đao kia cũng không phải chém lên mặt gương mà là chém phải cắt liệt đao trong gương, hơn nữa cắt liệt đao trong gương lại có sức mạnh giống y như đúc cắt liệt đao bên ngoài. Hai luồng sức mạnh va chạm rồi tan biến, gương cổ hoàn toàn không có tổn thất gì, đến nỗi chính Hàn Sâm bị đánh lui vài bước. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, sức mạnh của gương cổ chiếu thiên quá kỳ lạ, cho dù sức mạnh có mạnh hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì với nó, hoàn toàn không thể đả thương nó. Hàn Sâm lại thay đổi sức mạnh sang thuộc tính khác, kết quả đều giống nhau, bất kể là loại sức mạnh gì, khi chém lên gương cổ chiếu thiên đều sẽ bị sức mạnh ánh xạ ra triệt tiêu. Khó trách hai tên thủy tổ kia không đuổi theo, thì ra bọn họ sớm biết ta không phá được gương cổ chiếu thiên. Hàn Sâm thầm nghĩ, nếu không phá được gương cổ, vậy thì chỉ còn một cách. Ánh mắt Hàn Sâm đằng đằng sát khí, sau lưng mở ra cánh bướm đỏ thâm, đó là hạch gen thần của hắn. Đồng thời trên thân thể đồ lục giả cũng xuất hiện ma văn của kiến khát máu vương, sức mạnh trong cơ thể Hàn Sâm hoạt động đến cực hạn. Kim văn bá thuẫn trong tay mạnh mẽ tấn công một huyễn thú vừa mới lao ra khỏi gương. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, con huyễn thú to gấp đôi voi kia bị Hàn Sâm đánh đến thịt nát xương tan, thất khiếu tuôn máu ao ao, thân thể bị đánh bẹp. Ánh mắt Hàn Sâm lạnh lùng, cắt liệt đao trong tay không dừng lại giây nào, tiếp tục giải quyết thêm một đại thương của dị linh, ngay cả thân thể của dị linh mang theo thương cũng tan tác. Máu tươi phun ra, thảm thiết kêu gào. Tất cả dị sinh vật và dị linh từ gương cổ chiếu thiên lao ra đều bị Hàn Sâm ngăn cản. Giết chết từng tên một, một lần nữa trở lại trong gương cổ chiếu thiên. Những dị sinh vật và dị linh lần lượt bị giết, lần lượt lao ra, nhưng chưa ra khỏi hẻm núi đã bị Hàn Sâm tiêu diệt, khiến cho sinh linh trong gương và hẻm núi càng ngày càng nhiều. Cường giả siêu cấp tấn công nữ thần tử vong càng ngày càng ít, có hai thủy tổ liều mạng tấn công nữ thần tử vong, cũng bị giết chết trở về gương cổ chiếu thiên. Bọn họ vừa ra khỏi gương thì bị Hàn Sâm giữ chân bên trong, không thể lao ra ngoài. Hàn Sâm sử dụng động huyền kinh và dịch thiên thuật đến cực hạn, lần lượt, một đao một thuẫn tấn công hơn trăm cường giả siêu cấp và hai vị thủy tổ, quyết liệt giữ chân chúng ở trong hẻm núi, ai cũng không xông ra được. Huyễn Chi thủy tổ thấy không có ai từ trong hẻm núi Lạc Nhật lao ra, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh hắn cũng bị nữ thần tử vong bắn chết, lúc từ gương xông ra mới phát hiện, một mình Hàn Sâm lại có thể ngăn chặn gương cổ chiếu thiên, giết sạch một đám cường giả siêu cấp vừa lao ra lại quay vào. Chỉ dựa vào sức một mình hắn đã có thể giữ chân hơn trăm cường giả siêu cấp, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thảo nào lúc trước hắn đơn thân độc kiếm có thể tự thoát khỏi tí hộ sở thiên ngoại, sức mạnh này quả thực nghịch thiên, cho dù là thủy tổ bình thường cũng thua xa hắn. Huyễn Chi thủy tổ và mấy thủy tổ khác đều hoảng sợ. Bọn họ muốn xông ra, thế nhưng số lượng người càng nhiều, thì lại càng khiến bọn họ càng khó khăn trong việc thi triển sức mạnh. Nhiều cường giả siêu cấp lại trở thành gánh nặng khiến bọn họ khó mà tấn công Hàn Sâm, mạnh mẽ bị Hàn Sâm chặn đứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cường giả siêu cấp bên ngoài đều bị giết sạch, nữ thần tử vong toàn thân đầy máu bay vào trong hẻm núi, từng mũi tên dài bắn tới, phối hợp với Hàn Sâm tiêu diệt những cường giả siêu cấp đang lao ra khỏi gương. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của đám người Huyễn Chi thủy tổ, từng tiếng phẫn nộ vang lên. Thiên kiếm, ta nhất định xử ngươi ra bã, khiến ngươi muôn đời muôn kiếp không ngóc lên được. Huyễn Chi thủy tổ nổi giận gầm thét. Đợi ngươi lao được ra rồi nói. Hàn Sâm nói, một đao chém giết dị linh, kim văn bá thuẫn trong tay cũng ngăn cản công kích từ hạch gen của Huyễn Chi thủy tổ. Năng lực của gương cổ chiếu thiên vô cùng huyền diệu, không chỉ có thể làm bọn họ sống lại, ngay cả hạch gen của bọn họ cũng có thể phục hồi, xem ra bọn họ dù có chết cũng không có bất cứ tổn thất gì. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác rất khó hiểu, cho dù là hạch gen thì sức mạnh cũng không thể vô hạn như vậy được, cho dù là hạch gen cấp đại đế, cũng không thể khiến nhiều cường giả siêu cấp không ngừng sống lại, một chút dấu hiệu suy nhược cũng không có. Lúc trước Hàn Sâm muốn dựa vào chém giết không ngừng, để tiêu hao sức mạnh của gương cổ chiếu thiên, hiện tại xem ra điều này là không thể, sức mạnh của gương cổ chiếu thiên vô cùng dồi dào, dường như không có bất kỳ hạn chế nào. Huyễn Chi Thủy Tổ hùng hổ nói, ngươi và ả tiện nhân kia có mạnh đến mấy thì cũng vô dụng, bọn ta có thân thể bất tử bất diệt, sức mạnh của các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết, đến lúc đó các ngươi sẽ phải chết, đến lúc đó chắc chắn ta sẽ rút gân lóc ra của các ngươi mà thưởng thức. Vô số cường giả siêu cấp giận dữ gầm thét liều mình phi ra từ trong gương cổ chiếu thiên, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hận không thể nuốt chửng Hàn Sâm và nữ thần tử vong. Bọn họ dựa vào năng lực của gương cổ chiếu thiên, hoàn toàn không màng sống chết, thực sự khiến Hàn Sâm rối trí. Thực sự như Huyền Chi Thủy Tổ nói, thể lực của bọn họ có hạn, chiến đấu ở cường độ cao như này sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, hơn nữa sử dụng biến thân thú hồn. Hàn Sâm dự đoán bản thân có thể gắng gượng chiến đấu như này khoảng mười mấy tiếng nữa, đến lúc đó thể lực giảm xuống, không còn khả năng cầm chân bọn họ, hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. Tình trạng của nữ thần tử vong lại càng không ổn, mũi tên của nàng vẫn hữu lực, nhưng vết thương trên người nàng lại không ngừng chảy máu. Hiển nhiên năng lực khôi phục thân thể của nàng còn xa mới bằng lực phá hoại của nàng. Tiểu Ngân Ngân, điều trị vết thương cho nàng ta. Hàn Sâm kêu lên. Tiểu Tinh Tinh cõng theo Tiểu Ngân Ngân và Bảo Nhi từ trong vách núi chui ra. Tiểu Ngân Ngân đứng ở đỉnh đầu Tiểu Tinh Tinh, một đạo sấm sét màu bạc đánh vào người nữ thần tử vong. Thân thể nữ thần tử vong không khỏi run rẩy, động tác bắn tên cũng ngừng lại một chút. Hiển nhiên lôi điện vẫn làm cho nàng có chút thống khổ, nhưng vết thương trên người nàng lại nhanh chóng lành lại. Năng lực lôi điện trị liệu của Tiểu Ngân Ngân rất mạnh, có yếu điểm duy nhất chính là sẽ khiến thân thể người ta sinh ra cảm giác đau đớn và tê liệt, không ôn hòa như sức mạnh chữa trị thuần túy. Đương nhiên nữ thần tử vong biết Tiểu Ngân Ngân đang trị liệu nàng, cố nén đau đớn, tiếp tục phóng tiễn, sức mạnh bộc phát ra vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng rõ ràng hiệu suất thấp hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể trị liệu vết thương của nữ thần tử vong, còn việc tiêu hao thể lực vẫn không có cách nào giải quyết, dù sao Tiểu Ngân Ngân cũng không phải là hệ chữa trị thuần túy, sức mạnh của nó cũng không thể khôi phục thể lực. Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa nhíu mày suy nghĩ, nếu không phá vỡ gương cổ chiếu thiên thì chắc chắn bọn họ sẽ thất bại. Nhưng gương cổ chiếu thiên quá tà môn, trước đó Hàn Sâm cũng đã di chuyển ra phía sau của gương cổ chiếu thiên, nhưng không phát hiện ra bất cứ điểm khác thường nào, mặt trước mặt sau giống nhau, đều là mặt gương, sáng bạc, không hề có sinh vật nào đang thao túng nó. Gương cổ chiếu thiên được bày trí ở chỗ này mà không phải bị ai khống chế, nhất định là có nguyên nhân. Hàn Sâm thầm nghĩ, rất rõ ràng Huyễn Chi Thủy Tổ bọn họ cũng không thể khống chế gương cổ chiếu thiên, nếu không cũng sẽ không đặt gương cổ chiếu thiên ở đây. Nếu như nói gương cổ chiếu thiên không ai có thể khống chế, chẳng phải là nói, nó là một hạch gen vô chủ sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Hàn Sâm đột nhiên sáng lên. Hàn Sâm nhìn trái nhìn phải, nói chung là không thấy ai đang khống chế gương cổ chiếu thiên, trong lòng càng thêm chắc chắn. Huyễn Chi Thủy Tổ, ngươi thật sự cho rằng, tìm một tấm gương rách như vậy thì có thể bảo toàn tính mạng của các ngươi sao? Hàn Sâm nói với Huyễn Chi Thủy Tổ đang gầm thét. Hừ, giết ngươi đủ rồi. Huyễn Chi Thủy Tổ nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Đáng tiếc quá, căn bản các ngươi không thể khống chế được tấm gương tàn kia, nếu không muốn giết ta thì khó khăn gì. Hàn Sâm tiếp tục nói. Giết ngươi là đủ rồi. Một vị thủy tổ khác tức giận gầm gừ. Hàn Sâm càng thêm chắc chắn bọn họ không khống chế được gương cổ chiếu thiên, trong lòng Hàn Sâm không khỏi mừng thầm. Nếu như là hạch gen bản mệnh, Hàn Sâm không chắc có thể đối phó lại gương cổ chiếu thiên, nhưng nếu không phải hạch gen bản mệnh thì Hàn Sâm nắm chắc cơ hội chiến thắng. Hàn Sâm làm như không thấy với vẻ gầm gừ của đám cường giả siêu cấp và thủy tổ. Hắn tìm một khe hở, chỉ tay về phía gương cổ chiếu thiên, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay bay ra hóa thành một nguồn sáng, trực tiếp bắn lên mặt gương cổ chiếu thiên. Gương cổ chiếu thiên bất bại, việc gì ngươi phải uổng phí tâm cơ? Huyễn Chi Thủy Tổ cho rằng Hàn Sâm muốn phá vỡ gương cổ chiếu thiên, bèn khinh miệt nói. Hàn Sâm cũng không để ý tới hắn, vừa chiến đấu vừa nhìn giọt máu tươi rơi trên mặt gương cổ chiếu thiên. Trong gương cũng xuất hiện một giọt máu tươi, hai giọt máu tươi đụng vào nhau, nhưng không có biến mất mà lại văng tung tóe ở trên gương. Thấy như vậy, Hàn Sâm lập tức vui vẻ, hắn sử dụng năng lực của hạch gen chân huyết, hóa máu của mình thành chân huyết, sau đó bắn giọt chân huyết lên mặt của gương cổ chiếu thiên. Một giọt chân huyết này có được năng lực của hạch gen chân huyết, chỉ cần nó không bị gương cổ chiếu thiên triệt tiêu thì sẽ có cơ hội thẩm thấu vào trong gương cổ chiếu thiên, khiến gương cổ chiếu thiên có được sức mạnh huyết mạch của Hàn Sâm, từ đó bị hắn khống chế. Như hạch gen ở các cấp khác, Nếu như hạch gen đã có chủ thì rất khó thẩm thấu, nhưng nếu gương cổ chiếu thiên vô chủ, xác suất thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên không bao lâu sau, giọt chân huyết kia dần dần khuếch tán khắp mặt gương, ban đầu còn không rõ ràng lắm, chỉ có một chút huyết sắc nhàn nhạt lan trên mặt gương sáng bóng, chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng theo thời gian trôi qua, diện tích huyết sắc kia càng lúc càng lớn, tốc độ lan ra cũng càng ngày càng nhanh. Đám người Huyễn Chi Thủy Tổ hận Hàn Sâm và nữ thần tử vong thấu xương, chỉ muốn giết bọn họ, lúc mới bắt đầu không ai chú ý đến sự thay đổi của gương cổ chiếu thiên. Đợi đến khi bọn họ để tâm đến thì huyết sắc kia đã lan ra được nửa mặt gương, một góc trên cùng đều bị nhuộm thành màu huyết sắc. Đám người Huyễn Chi Thủy Tổ phát hiện gương cổ chiếu thiên có thay đổi dị thường, không khỏi kinh ngạc, cường giả siêu cấp hoảng loạn hét lên, gương cổ chiếu thiên đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã làm gì gương cổ chiếu thiên rồi? Ngay cả Huyễn Chi Thủy Tổ và bốn vị thủy tổ cũng khủng hoảng, bọn họ có thể mượn sức mạnh của gương cổ chiếu thiên là bởi vì đã dùng bản thể chiếu vào trong gương cổ chiếu thiên, nếu gương cổ chiếu thiên xảy ra chuyện gì, bọn họ ngay cả chạy cũng chạy không thoát. Đã có cường giả siêu cấp muốn xóa bỏ bản thể ánh tượng của mình, bên trong gương cổ chiếu thiên, muốn lao ra từ trong gương. Giờ mới phát hiện sao? Hàn Sâm thản nhiên nói, huyết sắc trên mặt gương cổ chiếu thiên đột nhiên lan ra chóng mặt, trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn mặt gương khiến cho gương vốn đang sáng bóng bỗng trở thành huyết sắc. Chân huyết xâm lấn, khó nhất chính là lúc bắt đầu, dựa vào một điểm để phá mặt gương, thẩm thấu càng nhiều, vậy thì bước tiếp theo sẽ càng dễ dàng ầm. Cường giả siêu cấp ở bên trong muốn lao ra nhưng lại đụng phải mặt gương huyết sắc, không thể thoải mái lao ra khỏi gương giống như vừa rồi. Từng dị sinh vật và dị sinh linh liều mạng đẩy gương, nhìn qua giống như đám sinh vật này đang bị giam trong phòng giam bằng kính, cả đám vô cùng khiếp sợ, gào thét đấm mạnh vào tấm kính nhưng hoàn toàn vô dụng. Chết tiệt, ngươi đã làm cái gì vậy hả? Ngay cả mấy vị thủy tổ cũng lộ vẻ kinh hãi. Những sinh vật siêu cấp kia chỉ cần sau khi bị giết chết thì sẽ bị nhốt trong gương, nhìn bọn họ ở bên trong dãy dụ muốn xông ra, quả thực giống như là một đám ác quỷ dãy dụ dưới địa ngục. Hàn Sâm mừng thầm, rốt cuộc hắn cũng khống chế được gương cổ chiếu thiên, nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là gương cổ chiếu thiên không chỉ có năng lực hồi sinh, mà lại còn có năng lực giam cầm như vậy. Huyết mạch liên thông, tin tức từ trong gương cổ chiếu thiên tự động truyền vào đầu Hàn Sâm, giúp Hàn Sâm càng thêm hiểu rõ năng lực của nó. Dị sinh và dị linh lao ra lúc trước, sau khi bị giết chết, cũng đều xuất hiện trong gương. Bọn họ ai nấy đều hoảng sợ, đủ mọi nét mặt như phẫn nộ, oán độc, âm ngoan. Bọn họ không ngừng đấm vào gương khiến Hàn Sâm có loại ảo giác bọn họ giống như là tang thi bị nhốt trong thùng chứa trong suốt. Không lâu sau, Hàn Sâm và nữ thần tử vong đã giết sạch dị sinh vật và dị linh. Tất cả sinh linh đều bị giam bên trong gương cổ chiếu thiên. Suy nghĩ trong đầu Hàn Sâm vừa lóe lên, thì gương cổ chiếu thiên khổng lồ kia cũng rung động, tự động chậm rãi bay lên. Đất đá bốn phía vỡ tan bởi vì gương cổ chiếu thiên bay lên, từng vết nứt dài nối đuôi gương cổ lan ra khắp xung quanh, đất đá không ngừng rơi xuống. Không thể nào! Sao có thể khống chế được gương cổ chiếu thiên? Điều này thật hoang đường. Những sinh linh trong gương hoàn toàn kinh hồn bạt vía. Bọn họ hiểu rõ một khi gương cổ chiếu thiên bị người khác điều khiển sẽ như thế nào, bởi vì thuộc tính sức mạnh của gương cổ chiếu thiên rất đặc thù. Căn bản không thể tìm thấy sinh vật nào có cùng hệ điều khiển với nó, cho nên bọn họ mới có thể yên tâm để lại bản thể ánh tượng của mình trong gương cổ chiếu thiên. Sau đó bất kể là bọn họ bị thương hay chết, chỉ cần bọn họ muốn thì có thể ở hồi sinh thân thể trong gương bất cứ lúc nào, có được thân thể bất tử. Nhưng tất cả đều được dựa trên việc gương cổ chiếu thiên không bị ai điều khiển khống chế. Một khi gương cổ chiếu thiên bị khống chế, bọn họ liền lập tức ràng buộc với gương cổ chiếu thiên, hoàn toàn chịu sự khống chế của gương. Bọn họ không dám tin rằng Hàn Sâm lại có thể khống chế được gương cổ chiếu thiên, nhưng hiện tại sự thật lại bày ra trước mặt khiến cho bọn họ không thể không tin. Răng rắc, gương cổ chiếu thiên bay ra từ trên vách đá, bộ phận phía dưới truyền đến tiếng đứt gãy. Hàn Sâm nhìn phía dưới gương thì phát hiện phần vốn khảm nạm vào gương cổ chiếu thiên, lại có nước suối giống như máu chảy ra. Nước suối tràn đầy sức sống dường như tồn tại nguồn lực vô hạn khiến Hàn Sâm tỉnh ngộ, hóa ra gương cổ chiếu thiên mượn sức mạnh của nước suối phía dưới mới có được nguồn năng lượng dồi dào như vậy, giúp đám cường giả siêu cấp bị giết chết có thể sống lại. Thiên kiếm, đây là ân oán của ngươi với tộc Huyễn Chi, không liên quan đến bọn ta, thả bọn ta ra đi, cường giả các tộc đều tập trung ở đây, nếu ngươi dám động đến bọn ta, thì ngươi chính là kẻ địch của toàn bộ tí hộ sở thứ tư một thủy tổ, giận dữ kêu lên. Phải đấy, chuyện này không liên quan đến bọn ta, thả bọn ta ra đi, nếu không tộc âm ma ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tộc Mạn Long ta xưng bá một thời, nếu ngươi giết ta, ngươi nhất định an sẽ bị tru di cửu tộc. Tộc Long Mỹ ta, thần nữ cũng ở trong đó, kinh hãi kêu lên, Hàn Sâm, chỉ cần ngươi thả bọn ta ra, ân oán của tộc thần vực với ngươi từ nay về sau đều xóa bỏ hoàn toàn. Hàn Sâm cũng không nhiều lời, lặng lặng nhìn bọn họ, mặc cho bọn họ đe dọa, mắng chửi, cầu xin, khóc lóc. Gương cổ chiếu thiên chậm rãi bay về phía Hàn Sâm, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc bay tới trước mặt Hàn Sâm, đã chỉ lớn bằng bàn tay. Hàn Sâm dễ dàng nắm lấy. Thiên kiếm, ngươi dám động vào bọn ta, ngươi sẽ chết không toàn thây. Huyễn Chi Thủy Tổ còn gầm thét ở bên trong, chẳng qua tiếng gầm gừ kia đã xen lẫn chút sợ hãi. Chết! Hàn Sâm tâm niệm khế động, thân thể Huyễn Chi Thủy Tổ lập tức nổ tung khiến huyết sắc của gương càng thêm nồng đậm. Săn giết sinh vật thần siêu cấp huyết thần thú, chưa đạt được thú hồn, hạch gen đã bị vỡ, huyết nhục đã tiêu hủy, tinh hoa gen sinh mệnh đã mất. Hàn Sâm không khỏi hơi ngẩn ra, tình cảnh này cũng là lần đầu tiên gặp phải, thậm chí ngay cả tinh hoa gen sinh mệnh cũng không còn. Thấy Huyễn Chi Thủy Tổ bị giết chết, một đám sinh linh vừa sợ vừa giận, tộc Huyễn Chi càng hét to. Hàn Sâm lại động tâm niệm, những huyễn thú chửi rủa kia, một đám cứ thế mà chết hàng loạt khiến cho tất cả sinh linh đều khiếp đảm, không ai dám ho he gì nữa. Nhưng những dị sinh vật bị gương cổ chiếu thiên giết chết lại không để lại gì cả, bao gồm cả tinh hoa gen sinh mệnh. Sau khi quan sát cẩn thận Hàn Sâm, phát hiện không phải bọn họ không có tinh hoa gen sinh mệnh, mà là đã bị gương cổ chiếu thiên hấp thu, khiến cho sức mạnh của bản thân gương cổ chiếu thiên càng ngày càng mạnh. Hàn Sâm thu gương cổ chiếu thiên lại, ngồi trên lưng tiểu tinh tinh muốn rời khỏi nơi này. Nữ thần tử vong lại vô tư ngồi lên theo vô cùng tự nhiên, giống như vốn nên như thế. Hàn Sâm khá nhức đầu, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, mà nữ thần tử vong lại giống như thật sự nhận hắn thành người nhà. Hàn Sâm cũng đành phải mang theo nữ thần tử vong cùng trở về. Trận chiến này rất nhanh, đã truyền khắp Tý Hộ Sở thứ tư, bởi vì chuyện này vốn đã thu hút sự chú ý. Rất nhiều dị sinh vật và dị linh quan sát từ xa, cho nên dễ dàng thấy toàn cảnh của cuộc chiến. Hàn Sâm và nữ thần tử vong liên thủ chấn sát cường giả trong tộc, hơn nữa còn lấy được gương cổ chiếu thiên, trong nháy mắt liền truyền khắp mọi ngóc ngách của Tý Hộ Sở thứ tư. Điều khiến cho người ta khiếp sợ vẫn là tin tức nữ thần tử vong là con gái của Thiên Kiếm, tuy rằng điều đó rất khó tin, nhưng đây là điều được chính miệng nữ thần tử vong nói ra, khiến vô số sinh linh sững sờ. Sự việc này cũng khiến nhiều tộc cường đại phẫn nộ, nhen nhóm một trận quyết chiến khác. Hàn Sâm tự biết chuyện này không dễ dàng chấm dứt như vậy, trừ khi Hàn Sâm chịu thả những sinh vật và dị linh bị hắn trấn áp trong gương cổ chiếu thiên ra. Hiển nhiên Hàn Sâm không định làm như vậy, cho nên sau khi trở về, Hàn Sâm lập tức bắt tay bố trí chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Nếu như là trước kia thì đúng là Hàn Sâm sợ những cuộc đại chiến như vậy, dù sao một đánh hai không chuột cũng què, hắn có mạnh như thế nào thì người bên cạnh hắn cũng sẽ bị thương. Nhưng có gương cổ chiếu thiên, thế cờ đã thay đổi, Hàn Sâm không còn sợ hãi, kiêng nể gì nữa. Nghe nói chưa, hóa ra thần nữ tử vong là con gái của Hàn Sâm đấy không phải chứ? Đừng nói đến việc Hàn Sâm là một nhân loại không thể nào sinh ra một đứa con gái như vậy, cho dù có thể sinh được, thì e rằng tuổi tác vẫn chưa đủ tư cách tiến vào Tý Hộ Sở, hoàn toàn không thể tiến vào Tý Hộ Sở thứ tư, càng không thể nào mạnh như vậy được. Chính miệng thần nữ tử vong thừa nhận, rất nhiều người cũng nghe được thần nữ tử vong gọi Hàn Sâm là cha, hơn nữa còn không chỉ một lần, cái này còn có thể giả sao? Theo ta thấy, hẳn là cha nuôi. Cho dù là cha ruột hay cha nuôi, thì dù sao lần này Hàn Sâm thật sự rất lợi hại, nghe nói rằng 4 vị thủy tổ và trên 100 vị cường giả các tộc bị cha con Hàn Sâm trấn áp, đến bây giờ cũng không biết sống chết, không có người nào sống chạy ra ngoài cả. Ngoại trừ Kim Tệ ra, có lẽ Hàn Sâm là nhân loại mạnh nhất rồi. Lợi hại thì lợi hại, có điều phiền phức cũng lớn. Hắn trấn áp quá nhiều cường giả các tộc, cho nên dẫn tới việc phẫn nộ. Ta nghe nói đã có rất nhiều thủy tổ của những tộc lớn bất mãn với Hàn Sâm, dường như chuẩn bị hạ thủ với hắn. Hy vọng hắn có thể đứng vững, đừng bị những dị sinh vật kia giết chết. Ban đầu chính Hàn Sâm là người đã đánh hạ một vùng đất rộng lớn ở Tý Hộ Sở thứ ba vì nhân loại chúng ta, cho nhân loại có chỗ nương thân ở Tý Hộ Sở thứ ba. Nói không chừng lần này Hàn Sâm cũng có thể tạo ra chiến công như vậy ở Tý Hộ Sở thứ tư. Thật khó mà nói. Có gì khó nói chứ, hắn có thể sống sót mà qua khỏi kiếp nạn này rồi hãng nói tiếp. Gần như bây giờ hắn đối địch với toàn bộ Tý Hộ Sở thứ tư rồi nói cũng phải. Đúng thật là khá phiền phức đấy. Những ngày qua Hàn Sâm vẫn luôn ở trong Tý Hộ Sở, mặc dù không có cường giả siêu cấp và thủy tổ chân chính nào đến, nhưng Tý Hộ Sở luôn bị tấn công bởi nhiều sinh vật lạ. Những bầy độc trùng, bầy thú và chim muông, từ sau khi Hàn Sâm trở về, Tý Hộ Sở chưa từng được yên ổn. Hơn nữa đường dây liên lạc của toàn bộ Tý Hộ Sở và thế giới bên ngoài đều đã bị cắt đứt, toàn bộ Tý Hộ Sở ly ảnh giống như biến thành một hòn đảo biệt lập, một khi các sinh vật bên trong Tý Hộ Sở đi quá xa, thì chúng sẽ biến mất một cách khó hiểu. Cũng may Hàn Sâm đã đề phòng từ sớm, dựng gương cổ chiếu thiên trong Tý Hộ Sở, giữ hình ảnh phản chiếu của các sinh vật trong Tý Hộ Sở vào bên trong gương cổ chiếu thiên. Nữ hoàng, Lâm Phong và đám người Kinh Cực Vụ đều vô cùng hưng phấn, giữ lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương cổ chiếu thiên rồi ra ngoài đánh nhau với địch, căn bản không sợ sống chết, điều ấy khiến cho bọn họ chiến đấu hết mình với các sinh vật khác để nâng cấp bản thân. Đáng tiếc gen thần của bọn họ đều đã viên mãn, không thể hấp thu tinh hoa gen sinh mệnh, muốn nâng cao sức mạnh cũng khó. Hiển nhiên tinh hoa gen sinh mệnh của tí hộ sở thứ tư khó hấp thụ hơn trước. Trước kia liên minh nghiên cứu ra loại dịch gen dùng để hấp thụ tinh hoa gen sinh mệnh, thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng đối với tinh hoa gen sinh mệnh của tí hộ sở thứ tư, cho dù Hàn Sâm chịu cho bọn họ tinh hoa gen sinh mệnh cũng vô dụng. Hàn Sâm không phải nhà khoa học, cũng chẳng có biện pháp nào với vấn đề này. Có điều những dị sinh vật và dị linh kia đều trở thành đối tượng luyện tập của bọn họ, trừ Cố Khuynh Thành và Tiểu Hồng Mã ra, căn bản tất cả sinh vật đều đã tiếp xúc với chiến đấu. Mặc dù có gương cổ chiếu thiên, thế nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận, hiện tại những cường giả cấp thủy tổ kia vẫn chưa thực sự ra tay, một khi bọn họ ra tay, nhất định sẽ có cách đối phó với gương cổ chiếu thiên. Cố Khuynh Thành cảnh cáo Hàn Sâm. Ngươi yên tâm, ta đã nghĩ xong cách đối phó từ lâu rồi. Hàn Sâm cười nói. Cố Khuynh Thành lắc đầu cười khổ nói. Không nên xem thường những thủy tổ đại tộc kia, hơn nữa còn có, một tên rất đáng sợ cũng có thể sẽ tới. Ai? Hàn Sâm hơi bất ngờ, ngay cả Cố Khuynh Thành cũng nói vô cùng đáng sợ, vậy thì chắc chắn là không bình thường. Trận chiến thần trăm năm trước đã từng có một người vượt qua lục đạo giành được hạng nhất, hắn đã nhận được lễ rửa tội của thần, trải qua nhiều năm như vậy, không ai biết hắn đã mạnh tới mức độ nào. Hắn tên là gì? Hàn Sâm không hề lo lắng về điểm này, hắn biết rất rõ rằng, chưa từng có ai nhận được cái gọi là lễ rửa tội của thần cả. Những người sau khi đạt được hạng nhất trận chiến thần, tất cả những gì họ nhìn thấy được chỉ là một bình tinh thể đóng kín, không ai có thể mở nó ra, cuối cùng chỉ có thể quay về đường cũ. Phần thưởng ban đầu dùng để tặng cho những người đạt hạng nhất trận chiến thần, sau khi trải qua nhiều năm sớm đã trở nên vô dụng. Hắn là cổ ma. Cố Khuynh Thành nói. Cổ ma. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, hắn quá quen thuộc với cái tên này, cổ ma bị Atula phản bội. Đã từng là chủ nhân của đám Long Đế, Hương Âm, Thiên Đế. Hàn Sâm biết cổ ma đã thăng cấp lên tí hộ sở thứ tư, có điều không ngờ rằng hắn lại mạnh như vậy, đã từng đánh bại một kẻ mạnh như lục đạo. Ngươi đã gặp cổ ma rồi. Cố Khuynh Thành nhìn phản ứng của Hàn Sâm, có chút bất ngờ hỏi. Từng nghe nói tới. Thật sự Hàn Sâm chưa từng gặp cổ ma, mặc dù cảm thấy rất quen thuộc, nhưng hắn thật sự chưa gặp. Nghĩ đến cổ ma, Hàn Sâm cũng nhớ tới chị đẹp Hương Âm. Hắn vẫn không có tin tức gì của nàng, cũng không biết nàng thăng cấp đi đâu. Chuyện lần này náo động lớn như vậy, nếu như nàng chưa chết, vậy thì chắc hẳn sẽ biết Hàn Sâm ở đây, nói không chừng sau này sẽ tìm tới. Hàn Sâm chỉ có thể cầu nguyện Hương Âm không chết, một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu thật sự chết rồi thì quả thực khiến người ta đau lòng. Đúng rồi, tại sao ngươi nói cổ ma sẽ đến? Hàn Sâm suy nghĩ một chút hỏi. Cổ ma không có ân oán gì với hắn, cổ ma cũng không phải thủy tổ các tộc, cũng không có quan hệ gì với các tộc. Chỉ là một sinh vật phi thăng tới tí hộ sở thứ tư, tại sao dường như Cố Khuynh Thành khẳng định hắn sẽ đến, điều này khiến cho Hàn Sâm có chút nghi ngờ. Cố Khuynh Thành trầm ngâm một chút nói, ta đã từng gặp cổ ma, dường như hắn có quan hệ sâu sắc với chủ nhân thần vực, nếu lần này chủ nhân thần vực tới, rất có thể cổ ma cũng sẽ xuất hiện, không thể không đề phòng. Hàn Sâm gật đầu, lại hỏi một ít chuyện liên quan tới cổ ma. Cố Khuynh Thành nhớ lại nói, cái tên cổ ma kia rất kỳ lạ. Hắn hầu như không khác gì nhân loại, nhưng ta khẳng định hắn không phải là nhân loại, sức mạnh của hắn cũng rất kỳ quái. Sao lại kỳ quái? Hàn Sâm hỏi. Ta gặp hắn tổng cộng 4 lần, mỗi lần hắn sử dụng sức mạnh khác nhau, hoàn toàn không cùng hệ với những sức mạnh khác, trong đó còn có thuộc tính hiếm thấy như thời gian và không gian. Mỗi loại sức mạnh qua tay hắn đều rất mạnh, đủ để đối đầu với những bán thần cao cấp. Nếu như nói hắn có nhiều thuộc tính thì thật khiến người ta khó tin. Phải biết rằng cho dù là nhân loại cũng rất khó để duy trì nhiều thuộc tính như vậy, cuối cùng đều sẽ có một thuộc tính mạnh hơn, nhưng khi ta gặp hắn, mỗi một loại sức mạnh của hắn đều như nhau, hoàn toàn không có cái nào là mạnh hơn cả. Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Hàn Sâm khẽ cau mày, quả thật chuyện này rất kỳ quái, ngoại trừ chính hắn ra, hắn thật sự chưa gặp ai có thể khống chế thuộc tính sức mạnh, dị sinh vật và dị linh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên cho dù là bản thân Hàn Sâm có thể sử dụng sức mạnh đa thuộc tính, nhưng khi vận dụng nó cũng kém hơn những sinh vật chỉ có duy nhất một thuộc tính một chút. Theo như lời của Cố Khuynh Thành, cổ ma có thể dễ dàng điều khiển nhiều thuộc tính sức mạnh, hơn nữa cũng có thể đạt đến trình độ đỉnh cao, vậy thì thực sự rất đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau nhiều ngày, ngoại trừ mỗi ngày đều có các loại dị sinh vật và dị linh tới quấy rầy ra, thì cũng không thấy cường giả siêu cấp các tộc. Có gương cổ chiếu thiên ở đây, Hàn Sâm cũng không hề tổn thất quá lớn. Mặc dù nơi này không có nguyên lực của suối Ánh Nguyệt, có điều bên trong gương cổ chiếu thiên trấn áp nhiều cường giả siêu cấp như vậy, khi sức mạnh không đủ sẽ trực tiếp luyện hóa hấp thu khiến cho năng lượng của gương cổ chiếu thiên cuồn cuộn không dứt, không cần lo lắng vấn đề không đủ sức mạnh. Trừ những bộ phận có thể ăn được, xác của những dị sinh vật bị giết kia đều bị ném vào trong gương cổ chiếu thiên, mặc dù nguyên lực cung cấp không nhiều, nhưng có còn hơn không. Mỗi ngày Hàn Sâm đều tu luyện động huyền kinh, hiện tại hắn chỉ thiếu bước nâng cấp già thiên tán lên tới siêu cấp thôi, sau đó có thể thử nghiệm thăng cấp tí hộ sở thứ 5. Những thứ mà tí hộ sở thứ 4 có thể giúp hắn rất ít, Hàn Sâm cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, không thể tiến vào tí hộ sở thứ 5 ngưng tụ ra chiến giáp gen, thì suy cho cùng cũng không được tính là chiến lực cao cấp, khó lòng chống lại thành viên của tổ, chức thần. Đừng động thủ, người mình. Một người đến khu vực của tí hộ sở Ly Ảnh, giơ cao hai tay hét lớn Miên Dương trên cổng thành. Miên Dương thấy kẻ kia dường như là một nhân loại, đi báo cáo ngay với Hàn Sâm. Hàn Sâm đi ra xem, phát hiện vậy mà người tới đó lại là Thiên Chu, đã lâu không gặp hắn, dường như Thiên Chu không chút thay đổi nào. Thiên Chu, bây giờ ngươi tới tí hộ sở Ly Ảnh của ta làm gì? Hàn Sâm đứng trên cổng thành nói chuyện với Thiên Chu, cũng không có ý mời hắn vào. Chúng ta cũng coi như là bạn cũ, đây không phải là đạo đãi khách của ngươi đó chứ. Kiểu gì cũng phải cho ta vào uống ly trà từ từ nói chuyện chứ. Thiên Chu đứng trước cửa thành cười nói. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, ta cũng không mời ngươi vào ngồi, có chuyện gì thì mau nói. Không thì nhanh đi đi, tránh cho những dị sinh vật kia coi chúng ta là một phe. Đến lúc đó ngươi có muốn đi cũng không dễ. Hàn Sâm nói. Lần này ta tới là muốn nói chuyện hợp tác với ngươi. Thiên Chu nghiêm mặt nói. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Tìm một chỗ không người nói chuyện được chứ? Thiên Chu nói. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, cho người mở cửa thành dẫn Thiên Chu vào. Với thực lực của Thiên Chu, muốn phá vỡ la chắn bảo vệ của tí hộ sở Ly Ảnh quá đơn giản. Hắn đã không xông vào thì cũng coi như là có chút thành ý. Ngươi nói hợp tác là ý gì? Bên trong đại điện, Hàn Sâm nhìn Thiên Chu đang ngồi xuống hỏi. Thiên Chu cười nói, lần này ta tới là thay mặt cho huyết mệnh giáo tới nói chuyện hợp tác với ngươi. Nếu như ngươi muốn, bọn ta sẽ ra tay giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn lần này, các ngươi muốn gì? Hàn Sâm sẽ không ngây thơ cho rằng, đám người Thiên Chu sẽ đứng trên lập trường nhân đạo đến trợ giúp mình, nhất định tới đây là có mục đích. Ta chỉ thích nói chuyện với những người hiểu chuyện. Thiên Chu nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, bọn ta muốn chiến giáp gen xà ma nữ, chỉ cần lấy được món chiến giáp gen đó, huyết mệnh giáo bọn ta sẽ toàn lực giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Hàn Sâm không hiểu hỏi, xà ma nữ? Xà ma huyết là ai? Ta chưa từng nghe nói tới. Thiên Chu lập tức cau mày nói, giữa chúng ta còn phải che giấu như vậy sao? Tổ chức thần đã phái xà ma nữ cướp con trai tiểu hoa của ngươi, kết quả lại không biết sống chết, ngươi đừng nói với ta, đó không phải là bản lĩnh của ngươi. Hàn Sâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra đó chính là xà ma nữ, bây giờ hắn mới biết đó cường giả chiến giáp gen. Kẻ mà Bảo Nhi giết chết lại là một cường giả chiến giáp gen, Bảo Nhi mà có sức mạnh cường đại như vậy ư? Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, ban đầu hắn còn cho rằng kẻ mà Bảo Nhi giết chết có thể là một bán thần cao cấp, bây giờ xem ra mọi chuyện còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của hắn, sức mạnh của tổ chức thần cũng lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, tùy tiện cũng có thể điều động cường giả chiến giáp gen. Thế nào? Chỉ cần ngươi đưa chiến giáp gen đó cho bọn ta, huyết mệnh giáo bọn ta sẽ giúp ngươi giải quyết phiền toái lần này. Thiên Chu lại nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm nhìn Thiên Chu đầy hứng thú hỏi, không phải ngươi là phản đồ của huyết mệnh giáo sao? Khi nào mà ngươi lại có thể đại diện cho huyết mệnh giáo rồi? Bây giờ huyết mệnh giáo hơi khác so với trước kia, bây giờ do mấy vị thánh đồ đương ra làm chủ, dĩ nhiên cuộc sống của ta tốt hơn rất nhiều. Thiên Chu sở mũi nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi nói đi, rốt cuộc có muốn hợp tác hay không? Ta cũng rất muốn hợp tác với các ngươi, đáng tiếc ta không lấy được chiến giáp gen đó. Hàn Sâm nhún vai. Không lấy được. Sao có thể như vậy được? Không phải ngươi giết chết xà ma nữ sao? Thiên Chu nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới nói. Ta nào có bản lĩnh như vậy? Hàn Sâm cười nói. Thiên Chu khinh bỉ nhìn hắn, ở trước mặt ta, ngươi không cần giả bộ, ta biết ngươi lấy được một chiến giáp gen từ chỗ Tina, hơn nữa còn có thể sử dụng món chiến giáp gen đó, trừ ngươi ra, còn ai có thể giết chết xà ma nữ? Bất kể ngươi có tin hay không, ta chỉ có thể nói, xà ma nữ không phải do ta giết, món chiến giáp gen đó cũng không ở trong tay ta. Hàn Sâm giang hai tay ra nói. Thiên Chu nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lúc lâu mới lên tiếng, e rằng ngươi vẫn chưa biết tính nghiêm trọng của chuyện lần này. Ngươi muốn xử lý ngươi lần này không chỉ là những cường giả các tộc bị ngươi trấn áp, mà còn có tổ chức thần và tân lưu xã đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như không có sự trợ giúp của bọn ta, cho dù bản thân ngươi có năng lực thoát thân, tí hộ sở Ly Ảnh và những dị sinh vật đi theo ngươi cũng đều xong rồi. Ngươi không thật sự cho rằng chỉ dựa vào một gương cổ chiếu thiên có thể ngăn cản cường giả của tí hộ sở thứ tư đây chứ? Ta cũng rất muốn hợp tác với ngươi, nhưng quả thật ta không có chiến giáp gen đó, nếu không ta cũng lập tức giao cho ngươi. Hàn Sâm chân thành nói. Thực tế Hàn Sâm không nói dối, thậm chí hắn còn chưa gặp xà ma nữ, theo như lời Bảo Nhi nói, kẻ có ý xấu với Bảo Nhi đó đã bị nàng đánh tơi bời, nếu thật có chiến, giáp gen cũng không khả năng giữ lại. Ta nghĩ ngươi vẫn nên suy nghĩ đi, tổ chức thần đã hạ quyết tâm bởi vì ngươi giết xà ma nữ, cho dù ngươi và Hàn Kính Chi có quan hệ huyết thống hay không thì nhất định phải giết chết ngươi, trừ huyết mệnh giáo bọn ta ra, bây giờ không có ai có thể giúp ngươi. Đương nhiên Thiên Chu không tin tưởng Hàn Sâm. Hàn Sâm hỏi, tổ chức thần có thâm cừu đại hận gì với ta, tại sao bọn họ nhất định phải đối phó ta? Còn nữa, bọn họ bắt con trai ta làm gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần muốn uy hiếp ta sao? Ngươi có thể là hậu thế của Hàn Kính Chi, đây chính là tội lớn nhất, nếu không phải trước kia mãi mà không chắc chắn thân phận của ngươi, hơn nữa còn muốn mượn ngươi để dụ Hàn Kính Chi ra ngoài, thì không biết ngươi sớm đã chết bao nhiêu lần rồi. Thiên Chu trầm ngâm một chút lại nói, sở dĩ bọn họ sẽ bắt Tiểu Hoa, đó là bởi vì trên người Tiểu Hoa có rất nhiều chỗ đặc biệt, có thể chứng minh các ngươi chính là hậu thế của Hàn Kính Chi, nhưng trên người ngươi lại không có những điểm đặc biệt như vậy, cho nên bọn họ mới muốn bắt Tiểu Hoa đi để xác nhận quan hệ của hắn và Hàn Kính Chi. Đặc biệt gì? Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra thể chất của Tiểu Hoa vượt xa nhân loại bình thường? 10 năm trôi qua mà hắn chả lớn lên tẹo nào thì còn không đặc biệt sao? Thiên Chu nói. Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện này hắn cũng sớm biết không gạt được, cho nên đã chuẩn bị tâm lý. Nói ra thì rốt cuộc Hàn Kính Chi và tổ chức thần gì đó có thâm cừu đại hận gì, tại sao bọn họ nhất định phải giết chết Hàn Kính Chi và hậu nhân của hắn? Hàn Sâm không nhắc lại vấn đề của Bảo Nhi, thay vào đó hỏi. Chuyện này bọn ta cũng điều tra rất lâu, nhưng không hề tra được đáp án chính xác, chỉ dựa trên những manh mối để phán đoán, có lẽ Hàn Kính Chi đã trộm thứ gì đó của bọn họ. Bọn họ cũng không phải thật sự muốn giết người, chỉ muốn tìm lại món đồ bị mất mà thôi, nếu muốn giết người, ngươi có bao nhiêu cái mạng thì cũng đã bị tổ chức thần giải quyết từ lâu rồi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, rốt cuộc Hàn Kính Chi trộm thứ gì của bọn họ? Không biết, có điều căn cứ vào những suy đoán thì hẳn là liên quan tới gen hoặc phương diện di truyền, nếu không bọn họ cũng sẽ không mãi quan sát ngươi và Tiểu Hoa, rõ ràng là lần này muốn bắt Tiểu Hoa về để nghiên cứu cơ thể hắn và rút ra kết luận gì đó. Thiên Chu dừng một chút lại nói, thế nào, hợp tác với bọn ta, đối với ngươi mà nói thì trăm lợi mà không một hại, một bộ chiến giáp gen mà thôi, ngươi đã có một bộ rồi, nhiều thêm một bộ nữa cũng không có ích gì. Hàn Sâm cười khổ nói, người anh em à, nếu ta có thì chắc chắn sẽ lập tức đưa cho ngươi. Nhưng ta thật sự không có, thật sự xà ma nữ gì kia không phải ta giết, ngay cả mặt nàng ta cũng chưa từng thấy, thật oan uổng quá. Thiên Chu nhìn Hàn Sâm một lúc lâu, dường như cảm thấy Hàn Sâm không giống như đang nói dối, không khỏi cau mày nói, không phải ngươi, vậy còn ai có năng lực giết chết xà ma nữ chứ? Chuyện này thì ta không biết, có lẽ loại người này trong liên minh có rất nhiều. Hàn Sâm thuận miệng nói. Thiên Chu lắc đầu nói, rất ít, trừ mấy vị thánh đồ của huyết mệnh giáo bọn ta ra. Chỉ có những sinh vật có chiến giáp gen mới có thể, nhưng trong liên minh thì chiến giáp gen vô cùng ít, hơn nữa đều nằm trong sự khống chế của tổ chức thần, trừ ngươi ra ta, quả thật không thể nghĩ ra còn có ai có thể giết chết xà ma nữ, đây cũng là nguyên nhân mà tổ chức thần nhận định ngươi giết xà ma nữ. Nếu ta đoán không có sai, sinh vật của tí hộ sở thứ tư, có lẽ sau khi phi thăng tới liên minh, đúng chứ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Thiên Chu nói, Thiên Chu cũng không giấu giếm. Gật đầu nói, người nói không sai, tí hộ sở thứ tư đã là kết thúc, sau đó phi thăng thì sẽ trở lại vũ trụ liên minh. Có điều ngươi đừng nghĩ rằng phi thăng lên vũ trụ liên minh, thì nhất định sẽ có được chiến giáp gen. Nếu ngươi nghĩ như vậy thì ngươi đã sai hoàn toàn. Sinh vật của tí hộ sở thứ tư, sau khi tiến vào vũ trụ liên minh, thể chất chẳng những sẽ không tăng lên mà còn giảm xuống. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại hiện tượng này là, bởi vì quá trình tiến hóa và định hình lại cơ thể cần rất nhiều năng lượng, cũng là quá trình tinh luyện gen. Giới hạn cơ thể sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng lại tạm thời giảm tố chất đi. Chỉ khi thân thể lại đạt tới một trình độ nhất định mới có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen. Huyết mệnh giáo các ngươi có bao nhiêu người ngưng tụ ra chiến giáp gen? Hàn Sâm không hề kinh ngạc, hắn gần như đã biết hết những điều mà Thiên Chu nói kia. Không một ai cả, thánh đồ của huyết mệnh giáo bọn ta khác với những sinh vật bình thường. Cho dù đột phá tí hộ sở thứ tư trở lại vũ trụ liên minh, thì cũng sẽ không định hình lại thân thể, cho nên bọn ta không thể ngưng tụ ra chiến giáp gen. Thiên Chu cười khổ nói. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, không ngờ rằng thánh đồ của huyết mệnh giáo lại đặc biệt tới mức này. Đáng lẽ Hàn Sâm còn cho rằng, cho dù sức mạnh lam huyết của huyết mệnh giáo khá đặc biệt thì cũng chỉ ở trong tí hộ sở trước mắt, dù gì cuối cùng nhân đế sáng lập huyết mệnh giáo cũng chỉ phi thăng lên tới vũ trụ liên minh mà thôi. Theo lý mà nói, có lẽ huyết mạch mà hắn để lại không vượt qua được giới hạn quy tắc của vũ trụ liên minh mới đúng. Nếu đã nói tới đây rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Thiên Chu nheo mắt lại nói, hầu hết những sinh vật đi ra từ tí hộ sở thứ tư, trừ thánh đồ của huyết mệnh giáo bọn ta và cực ít sinh vật ra, cuối cùng đều bị tổ chức thần chiêu mộ. Đây mà cũng tính là bí mật, ta đã biết từ lâu rồi. Hàn Sâm bĩu môi nói. Vậy ngươi chắc chắn không biết, những sinh vật tiến vào tổ chức thần kia, một khi bọn chúng sắp ngưng tụ xong chiến hạch gen, chúng sẽ bốc hơi khỏi thế giới này, không bao giờ xuất hiện nữa, từ trước tới nay cũng không có bất kỳ ngoại lệ nào. Thiên Chu nheo mắt lại nói. Còn có chuyện như này sao? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, sau đó đột nhiên biến sắc, một câu nói này của Thiên Chu khiến hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hàn Ngọc Phi từng nói với Hàn Sâm, nói là lão xã trưởng của Tân Lưu xã nói với hắn, một khi sau khi Hàn Ngọc Phi ngưng tụ ra chiến giáp gen thì có thể biết được tất cả chân tướng. Mà Ngao Dạ nói với Hàn Sâm, vũ trụ liên minh cũng là một tí hộ sở, mà tí hộ sở chỉ là một nhà trẻ, là một nơi bảo vệ các chủng tộc. Cùng với những thứ mà Hàn Sâm thấy được từ chỗ người thủ linh, ngay lập tức mọi thứ trở nên rõ ràng. Nếu ngưng tụ ra được chiến giáp gen thì có thể ra khỏi vũ trụ liên minh ư? Vậy nếu như cha ngưng tụ ra chiến giáp gen, vậy thì chẳng phải sẽ rơi vào nguy hiểm giống như những cường giả vô song đó, từng đối mặt hay sao? Hàn Sâm thầm kinh hãi. Nhưng nghĩ lại thì có chút gì đó không đúng, nếu là như thế, tại sao tổ chức thần lại có nhiều cường giả chiến giáp gen như vậy? Không đúng, những người đó không phải là cường giả chiến giáp gen chân chính, bọn họ chỉ là những sinh vật đã phi thăng tới tí hộ sở thứ 5, cho nên bọn họ có thể sử dụng chiến giáp gen, nhưng bọn họ không thể tự mình ngưng tụ ra được chiến giáp gen mà bọn họ sử dụng giống như trong Anh Linh Điện, đều là cường giả chiến giáp gen trước kia sau khi chết để lại. Rốt cuộc Hàn Sâm cũng hiểu ra mọi chuyện. Sau khi Hàn Sâm hiểu rõ, suýt nữa nhảy dựng trên ghế, tim đập dữ dội. Nếu quả thật là như vậy, vậy đáp án mà Hàn Ngọc Phi có thể có được, trên thực tế lại có thể là đường chết. Đồng thời Hàn Sâm cũng hiểu được tại sao tổ chức thần lại mạnh như vậy, nhưng vẫn không thể khống chế toàn bộ vũ trụ liên minh, không phải bọn họ không muốn, mà là không có thực lực. Hoặc là nói bọn họ căn bản không có cơ hội, một khi bọn họ ngưng tụ ra chiến giáp gen thì sẽ ra khỏi vũ trụ liên minh, cho dù có nhiều cường giả hơn nữa cũng vô ích. Mà không có sinh vật ngưng tụ ra chiến giáp gen, tuy bản thân mạnh mẽ, nhưng lại chưa đạt tới bất khả chiến bại. Cho dù có thể sử dụng chiến giáp gen, mà người trước để lại thì cũng giống Tina và Hàn Sâm, thì cũng khó mà phát huy hết được toàn bộ sức mạnh của chiến giáp gen, ít nhất còn có thánh đồ của huyết mệnh giáo có thể đối đầu với bọn họ. Hàn Sâm hận không thể lập tức tìm được Hàn Ngọc Phi, nói cho hắn biết chân tướng mọi chuyện, để hắn đừng ngưng tụ chiến giáp gen, nếu không gia đình bọn họ thật sự không thể đoàn tụ được nữa. Rất nhiều cường giả đáng sợ đều thất bại rồi bỏ mạng ở phía bên ngoài kia, không có một ngoại lệ nào cả, cơ hội Hàn Ngọc Phi còn sống trở về thấp tới đáng thương. Nhưng Hàn Sâm không hề có cách nào để liên hệ trực tiếp được với Hàn Ngọc Phi được, lúc nào cũng là Hàn Ngọc Phi liên hệ với hắn, đến cả phương thức liên lạc với người mù cũng không có. Bởi vì Hàn Sâm không giao chiến giáp gen ra, cho nên sau cùng không thể đạt được thỏa thuận với Thiên Chu. Nhưng mà vốn dĩ Hàn Sâm cũng chưa từng mong đợi ai đó có thể giúp hắn. Trong liên minh thì hắn không dám nói, nhưng ở trong tí hộ sở, thứ tư thì hắn không tin tổ chức thần có thể làm gì được hắn. Sau khi tiễn Thiên Chu, Hàn Sâm trở về liên minh trước, bảo Linh đi theo hắn cùng nhau tiến vào tí hộ sở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Linh tiến vào tí hộ sở thì quả nhiên vẫn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hàn Sâm bảo Linh giúp hắn trông coi tí hộ sở, nếu có chuyện gì lập tức trở về liên minh tìm hắn. Làm sao mới có thể báo tin rồi nói với hắn đừng ngưng tụ chiến giáp gen đây? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ được cách gì tốt. Vì không để tổ chức thần có dấu vết để lần theo, Hàn Ngọc Phi hoàn toàn không hề để lại phương thức liên lạc cho hắn. Xem ra chỉ có thể tới tinh cầu Taric một chuyến. Hàn Sâm đang chuẩn bị mở độc giác tiên lặng lẽ đi một chuyến tinh cầu Taric, cũng chính là chỗ tổng bộ Tân Lưu xã. Thế nhưng Hàn Sâm còn chưa kịp xuất phát, thì Linh đã bước ra từ bên trong tí hộ sở, nói với Hàn Sâm rằng bên trong tí hộ sở Ly Ảnh đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới việc Hàn Phi Ngọc đã từng nói, hắn còn cần 2 năm mới có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen, chắc là không nhanh như vậy, Hàn Sâm cứ đến tí hộ sở trước đã. Gương cổ chiếu thiên của Hàn Sâm được đặt ở bên trong tí hộ sở, sinh vật trong tí hộ sở không hề có tổn thất gì, thế nhưng ngay vừa nãy, có mấy dị sinh vật đã chết ở nơi không xa bên ngoài tí hộ sở. Ông chủ, ngươi đến rồi, không biết vì sao đám thiết bối lang đều chết cả, trên người không có lấy một vết thương nào. Miên Dương dẫn người tới trông coi thi thể. Nhìn thấy Hàn Sâm đi theo Linh xuất hiện thì vội vàng chạy tới nói. Sở dĩ sinh vật bên trong tí hộ sở Ly Ảnh có sức mạnh như vậy, không sợ đối đầu với vô số cường giả, cũng là bởi vì có gương cổ chiếu thiên ở đây. Hiện tại gương cổ chiếu thiên đột nhiên mất đi hiệu lực, thậm chí có sinh vật chết rồi, ngay cả trong lòng Miên Dương cũng hơi phát hoảng. Hàn Sâm gật đầu không nói gì, đi thẳng đến bên cạnh mấy thi thể, nhìn Cố Khuynh Thành đang kiểm tra thi thể rồi hỏi. Chị Cố, bọn chúng chết như thế nào? Cố Khuynh Thành đứng dậy, khẽ lắc đầu, không tra ra được, không nhìn thấy trên người bọn nó có vết thương gì, nội tạng cũng không bị tổn thương, cho dù bị tổn thương, có gương cổ chiếu thiên ở đây, bọn chúng cũng không phải chết. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ngay cả Cố Khuynh Thành cũng không nhìn ra đầu mối. Hơn nữa vậy mà gương cổ chiếu thiên lại không có hiệu quả, chắc chắn thủ đoạn bọn họ sử dụng không hề tầm thường. Hàn Sâm ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra mấy bộ thi thể thiết bối long, ngay cả động huyền khí tràng cũng dùng tới, thế nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Hàn Sâm cũng không do dự mà rút Thái A kiếm ra, giải phẫu thi thể của đám thiết bối lang, muốn xác định xem liệu bên trong có chỗ nào mà hắn và Cố Khuynh Thành bỏ sót hay không. Kết quả vẫn vậy, ở trong thân thể của đám thiết bối lang, không hề phát hiện bất cứ vết thương dị thường nào, cứ như bọn chúng đều bỏ mạng một cách bình thường vậy. Mai táng bọn nó đi. Hàn Sâm đứng dậy nói một câu với Miên Dương, sau đó lại bổ sung, gọi tất cả mọi người đều quay lại bên trong tí hộ sở, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi tí hộ sở. Miên Dương và Thanh Ngưu lập tức đi làm việc, Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành cùng nhau quay về tí hộ sở. Có phát hiện gì hay không? Cố Khuynh Thành vừa đi vừa hỏi. Không. Hàn Sâm lắc đầu, lần này ngay cả hắn cũng không nhìn ra được rốt cuộc kẻ địch đã giết chết đám thiết bối lang như thế nào. Điều duy nhất bây giờ có thể chắc chắn là gương cổ chiếu thiên cũng không có cách nào ngăn cản loại sức mạnh kia. Trong lòng Hàn Sâm hiểu rõ, nếu kẻ địch đã sử dụng loại sức mạnh này thì chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy. Hắn gọi người trở lại tí hộ sở là vì muốn chờ kẻ địch ra tay, xem thử xem rốt cuộc sức mạnh kia ra sao. Nhất định đó là sức mạnh như thế nào thì mới có thể tìm được phương pháp đối phó. Sau khi trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm ngồi bên trong dị linh thần điện, động huyền kinh mở rộng tới giới hạn cao nhất, bao trùm toàn bộ tí hộ sở, theo dõi mọi hành động và mọi ngõ ngách của tất cả sinh vật trong tí hộ sở. Bất kỳ biến động nhỏ nào bên trong tí hộ sở cũng không thoát khỏi giám sát của Hàn Sâm, hắn vẫn luôn đợi lần ra tay sau của kẻ địch. Cha Hàn Sâm đang ngồi trong đại điện chậm rãi uống trà thì thấy nữ thần tử vong, đi tới. Mộng nhị, tới uống trà cùng ta đi. Hàn Sâm lôi kéo nữ thần tử vong ngồi xuống ở bên cạnh hắn, cũng rót cho nàng một chén trà. Ở chung với nữ thần tử vong lâu như vậy, Hàn Sâm phát hiện nàng thật sự xem mình như cha, hơn nữa tâm hồn của nàng quá thuần khiết, hoàn toàn không có lòng dạ xảo quyệt gì. Hàn Sâm cũng vui vẻ nhận một cô con gái kỳ lạ như vậy, đồng thời còn đặt cho nàng một cái tên gọi là Hàn Mộng Nhi. Bởi vì không am hiểu việc đặt tên, cho nên logic của Hàn Sâm rất đơn giản. Việc nữ thần tử vong là con gái của hắn hoang đường hệt như một giấc mộng, cho nên Hàn Sâm mới lấy một cái tên như thế. Nữ thần tử vong ngồi bên cạnh Hàn Sâm, nâng chén trà lên, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, dáng vẻ đó cứ như là người máy đang đổ thứ gì đó vào trong miệng vậy, làm gì có chút phẩm vị uống trà nào chứ. Trà không phải uống như vậy, ngươi phải thưởng thức một cách chậm rãi. Hàn Sâm cười vừa rót một chén trà cho Hàn Mộng Nhi, sau đó làm mẫu một lần cho nàng nhìn. Hàn Mộng Nhi không chớp mắt nhìn Hàn Sâm, sau đó học theo dáng vẻ Hàn Sâm, chỉ uống một hớp nhỏ, có điều vẫn vô cùng máy móc. Uống trà như vậy có ý nghĩa gì sao? Sau khi Hàn Mộng Nhi uống hết, đôi mắt đẹp màu đen láy nhìn Hàn Sâm một cách khó hiểu. Đối với nàng mà nói, uống trà như vậy, ngoại trừ việc uống ít và khá chậm ra, thì cũng chẳng có gì khác biệt với một hơi uống hết lắm. Hàn Sâm cười vuốt ve mái tóc như là thác nước của Hàn Mộng Nhi, vừa cười vừa nói, ngươi còn nhỏ, bây giờ không hiểu là chuyện bình thường, sau này chờ ngươi lớn lên thì sẽ rõ ngay thôi. Hàn Mộng Nhi cái hiểu cái không gật đầu, học theo dáng vẻ của Hàn Sâm, uống thêm một hớp nhỏ, thế nhưng vẻ không hiểu vẫn hiện rõ trên mặt. Dáng vẻ kia giống như một người máy đang bắt chước theo vậy. Hàn Mộng Nhi vẫn luôn chú ý Hàn Sâm, hình như rất nhiều động tác còn đang cố ý bắt chước Hàn Sâm. Hàn Sâm còn cầm bánh ngọt cho nàng ăn. Thoạt nhìn Hàn Mộng Nhi vô cùng mạnh mẽ, trong tình huống một đấu một, chỉ sợ trong tí hộ sở thứ tư không có mấy ai có thể mạnh hơn nàng. Nhưng trên thực tế nàng Vân chỉ là một đứa trẻ mới ra đời không được bao lâu. Bảo Nhi không biết bò tới từ chỗ nào, ngồi vào trong lòng Hàn Sâm, ngọt ngào làm nũng nói, cha, Bảo Nhi cũng muốn ăn bánh ngọt. Hàn Sâm cũng cầm bánh ngọt đưa cho Bảo Nhi ăn, cha con ba người vây quanh cùng nhau uống trà ăn chút điểm tâm. Hàn Sâm cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không tệ, nếu như Tiểu Hoa và Yên Nhiên cũng ở đây thì càng tốt đẹp hơn. Chẳng bao lâu sau, Hàn Sâm đang uống trà thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân thể lập tức đứng dậy, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chờ tới lúc hắn xuất hiện lần nữa, thì đã có mặt ở phía trên tường thành của tí hộ sở. Chỉ thấy lúc này, một cốt yêu hạch gen hoàng kim đang phụ trách việc canh giữ đột nhiên ngã cứng đờ. Trên mặt đất, khí tức trên người hoàn toàn biến mất, rõ ràng đã chết hẳn, nhưng ngay cả một chút tổn thương trên người nó cũng không thấy đâu. Vẻ mặt Hàn Sâm hơi khó coi, hắn vẫn luôn giám sát toàn bộ tí hộ sở, nhưng cốt yêu lại ngã xuống bỏ mình ở dưới mí mắt của hắn, vậy mà hắn không nhìn ra cốt yêu chết như thế nào. Mặc dù bản thân hắn đang ngồi uống trà với Hàn Mộng Nhi và Bảo Nhi, thế nhưng mỗi phút mỗi giây động huyền khí tràng, đều chú ý đến từng ngọn cây cọng cỏ trong tí hộ sở. Hàn Sâm thấy rõ vừa rồi cốt yêu còn tuần tra ở trên tường thành, nhưng đi tới đi lui lại đột nhiên ngã xuống đất chết, cái chết xảy ra đột ngột hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào. Hàn Sâm cũng không thấy có bất kỳ sức mạnh nào xuất hiện giết chết cốt yêu, điều này cứ như đại nạn của cốt yêu đã tới, cho nên lúc này nó phải chết. Cố Khuynh Thành đến nơi này gần như cùng một lúc với Hàn Sâm, sắc mặt của nàng cũng cực kỳ tồi tệ hệt như vậy. Nàng cũng đang quan sát toàn bộ tí hộ sở, thế nhưng bây giờ cốt yêu bị giết chết ngay dưới mí mắt của nàng, mà ngay cả việc cốt yêu chết như nào nàng cũng không biết, trong lòng còn giận dữ hơn cả Hàn Sâm. Mấy người Lâm Phong và Nữ Hoàng cũng đã chạy tới, ai nấy nhìn thi thể cốt yêu xong đều không nói gì, rõ ràng chuyện này đã vượt qua nhận thức của tất cả mọi người, không một ai nhìn ra được rốt cuộc cốt yêu đã chết như thế nào. Theo lý mà nói, có gương cổ chiếu thiên đặt ở đó, cho dù cốt yêu thật sự bị thứ gì gây thương tích, thì cũng có thể hồi sinh ở trong gương cổ chiếu thiên, nhưng nó lại cứ thế mà chết. Trong lúc nhất thời, cả tí hộ sở đều trở nên hoảng loạn, rất nhiều sinh vật cũng sinh lòng sợ hãi. Đáng lẽ chúng cho rằng, có gương cổ chiếu thiên làm chỗ dựa thì không cần sợ hãi cái chết, nhưng bây giờ rõ ràng gương cổ chiếu thiên đã mất đi tác dụng, điều đó khiến bọn chúng cũng có chút lo lắng bất an. Nghĩ tới cường giả đông đảo của các tộc ở bên ngoài, không có sự bảo hộ của gương cổ chiếu thiên, chắc chắn bọn chúng khó thoát khỏi cái chết, không ít sinh vật đã run lẩy bẩy. Sau khi mai táng thi thể cốt yêu, Hàn Sâm gọi tất cả những nhân vật nòng cốt của tí hộ sở tới Dị Linh Thần Điện. Nữ hoàng, ngươi và đám người Lâm Phong về liên minh trước đi, sau đó ta sẽ liên lạc với các ngươi. Hàn Sâm nhìn về phía đám người nữ hoàng rồi nói. Nữ hoàng chỉ lắc đầu không nói gì, Vương Vũ Hằng lại tức giận nói, tiểu Hàn, ngươi coi bọn ta là loại người gì chứ, bọn ta là loại được lợi thì lên, gặp nguy hiểm thì chuồn sao. Lâm Phong võ võ bả vai Vương Vũ Hằng, chú út, ngươi đừng có gấp, ngươi biết lão Hàn không có ý đó mà. Nói xong, Lâm Phong lại nhìn về phía Hàn Sâm nói, mặc dù tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta không biết rốt cuộc kẻ địch giết cốt yêu thế nào, nhưng mà ta lại có một vài phỏng đoán. Phỏng đoán gì? Đường Chân Lưu không hiểu hỏi. Lâm Phong cười cười, tình huống hiện tại trông có vẻ rất đáng sợ, thế nhưng nếu như ngươi là kẻ địch sở hữu sức mạnh có thể tùy ý giết chết đối thủ, ngươi sẽ chỉ giết một tiểu tốt giữ cửa thôi ư. Cho nên ta mới nói, chắc chắn loại sức mạnh này của kẻ địch có hạn chế hoặc là thiếu sót gì đó, hắn cũng không thể tùy ý giết người được. Có lẽ hắn chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột để từng người chúng ta bị giết, trong sự sợ hãi. Đường Chân Lưu nói, sẽ không đâu, từ Thiết Bối Lang đến Cốt Yêu, những người mà bọn chúng giết đều là những người không liên quan. Nếu như đổi lại là ta, cho dù muốn chơi trò chơi như vậy thì cũng sẽ giết người quan trọng một chút, ít nhất cũng phải làm thịt Miên Dương và Thanh Ngưu trước. Kinh Cực Vụ cười nói, dựa vào cái gì mà làm thịt bọn ta trước chứ, tại sao không làm thịt ngươi trước? Miên Dương và Thanh Ngưu lập tức dậm chân, tức giận kêu lên với Kinh Cực Vụ. Bởi vì các ngươi là trợ thủ đắc lực của lão Hàn, là nhân vật quan trọng. Nếu như bọn họ thật sự muốn khiến cho Hàn Sâm chết trong sự sợ hãi, thì phải xử lý các ngươi trước tiên, hiệu quả tự khắc tốt nhất. Kinh Cực Vụ thuận miệng nói. Miên Dương và Thanh Ngưu nghe Kinh Cực Vụ nói như vậy thì lập tức đều ưỡn ngực lên, nói cũng đúng, ngay cả nhân vật quan trọng như bọn ta mà cũng không quan tâm. Vậy thì chắc chắn sức mạnh của bọn họ có hạn chế và thiếu hụt, không có gì đáng sợ hết. Mấy người Hàn Sâm đều cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng ý của Kinh Cực Vụ là, Miên Dương và Thanh Ngưu là hai kẻ dễ bị giết nhất trong mấy nhân vật quan trọng, thậm chí còn dễ bị giết hơn cả cốt yêu. Thế nhưng đối phương lại không hề giết bọn họ, điều đó chứng tỏ bởi vì có một loại hạn chế và thiếu hụt nào đó, cho nên không thể tùy ý muốn giết ai thì giết. Bây giờ chúng ta nhất định phải nghĩ cách làm rõ xem rốt cuộc đối phương giết người như thế nào, hạn chế của hắn là gì. Lâm Phong suy nghĩ một chút lại nói thêm, bây giờ không có manh mối, chỉ có thể chờ đối phương ra tay lần nữa, hy vọng có thể phát hiện một vài dấu vết để lại. Nếu như sau khi chết thêm người nữa mà vẫn không phát hiện được thì sao? Miên Dương có chút thấp thỏm mà hỏi. Nếu như chết nhiều rồi, cho dù không nhìn ra được bọn họ giết người như thế nào, thì cũng có thể có được một vài suy luận. Lâm Phong nói, đây mà gọi là biện pháp hả? Miên Dương kêu lên. Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Kinh Cực Vụ nhìn Miên Dương rồi hỏi. Miên Dương lập tức im lặng, đương nhiên, nó không có biện pháp gì, ngay cả Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành cũng khó mà phát hiện cốt yêu chết thế nào, nó thì có thể có biện pháp gì chứ? Đám người Lâm Phong không chịu về liên minh, Hàn Sâm đành phải bàn bạc với bọn họ về việc bố trí công việc giám sát ra sao, đến nửa đêm mới ai về nhà nấy. Cả một đêm không hề xảy ra chuyện bỏ mạng nữa, buổi sáng Hàn Sâm dẫn theo Bảo Nhi cùng đi dò xét, lúc nhìn thấy hai tên nhóc Miên Dương và Thanh Ngưu thì không khỏi giật mình. Chỉ thấy trên người Miên Dương và Thanh Ngưu dán đầy lá bùa màu vàng, mặt trên còn có rất nhiều bùa chú vẽ chu sa. Trên trán, trên mông, khắp cơ thể đều có, thậm chí Thanh Ngưu còn là một cái phù dạng váy, bước đi là lấp la lấp lánh trông cực kỳ bắt mắt. Các ngươi lấy mấy thứ này từ đâu ra vậy? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn bọn chúng rồi hỏi. Ông chủ, những thứ này là do bọn ta nhờ Vương Vũ Hàng mua giúp bọn ta đó, nói chung cũng khá tốn kém, nghe hắn nói cái gì mà thần đã khai quang, những phù chú này có thể trừ tà tránh họa, có chúng rồi, sức mạnh yêu tà gì cũng không thể dính vào người. Chỗ ta còn có phù may mắn, chỉ cần đeo nó lên thì sẽ có được may mắn, cho dù là đến lượt bọn ta chết thì cũng sẽ là lượt cuối cùng. Ông chủ, thứ này là ta giúp ngươi mua, người mau đeo lên. Miên Dương và Thanh Ngưu thần bí nói, Miên Dương còn đưa cho Hàn Sâm một cái túi bùa. Hàn Sâm lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, Vương Vũ Hàng có thể lừa gạt được Miên Dương và Thanh Ngưu có đấy, có lẽ kiếm được không ít lợi ích từ hai đứa đâu. Cảm ơn các ngươi. Hàn Sâm nhận lấy túi bùa rồi nói, ngươi là ông chủ của bọn ta mà, đương nhiên bọn ta không muốn ngươi xảy ra chuyện rồi. Miên Dương nói, đúng thế, dù sao chúng ta và ông chủ nhất định sẽ sống đến cuối cùng. Thanh Ngưu cũng tiếp lời nói, chúng ta đều sẽ sống. Hàn Sâm nói một câu, đang muốn bỏ túi bừa vào trong túi áo thì Miên Dương lại nói, ông chủ, cái này cần treo ở trước ngực mới có tác dụng, ta đeo lên giúp ngươi, còn có cái này, thứ này là ta xin bùa bình an giúp tiểu thư Bảo Nhi đó. Trong lúc đang nói chuyện, vẻ mặt Hàn Sâm bỗng nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài tí hộ sở, chỉ nghe thấy giống như có tiếng chuông từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy nơi xa xa có một con lừa toàn thân màu trắng đang chậm rãi đi, về phía tí hộ sở ly ảnh. Con lừa kia có kích thước tương đương với một con lừa bình thường, bộ lông trên cơ thể nó là một màu trắng tinh không chút pha tạp, trên cổ được đeo một chiếc chuông đồng lắc lư qua lại theo thân thể phát, ra tiếng kêu leng keng. Mà ở trên lưng con lừa kia là một sinh vật trông như nhân loại đang ngồi, không rõ là chủng tộc gì, chỉ nhìn ra được là một người đàn ông mặc một bộ đồ màu xanh. Người đàn ông kia khoanh chân ngồi ở trên lưng con lừa, một tay để ở trước ngực, trong tay khác cầm một chuỗi tràng hạt, ngón tay khẽ khàng di chuyển từng chút một. Nếu như nhìn kỹ tràng hạt trong tay hắn, thì sẽ phát hiện đó cũng không phải là hạt châu thật, mà là từng cái đầu lâu nhỏ trong suốt như ngọc. Không biết những đầu lâu nhỏ kia đã được tẩy luyện, và chìm đắm trong nhiệt độ bàn tay ấy biết bao năm tháng, mà chúng đã bị mài trong suốt như ngọc, như thể bên ngoài được bao bọc bởi một lớp sứ. Thế nhưng ai nấy đều có thể nhìn thấy rõ ánh đỏ dị thường lóe lên trong hốc mắt của mỗi cái đầu lâu nhỏ. Nếu như nhìn thẳng vào ánh đỏ đó thì sẽ khiến tâm trí run lên, như thể muốn rời thân thể bay về phía hốc mắt của đầu lâu. Người đàn ông kia vừa xoay đầu, lâu nhỏ, vừa lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ bình tĩnh khiến người ta rất dễ dàng lầm tưởng hắn đang dạo chơi tắm nắng nơi ngoại thành. Con lừa lắc lư đi về phía cánh cổng của tí hộ sở ly ảnh, đôi mắt to gian rảo nhìn chằm chằm vào đám người Hàn Sâm trên cổng thành. Nó ngẩng đầu nghênh nghênh tự đắc, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn đám người Hàn Sâm, dáng vẻ kia giống như đang nói rằng, ngoài tên đang ngồi trên lưng ra, ông đây chính là thiên hạ đệ nhất. Mẹ nó, cuối cùng tên kia cũng xuất hiện rồi, để ta dẫn người đi tiêu diệt bọn chút. Miên Dương oán hận trừng mắt với người đàn ông và con lừa kia. Ngươi muốn chết thì ta không cản ngươi, nhưng mà đừng dẫn theo người khác. Cố Khuynh Thành lạnh lùng nói một câu, ánh mắt lại không nhìn Miên Dương, mà là nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên lưng con lừa. Miên Dương bị dọa rụt cổ một cái, ý thức được người đàn ông kia không phải là nhân vật dễ chọc. Hàn Sâm cũng đang nhìn người đàn ông ngồi trên lưng lừa kia, liếc mắt cái là lập tức nhận ra người đàn ông kia là cổ ma mà Cố Khuynh Thành đã nói tới. Mặc dù Hàn Sâm chưa từng gặp cổ ma, thế nhưng hắn đã từng gặp một cái bóng cổ ma để lại ở tí hộ sở cổ ma, bên trong quỷ vực. Về mặt hình thể thì dường như cái bóng kia không khác gì cổ ma, điểm khác biệt duy nhất chính là khí chất. Hình bóng kia như thần như Phật, mà bản thân cổ ma này lại trông như một phàm phu tục tử thông thường, ngoại trừ một chuỗi tràng hạt đầu lâu trong tay hắn ra, cả người hắn đều giống như một giáo đồ thành kính. Nếu như không biết đến cái bóng kia ở trong tí hộ sở thứ ba thì chỉ sợ cho dù là ai thì đều cũng sẽ cho rằng thứ kia mới là chân thân của cổ ma tiếng tăng lừng lẫy. Mắt thấy con lừa lông trắng kia cách cổng tí hộ sở chưa đến 200 mét, vẻ mặt Cố Khuynh Thành lạnh lẽo, thần quân cổ kiếm lao ra khỏi vỏ, mang theo một ánh kiếm hệt như cả thiên địa chém về phía cổ ma. Con lừa lông trắng cứ như không nhìn thấy kiếm quang vô cùng bá đạo kia, nó vẫn chậm rãi đi về phía về cổng tí hộ sở, theo tốc độ và tiết tấu như ban đầu. Mãi cho đến khi kiếm quang sắp chém tới đỉnh đầu, cổ ma mới khẽ nâng bàn tay đưa lên trước ngực, bốn ngón tay siết chặt, chỉ có ngón cái giơ lên đè kiếm quang của Cố Khuynh Thành lại. Trong khoảnh khắc ngón cái tiếp xúc với kiếm quang kia lập tức trượt xuống theo hướng ngón tay cái hệt như nước suối, chảy vào trong khe bốn ngón tay khép hờ. Trong tích tắc toàn bộ kiếm quang đều bị hút vào trong đó, mà cổ ma cũng mở bàn tay ra, bên trong chỉ còn lại cho tàn. Bây giờ cổ ma mới mở mắt ra, hé miệng khẽ thổi vào lòng bàn tay một cái, cho tàn kia liền hóa thành bụi bặm bay tung tóe, biến mất trong nháy mắt. Lúc này con lừa lông trắng cũng dừng chân, ánh mắt cổ ma nhìn về phía Hàn Sâm ở trên cổng thành, khẽ cười nói, kẻ hèn này là cổ ma Vô Tịnh Sơn, xin hỏi các hạ có phải là Hàn Sâm Thiên Kiếm không? Ta chính là Hàn Sâm, không biết cổ ma đại đế đến chỗ ta làm gì đây? Chẳng lẽ cũng muốn lấy mạng của ta giống như các cường giả tộc ư? Hàn Sâm nhìn cổ ma rồi nói. Đối với cổ ma này, Hàn Sâm không dám xem thường một chút nào. Một kẻ có khả năng bố trí kế hoạch giết thần, mặc dù cuối cùng hắn không thể thành công, nhưng người như vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ nhìn những thuộc hạ dưới trướng thôi là đã biết sự đáng sợ của hắn, Thiên Đế, Quỷ Dạ Xoa, Hương Âm, Atula, hầu như không một nhân vật nào dễ chọc vào cả. Với tư cách là chủ nhân của những cường giả này, mặc dù cuối cùng bị Atula làm phản giành mất cơ hội thôn phệ thần trước, thế nhưng hắn vẫn có thể toàn thây trở ra ngoài, cuối cùng còn thăng cấp lên bán thần. Không thể không nói, bản thân người đàn ông này là một truyền kỳ. Trên gương mặt cổ ma mang theo nụ cười, kẻ hèn này cũng không phải đối địch với ngươi, chẳng qua được bạn bè nhờ vả, hy vọng có thể xin một cái ân tình của ngươi. Vậy phải xem là người nào nhờ vả, xin cái ân tình gì? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, kỳ thật trong lòng hắn đã có đáp án. Chủ nhân của thần vực là bạn thân của ta, con gái nhỏ thần nữ của hắn trẻ người non dạ, không cẩn thận mạo phạm ngươi, hy vọng ngươi có thể mở một con đường, thả cho nàng một con đường sống. Kẻ hèn này vô cùng cảm kích. Cổ ma hơi cúi đầu hành lễ nói. Nếu như ta không chịu mở một con đường thì sao? Hàn Sâm nhìn cổ ma nói. Cổ ma vẫn cúi đầu không hề ngẩng lên, chỉ là thở dài nói. Một mạng đổi 3.456 cái mạng, tương đương ngươi cứu được 3.456 tính mạng. Đây là ân đức lớn công lao lớn. Ngươi thông minh như vậy thì chắc chắn hiểu được nên chọn lựa như thế nào. Nghe cổ ma nói những lời này, trong mắt Hàn Sâm lập tức lộ ra sát ý. 3.456. Đây chính là số lượng toàn bộ sinh vật cộng lại bây giờ, không thừa cũng không thiếu. Thiết Bối Lang và Cốt Yêu là do ngươi giết. Hàn Sâm nhìn chằm chằm cổ ma, lạnh giọng hỏi. Vì để đưa một phần lễ cho ngươi, ta không thể không làm khổ những sinh, mệnh kia. Cổ ma tỏ vẻ từ bi. Ngươi giết người của ta là vì đưa lễ cho ta ư? Hàn Sâm nhìn cổ ma rồi cười lạnh. Cổ ma thản nhiên giải thích, nếu ta không giết bọn chúng, thì làm sao ngươi biết được ta có thể giết 3.456 tính mạng, chứ? Bây giờ ngươi biết ta có thể giết bọn chúng, nhưng lại không giết, đây chẳng phải là 3.456 cái ân tình sao? Dùng ân tình như vậy đổi lấy một mạng của nữ thần, có lẽ chắc là đủ rồi nhỉ? Đám sinh linh bên trong tí hộ sở lập tức giận dữ. Hàn Sâm cũng cười lạnh nói, món nợ này của ngươi tính hay đấy, đáng tiếc vẫn tính thiếu một khoản, không biết kẻ hèn này thiếu một khoản nào. Cổ ma cứ như không hiểu hỏi, ngươi tính thiếu một mạng của bản thân ngươi. Bóng dáng Hàn Sâm khẽ lay động, trong chốc lát đã đến trước mặt cổ ma. Cát liệt đao trong tay điên cuồng chém về phía đầu của cổ ma. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trông có vẻ uy lực của một đao kia không bá đạo bằng kiếm quang của Cố Khuynh Thành, thế nhưng lại tinh tế ở kỹ năng của bản thân Hàn Sâm. Một đao kia hạ xuống đã phong kín các loại khả năng khiến cổ ma không thể không chính diện đỡ một đao này của hắn. Cho đến bây giờ, Hàn Sâm vẫn không biết rõ đến cùng cổ ma giết đám cốt yêu như thế nào. Thay vì đợi cổ ma rút lui rồi tiếp tục có người chết bên trong tí hộ sở, chi bằng như bây giờ giữ hắn lại, ít nhất khiến hắn không có cơ hội phát động sức mạnh kia với người khác. Thế nhưng tiếp sau đó, con lừa lông trắng dưới trướng cổ ma lại nhích bốn chân, tránh được một đao này của Hàn Sâm khiến Hàn Sâm phải nheo mắt lại. Nếu như cổ ma có thể đỡ được một đao này, thì Hàn Sâm sẽ không cảm thấy kỳ lạ một chút nào. Cho dù con lừa lông trắng kia có thể dùng sức mạnh cường đại ngăn chặn một đao này, thì Hàn Sâm cũng sẽ không cảm thấy khó hiểu. Nhưng con lừa lông trắng lại né được đao này, khiến vẻ mặt Hàn Sâm không khỏi nghiêm túc thêm vài phần. Kỹ năng mạnh nhất của Hàn Sâm là dự phán, năng lực sắp đặt và nhìn thấu huyền cơ. Một đao này của hắn đã bố trí và diễn hóa đến trình độ cao nhất, phong bế tất cả khả năng khiến cổ ma không thể không đỡ một đao này của hắn. Hiện tại con lừa lông trắng dưới trướng cổ ma lại phá bỏ phong tỏa của đao pháp của hắn. Hàn Sâm đã tính hết tất cả tình huống, nhưng chưa hề tính tới một bước này, đương nhiên hắn có chút giật mình. Nhưng mà Hàn Sâm cũng biết đạo lý số trời khó dò, hắn không dám tự đại đến mức cho rằng bản thân thật sự có thể tính toán hết thiên cơ, có khả năng mà hắn không tính tới cũng là điều rất bình thường. Kế tiếp Hàn Sâm liên tiếp chém từng đao một về phía cổ ma, khả năng sắp xếp và dự phán trong mỗi một đao đều được tính toán đến đỉnh điểm, liên kết vào với nhau, muốn kéo cổ ma vào trong tiết tấu của hắn. Thế nhưng cổ ma lại chỉ ngồi xếp bằng, ở trên lưng lừa lông trắng sừng sững không nhúc nhích, bốn vó con lừa lông trắng liên tục di chuyển. Lần lượt né tránh đao pháp của Hàn Sâm. Con lừa lông trắng vênh vó tự đắc không ngừng di chuyển móng, dáng vẻ kia giống như một vũ giả kiêu ngạo đang múa ba lê, tránh né công kích của Hàn Sâm hết lần này tới lần khác. Vẻ mặt Hàn Sâm nghiêm túc, nữ hoàng lại càng thêm giật mình. Nữ hoàng nhận thấy dịch thiên thuật của Hàn Sâm đã được sử dụng rất xuất sắc, đạt tới trình độ nàng khó có thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng cho dù vậy, con lừa kia vẫn có thể phá hết các bố trí, mỗi lần đều có thể tìm ra quỹ đạo mà Hàn Sâm không tính toán tới từ vị trí khó tin, phá bỏ cục diện né tránh cắt liệt đao của Hàn Sâm. Con lừa này không đơn giản, chẳng lẽ nó có được năng lực tương tự với động huyền kinh, có thể phá vỡ huyền cơ hay sao? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy tư, đao trong tay không ngừng lại chút nào. Xa xa bên trong dãy núi, chủ của thần vực và mấy vị cường giả cấp thủy tổ đều đang quan sát trận chiến này. Cổ ma quả nhiên lợi hại, không hổ là cường giả tuyệt thế đã từng chèn ép lục đạo đại đế, thú cưỡi lại còn là một dị thú có năng lực như thế. Một thủy tổ tán thưởng nói. Chủ nhân thần vực lại cười nói, các vị thủy tổ tuyệt đối không được xem thường con dị thú kia, đây chính là sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo trời sinh, có được sức mạnh tiên thiên vô cực, cũng biết trước sau, đừng nói là thiên kiếm, cho dù là kim tệ, chỉ sợ cũng không thể chém chúng nó. Cường giả như thế, tại sao trước kia chưa từng nghe nói tới? Thủy tổ kia khẽ kinh ngạc nhìn con lừa lông trắng hỏi. Nó vừa ra đời đã đi theo cổ ma, chưa hề để lộ sức mạnh ở trước mặt người ngoài. Mãi cho đến khi ta hợp tác thăm dò tung tích của thần với cổ ma, gặp phải mối nguy hiểm lớn thì mới biết được sức mạnh của nó. Chủ nhân thần vực nói. Kể từ đó, cổ ma đại đế đứng ở vị trí bất bại, nhìn xem hắn phản kích như nào đi. Thái âm thủy tổ nhìn cổ ma rồi trầm tư nói, quả nhiên cổ ma đại đế là nhân vật phi phàm, có thể phá gương cổ chiếu thiên, lại còn có thú cưỡi là dị thú như thế, chẳng qua không biết sức mạnh kia của hắn đủ khả năng diệt thiên kiếm hay không, nếu như không diệt được thiên kiếm thì cuối cùng cũng không tính là thắng. Tại sao cổ ma đại đế vẫn không ra tay? Quỷ ưng đại đế cau mày hỏi. Chắc hẳn là hắn ta đang quan sát sức mạnh của thiên kiếm, với tính cách của hắn, không ra tay thì thôi, nếu ra tay thì nhất định sẽ đưa kẻ địch vào chỗ chết, xem ra hắn đã quan sát xong, có lẽ cũng sắp ra tay rồi. Chủ nhân thần vực nói. Quái lạ, vì sao hắn không đánh trả? Miên Dương khó hiểu hỏi. Bởi vì con lừa lông trắng chỉ luôn trốn tránh, ngay cả nó cũng nhìn ra tình huống hiện tại. Không phải hắn không ra tay, mà là không tìm được cơ hội ra tay. Nữ hoàng nhìn chiến trường rồi nói, con dị thú kia mặc dù dễ dàng né tránh công kích của Hàn Sâm, nhưng bố cục công kích của Hàn Sâm không lộ ra sơ hở gì, cho nên hắn mới không tìm thấy cơ hội ra tay, chỉ có thể chờ đợi. Nữ hoàng là người hiểu rõ kỹ năng của Hàn Sâm nhất, cũng có quyền lên tiếng nhất. Thì ra là thế, nói như vậy thì thực ra hiện tại ông chủ và hắn không phân thắng bại. Miên Dương nghe được thì lập tức mừng rỡ. Vốn dĩ nó còn thấy cổ ma không ra tay, chỉ bằng một thú cưỡi đã chống lại được Hàn Sâm, còn tưởng rằng Hàn Sâm đã rơi vào thế yếu. Không, là Hàn Sâm rơi vào thế yếu. Cố Khuynh Thành lại đột nhiên mở miệng nói ra. Bọn nữ hoàng không khỏi nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Cho dù nữ hoàng hiểu rõ Hàn Sâm nhất, nhưng mà dù gì nàng vẫn chưa thăng cấp lên siêu cấp, nhãn lực không đủ, có nhiều điểm khó mà thấy rõ được. Vẻ mặt Cố Khuynh Thành hơi nghiêm nghị nói, quả thật Hàn Sâm không hề lộ ra sơ hở gì, đây cũng là nguyên nhân cổ ma không ra tay đánh trả. Nhưng chính bởi như thế cũng mang ý nghĩa Hàn Sâm đã rơi vào thế yếu. Chị Cố, ngươi có thể nói rõ một chút không? Vương Vũ Hàng không nhịn được hỏi. Cố Khuynh Thành nhìn hai người bên trong cuộc chiến rồi nói, công kích của Hàn Sâm không có sơ hở, đó là bởi vì hắn vẫn luôn công kích, liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, công kích cuồn cuộn không dứt đã đền bù sơ hở. Nữ hoàng lập tức hiểu được, nói cách khác, hiện tại Hàn Sâm đang bị ép công kích liên tục, nếu như hắn dừng lại thì sẽ lộ ra sơ hở. Đó cũng chính là cơ hội để cổ ma phát động một đòn chí mạng. Cố Khuynh Thành gật đầu, hiện tại cổ ma giống như một con rắn độc canh giữ trong động, nếu thế tấn công của Hàn Sâm hơi dừng lại một chút rồi xuất hiện sơ hở, hậu quả khó mà lường được. Vậy thì không phải rất dễ sao, công kích liên tục, trực tiếp giết chết hắn chẳng phải là được sao? Miên Dương nói, đâu có dễ như vậy, hiện tại Hàn Sâm hoàn toàn không đụng vào cổ ma được, con dị thú kia lai lịch phi phàm, có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Không kém cạnh bất kỳ một vị cường giả cao cấp nào trong tí hộ sở thứ tư. Cố Khuynh Thành nói. Ngay lúc đang nói chuyện, đột nhiên thấy thân thể Hàn Sâm có dừng lại một chút. Trong chớp mắt ấy, cuối cùng cổ ma cũng ra tay. Lòng bàn tay dựng thẳng ở trước ngực ép về phía Hàn Sâm. Cùng với một chưởng đó là toàn bộ thiên địa giống như, đều bị giữ trong lòng bàn tay của hắn. Mỗi đóa hoa là một thế giới, mỗi chiếc lá là một bồ đề. Mà bàn tay kia của cổ ma giống như hái hoa ngắt lá. Toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt Hàn Sâm trong veo, không hề dao động vì khí thế khủng bố của một trưởng kia, thứ hắn chờ chính là giờ khắc này. Trong lúc Hàn Sâm chuẩn bị muốn ra tay đón lấy, thì lại đột nhiên cảm nhận một rung động truyền đến bên trong hồn hải. Ý niệm Hàn Sâm như sắt đá mạnh mẽ ổn định tâm trạng, không để ý đến sự rung động trong hồn hải, mà tung một quyền về phía bàn tay cổ ma. Trong mắt cổ ma thì đây là một cơ hội, còn đối với Hàn Sâm mà nói thì đây cũng chẳng phải cũng là một cơ hội sao? Động huyền kinh của hắn chưa tu đến đỉnh cấp, không đụng đến được con lừa kia, cứ tiếp tục như vậy còn không bằng quyết đoán dứt khoát. trưởng và quyền giao nhau trong không trung nhưng lại không xảy ra va chạm sức mạnh kịch liệt. Hàn Sâm chỉ cảm thấy dường như sức mạnh của mình đã đánh vào trong một cái động không đáy cực lớn, sức mạnh trực tiếp xông vào trong, không những không bị ngăn cản, trái lại có một sức hút mạnh mẽ kéo sức mạnh của hắn xông vào. Trong lòng Hàn Sâm nhất thời cả kinh, muốn thu hồi lại sức mạnh, nhưng lại phát hiện nắm tay mình cứ như bị hút dính trên bàn tay của cổ ma, khí tức sinh mệnh cũng nhanh chóng vọt về phía cổ ma, hoàn toàn không ngừng lại được. Hàn Sâm liên tiếp biến đổi mấy loại sức mạnh, thế nhưng cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay của cổ ma, sức mạnh không ngừng vọt vào trong thân thể cổ ma. Rung động trong hồn hải cũng càng ngày càng mãnh liệt, Hàn Sâm đã chú ý một chút, phát hiện tháp thiên mệnh đang chấn động, chẳng qua không phải là bản thân tháp thiên mệnh đang chấn động, mà là kẻ mặc áo giáp bị chấn áp trong tháp đang giống như phát điên bộc phát ra lửa băng, lần lượt đánh vào không gian giam cầm của tháp thiên mệnh, mặc dù chưa thể giải phóng khỏi giam cầm, nhưng lại khiến tháp thiên mệnh không ngừng rung động. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, trước kia khi bị chấn áp trong tháp, kẻ mặc áo giáp từng thử va chạm với xiềng xích giam cầm, kết quả không những không xông ra ngoài được, trái lại đã khiến thân thể mình bị thương. Từ đó về sau cũng không còn nhìn thấy kẻ mặc áo giáp có di động gì nữa. Thế mà hiện tại hắn lại bạo động ngay vào giờ phút quan trọng này, không biết có phải là hắn cho rằng Hàn Sâm đã gặp phải kẻ thù mạnh, không có thời gian đối phó hắn hay không. Chẳng qua Hàn Sâm nghĩ một chút lại cảm thấy có chút không đúng, kẻ mặc áo giáp bị chấn áp trong tháp thiên mệnh, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, hắn không thể biết Hàn Sâm đã gặp phải kẻ địch mạnh. Nhưng hiện tại Hàn Sâm đã không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, sức mạnh của hắn đang giống như sông lớn Trường Giang vọt vào dưới bàn tay của cổ ma, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ phải bị hút thành cái xác khô. Suy nghĩ trong đầu Hàn Sâm chợt lóe lên, lập tức triệu hồi Già Thiên Tán ra, đâm một ô về phía bàn tay cổ ma. Cổ ma dùng một tay bắt về phía Già Thiên Tán, muốn nắm lấy Già Thiên Tán trong lòng bàn tay hắn giống như vừa rồi. Già Thiên Tán tự động mở rộng ra, một chưởng cổ ma vỗ trên mặt ô, vân không có dao động của sức mạnh va chạm vào nhau, nhưng Già Thiên Tán cũng không bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Từng chùm ánh sáng từ trên Già Thiên Tán buông xuống ngăn cách Hàn Sâm và cổ ma ra, bàn tay kia của cổ ma không thể tiếp tục hút được sức mạnh của Hàn Sâm nữa, nắm đấm của Hàn Sâm cũng được thoát vây. Cổ ma hơi kinh ngạc liếc nhìn Già Thiên Tán trong tay Hàn Sâm, đột nhiên khí thế trên người chợt thay đổi, một luồng khí tức dồi dào từ trên người hắn bắn tung ra, một chưởng như trời long đất lở võ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi nhíu mày, chỉ thấy hào quang đỏ trên người cổ ma như sóng, đúng là sức mạnh của hạch gen thần trước đó Hàn Sâm đã sử dụng. Lúc này Hàn Sâm mới biết, cổ ma không chỉ có thể hấp thu sức mạnh của kẻ địch, còn có thể chuyển sức mạnh của kẻ địch để bản thân sử dụng. Không, không phải chỉ có như vậy, rõ ràng sức mạnh một chưởng này của cổ ma còn mạnh hơn sức mạnh hút đi từ Hàn Sâm rất nhiều, vậy thì chỉ có một loại khả năng thôi. Hắn hấp thụ sức mạnh của kẻ địch, đồng thời còn có thể hóa sức mạnh của chính mình thành thuộc tính giống như của kẻ địch, quả thật loại năng lực này khá nghịch thiên. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng đã biết tại sao Cố Khuynh Thành nói cổ ma có thể tùy tiện dùng các loại năng lực thuộc tính khác nhau. Với năng lực này của hắn, muốn sử dụng những sức mạnh thuộc tính khác nhau thì quá dễ dàng. Dầm! Một chưởng của cổ ma võ trên mặt ô của Già Thiên Tán, khiến mặt ô bị lõm xuống hệt như da trên mặt trống bị đánh lõm. Chẳng qua sau một chưởng qua đi, mặt ô lập tức lại nảy trở lại, không hề tổn hại chút nào. Cổ ma hết chưởng này đến chưởng khác liên tục gõ trên mặt ô giống như gõ trống, chỉ thấy hào quang đỏ kinh thiên, mặt ô không ngừng trũng lõm vặn vẹo, phát ra từng tiếng giống như tiếng sấm vang vọng. Nhưng mà bất kể sức mạnh của cổ ma kia mạnh mẽ như thế nào, nhưng vẫn không thể đánh hỏng được Già Thiên Tán mới cấp bảo thạch. Tình thế hiện tại bỗng chốc hoàn toàn nghịch chuyển, trước đó là Hàn Sâm điên cuồng tấn công, hiện tại lại đổi thành cổ ma điên cuồng tấn công. Hàn Sâm dựa vào Già Thiên Tán ngăn cản toàn bộ công kích của cổ ma. Chiếc ô này kiên cố thật đấy, không biết là lai lịch thế nào. Quỷ Ưng Đại Đế hơi kinh ngạc nhìn Già Thiên Tán nói. Trưởng lực của cổ ma như trời, mỗi một trưởng vỗ xuống đều giống như bầu trời huyết sắc sụp đổ chấn áp trên Già Thiên Tán, khiến Già Thiên Tán không ngừng vặn vẹo thay đổi hình dáng, nhưng mà sau đó trong nháy mắt lại nảy trở lại. Ngoại trừ kiếm đạo tuyệt vời ra, số lượng hạch gen của thiên kiếm cũng không ít đâu. Thái Âm Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt đặt trên Già Thiên Tán lại lóe qua một tia tham lam. Cổ ma hệt như một vị ma thần áp chế Hàn Sâm, sức mạnh mỗi một trưởng đều khiến người ta kinh hãi, nhưng vẫn mãi không thể thương tổn được Hàn Sâm, bất kỳ ai cũng nhìn ra đây đều là công lao của Già Thiên Tán. Một món hạch gen có tính phòng ngự mạnh mẽ, như vậy là một thứ đồ tốt bảo vệ tính mạng, trong lòng rất nhiều cường giả khó tránh khỏi có vài ý nghĩ. Không biết rốt cuộc hạch gen nào mới là hạch gen bản mệnh thật sự của thiên kiếm. Chủ nhân thần vực nhìn Già Thiên Tán nhíu mày. Hàn Sâm đã sử dụng mấy hạch gen, uy lực của cái nào cũng đều vô cùng mạnh mẽ, bọn họ cũng không phân biệt được rốt cuộc hạch gen bản mệnh của Hàn Sâm là cái nào. Chẳng qua ai cũng đều không nghĩ đến Già Thiên Tán, mặc dù Già Thiên Tán có tiếng, nhưng dù sao mới cắt bỏ thạch, cho dù là hạch gen bỏ thạch, đứng đầu cũng không thể ngăn cản được sức mạnh khủng bố kia của cổ ma. Đám chủ nhân thần vực đều cho rằng, có lẽ Già Thiên Tán là một hạch gen siêu cấp. Bản thân Hàn Sâm cũng không ngờ rằng Già Thiên Tán lại mạnh đến như vậy, sau khi cổ ma đã hấp thu phần sức mạnh của hạch gen thần, cộng thêm cả sức mạnh của bản thân cổ ma, uy lực của mỗi một đòn đều còn mạnh hơn 6 đạo lục đạo quy nhất đỉnh phong nhất, vậy mà Già Thiên Tán cấp bỏ thạch lại mạnh mẽ ngăn cản lại hết tất cả, hơn nữa còn không tổn hại chút nào, ngay cả chính Hàn Sâm cũng hơi kinh ngạc. Không hổ là hạch gen của động huyền kinh, mạnh quá. Trong lòng Hàn Sâm thầm khen ngợi, nhờ vào sức phòng ngự mạnh mẽ của Già Thiên Tán, Hàn Sâm nhân nại chờ đợi cơ hội phản kích. Cho đến bây giờ, cổ ma vẫn chưa sử dụng hạch gen của hắn, hiển nhiên vẫn còn tinh lực dồi dào. Hàn Sâm đã rất lâu không gặp phải kẻ địch khó giải quyết như vậy. Nếu như cuối cùng không thể giành thắng lợi, hắn chỉ có thể biến thân thành trạng thái đế linh siêu cấp, sử dụng tháp thiên mệnh trấn áp cổ ma. Nghĩ đến tháp thiên mệnh, Hàn Sâm lại liếc nhìn kẻ mặc áo giáp trong tháp, chỉ thấy hắn đứt hơi khản tiếng gào thét, lửa băng trên người bộc phát giống như núi lửa. Thân thể hết lần này đến lần khác va chạm màn chắn không gian vòng xoáy, nhưng cũng chỉ có thể khiến tháp thiên mệnh lắc lư mà thôi, ngược lại là bản thân hắn, mỗi lần va chạm đều bị sức mạnh không gian giống như tua bin chia cắt thân thể. Áo giáp cứng rắn kia cũng không thể ngăn cản sức mạnh chia cắt không gian, bị cắt ra từng vết, huyết dịch giống như nham thạch nóng chảy màu trắng chảy ra từ trong áo giáp, bắn tung tóe ra khắp nơi. Nhưng mà kẻ mặc áo giáp cũng vẫn không chịu từ bỏ, giống như phát điên không cần mạng hết lần này đến lần khác va chạm màn chắn không gian vòng xoáy. Rốt cuộc tên này đang phát điên cái gì vậy? Bị nhốt lâu quá không chịu được nên muốn chết đấy à? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ. Nhưng nhìn dáng vẻ của kẻ mặc áo giáp, nhìn thế nào cũng không giống là một kẻ ngốc. Trường thức của cổ ma càng ngày càng nặng, khí thế như núi khiến Hàn Sâm mãi không tìm thấy cơ hội phản kích, chỉ có thể dùng Già Thiên Tán ngăn cản trường thức kinh khủng kia. Nhìn thế tiến công của cổ ma, trong lòng Hàn Sâm đột nhiên khẽ lay động. Sau khi cổ ma ra tay công kích ta thì kẻ mặc áo giáp mới đột nhiên phát điên, lẽ nào hắn có quan hệ gì đó với cổ ma? Tay cầm Già Thiên Tán ngăn cản thế tiến công của cổ ma, suy nghĩ chợt lóe lên, trong hồn hải lại vang lên âm thanh cuồn cuộn giống như tiếng sấm, ngươi và cổ ma kia có quan hệ gì? Kẻ mặc áo giáp vẫn luôn không chịu giao lưu với Hàn Sâm, khi nghe thấy giọng nói của Hàn Sâm nhất thời nổi điên nói, nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không rơi vào dáng vẻ ngày hôm nay, thả ta ra, ta phải giết chết hắn. Dứt lời, kẻ mặc áo giáp vẫn đang tiếp tục va chạm cấm chế, hoàn toàn không để ý đến thương thế trên người, một lòng chỉ muốn xông ra ngoài. Ngươi nói thử xem, ngươi và cổ ma kia có cừu hận gì? Đương nhiên Hàn Sâm không thể tùy tiện nghe lời lẽ từ một bên của hắn. Kẻ mặc áo giáp không thể xông ra ngoài được, nghiến răng nghiến lợi nói, ta vốn là tiên thiên đại đế, bị cổ ma khống chế, luyện hóa trong lò 10.000 năm muốn sống không được muốn chết không xong. Hận ý trong giọng nói kia khó mà hình dung. Giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống. Hàn Sâm nghe vậy hơi sửng sốt, cũng không tin tưởng lắm. Cố Khuynh Thành đã từng nói, kẻ mặc áo giáp tu hành trong lò, đó là thủ đoạn của luyện khí sĩ. Nhưng mà hiện tại kẻ mặc áo giáp lại nói hắn bị cổ ma cưỡng ép giam cầm trong lò để luyện hóa. Lời nói của hai người cách biệt quá xa. Hơn nữa thoạt nhìn cổ ma cũng không thể là luyện khí sĩ của nhân loại. Hắn làm sao có thể có trường sinh lô kia chứ? Lại làm sao có thể thông hiểu thủ đoạn của luyện khí sĩ đây? Vậy thì hơi kỳ lạ, sao cổ ma có thể giam cầm ngươi trong lò để luyện hóa, không những không giết chết ngươi, trái lại khiến ngươi trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn thả ngươi ra, không phải là tự mình tạo ra phiền phức cho mình hay sao? Hàn Sâm có hơi không tin hỏi. Kẻ mặc áo giáp gào thét nói, hắn tha cho ta lúc nào, chỉ là hắn chưa từng ngờ được ta có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, không ngờ rằng ta có thể phá lò bước ra ngoài, giết chết người canh giữ lò mà hắn để lại. Trong lòng Hàn Sâm khẽ giật thót, mở miệng hỏi. Lẽ nào người đá không đầu kia chính là người canh giữ lò cổ ma để lại sao? Không phải, người đá không đầu cũng bị cổ ma hãm hại mới biến thành bộ dạng như vậy, kẻ mặc áo giáp đáp lại. Mọi thứ lại vượt ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Hàn Sâm trầm ngâm một chút tiếp tục hỏi, người đá không đầu kia vốn dĩ là người như thế nào? Ta không biết. Kẻ mặc áo giáp cắn răng nói, cổ ma vẫn luôn muốn có được tháp thiên mệnh. Đáng tiếc mặc dù đã biến chủ nhân ban đầu của tháp thiên mệnh thành người đá không đầu, thế nhưng vẫn không thể đoạt tháp thiên mệnh. Sau khi thoát khỏi vây hãm, thực lực của ta tăng mạnh, nghĩ hết tất cả các cách mới miễn cưỡng đánh bại được người đá không đầu. Nhưng không ngờ rằng trước khi sắp chết tháp thiên mệnh lại bị hắn ném vào hư không, không biết trốn vào nơi nào, bị ngươi nhặt được món hời. Hàn Sâm âm thầm, suy nghĩ, nếu như những lời kẻ mặc áo giáp đã nói là thật, vậy thì cổ ma kia đúng là đáng sợ. Khi ở tí hộ sở thứ ba đã làm mưa làm gió, làm ra chuyện lớn như vậy. Sau khi phi thăng đến tí hộ sở thứ tư còn hại chủ nhân của tháp thiên mệnh. Lại còn tạo ra quái vật giống như kẻ mặc áo giáp, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Khi Hàn Sâm suy tư, kẻ mặc áo giáp lại đã không đợi được nữa. Hết lần này đến lần khác va chạm cấm chế. Trong miệng liên tục gào thét, thả ta ra, ta phải giết chết hắn. Ngươi bình tĩnh lại trước đã, thực lực của cổ ma kinh thiên. Hiện tại ngươi lại tự mình làm thương mình, cho dù ta thả ngươi ra ngoài. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, vẫn là đợi một chút đã. Đợi ta tìm được cơ hội sẽ tự thả ngươi ra giết hắn phục thù. Hàn Sâm không thả kẻ mặc áo giáp ra. Một là hắn không thể hoàn toàn tin tưởng kẻ mặc áo giáp. Hai là hắn lấy thân phận kim tệ trấn áp kẻ mặc áo giáp. Hiện tại nếu như thả hắn ra ngoài, người người đều sẽ biết hắn chính là kim tệ. Kẻ mặc áo giáp hết lần này đến lần khác lại không chịu ngừng lại, vẫn liên tục va chạm cấm chế, chẳng qua hắn cũng không ra được. Hàn Sâm không hề lo lắng chút nào. Cổ ma đánh mãi vẫn không thể đánh bại được, đột nhiên ngồi xuống con lửa lông trắng lóe người đi, nhanh chóng đi về phía xa. Hôm nay ngươi và ta không phân thắng bại, tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta dừng tay ở đây, nếu như ngươi suy nghĩ rõ ràng, chịu giao nữ thần ra, chỉ cần gọi lớn cổ ma ở ngoài thành là được. Lúc nói chuyện, cổ ma đã cưỡi lửa lông trắng đi xa. Hàn Sâm không giữ được con lửa lông trắng kia, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi, cho dù đuổi kịp cũng vô dụng. Nhìn bóng lưng rời đi của cổ ma, Hàn Sâm cảm thấy khá khó hiểu. Hắn cảm thấy dường như cổ ma có thừa sức mạnh, thế nhưng không hề sử dụng toàn lực, cứ dễ dàng rút lui như vậy có hơi khiến người ta bất ngờ. Sau khi cổ ma đi xa, chủ nhân của thần vực và một đám cường giả đi đến đón. Thần chủ, thật ngại quá, ta cũng không thắng nổi thiên kiếm, không cứu được nữ thần. Cổ ma thở dài nói. Đại đế chịu ra tay tương trợ, ta đã cảm kích không kịp. Không giết chết được thiên kiếm cũng không sao, dùng sức mạnh vạn cổ ma sát của đại đế. Mỗi ngày đều có thể giết chết một sinh vật trong tí hộ sở, ta không tin hắn có thể chịu được bao lâu. Chủ nhân thần vực nói. Đáng tiếc sức mạnh của đại đế khó mà lựa chọn mục tiêu, bằng không trực tiếp giết chết thiên kiếm kia, gương cổ chiếu thiên sẽ hoàn toàn không còn tác dụng. Chúng ta lại hà tất phải phiền phức như vậy. Quỷ ưng đại đế nói. Thái âm thủy tổ hừ lạnh nói. Còn không phải là chuyện tốt do tên khốn nạn huyền chi thủy tổ kia làm ư. Không giết chết được nữ thần tử vong thì thôi. Còn để thiên kiếm có được gương cổ chiếu thiên. Nếu không chúng ta sớm đã giết chết hết tất cả đám người thiên kiếm rồi. Các vị không cần lo lắng. Phá vỡ tí hộ sở giết chết thiên kiếm chỉ là chuyện sớm muộn. Chủ nhân thần vực nói. Khó. Không giết chết được thiên kiếm. Cũng không thể chân chính phá vỡ gương cổ chiếu thiên. Chỉ dựa vào cổ ma đại đế một ngày giết một mạng, trong tí hộ sở bọn họ nhiều sinh linh như vậy, không biết phải giết đến khi nào. Thái âm thủy tổ hừ lạnh một tiếng nói. Cổ ma cúi đầu rũ mắt xuống nói, thực tình chẳng dám giấu gì, sức mạnh vạn cổ ma sát của ta cũng chỉ có thể giết chết vài sinh linh thực lực khá thấp mà thôi. Sự tồn tại giống như thiên kiếm, sức mạnh vạn cổ ma sát ở khoảng cách xa cũng không có được tác dụng quá lớn. Nghe cổ ma nói như vậy, trong lòng đám cường giả siêu cấp ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nói loại sức mạnh như cổ ma kia ai cũng đều có thể giết được, ngay cả bọn họ cũng phải thầm sợ hãi. Có thế giết được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, chúng ta nghĩ cách khác là được. Chủ nhân thần vực nói, chẳng qua nếu muốn giết chết thiên kiếm kia thì cũng không khó, nhưng sức mạnh của ta vẫn không đủ để phá vỡ phòng ngự của hạch gen hình ô kia, của hắn. Nếu như các vị cùng nhau giúp đỡ ta, ta phá vỡ chiếc ô kia rồi giết chết hắn lại khó thế nào chứ? Cổ ma nói, cổ ma đại đế. Hắn có gương cổ chiếu thiên trong tay, cho dù bọn ta phá vỡ ô của hắn, giết chết hắn, không phải hắn vẫn có thể hồi sinh lại như cũ sao? Quỷ ưng đại đế nói, sức mạnh vạn cổ ma sát của ta không thể vô duyên vô cớ giết chết cường giả như thế được, nhưng chỉ cần ta tự tay chém hắn, gương cổ chiếu thiên cũng vô dụng, vẫn có thể lấy mạng hắn. Cổ ma thản nhiên nói, nếu đã là như vậy, vậy thì có thể thử một chút, với sức lực của chúng ta, muốn hủy hoại chiếc ô kia của hắn thì dễ như trở bàn tay. Quỷ ưng đại đế nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Hàn Sâm trở về tí hộ sở, thì dò hỏi kỹ càng kẻ mặc áo giáp đầu đuôi câu chuyện. Kẻ mặc áo giáp tức giận đùng đùng, oán khí trong lòng không có nơi nào phát tiết, lúc này lại đều thổ lộ ra hết tất cả khiến Hàn Sâm, đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Vốn dĩ kẻ mặc áo giáp là một tiên thiên đại đế, tên là Vô Gian Khô Lâu Đại Đế, sau này bị cổ ma đánh vỡ tí hộ sở, đoạt mất đá linh hồn. Vô Gian Khô Lâu Đại Đế trong lúc bất đắc dĩ đã lựa chọn thần phục. Nhưng ai biết được sau khi hắn thần phục cổ ma lại áp chế hắn vào trong lò sắt lớn kia, ngày đêm dùng lửa và băng luyện hóa, cũng không biết đã luyện bao nhiêu năm tháng, Vô Gian Khô Lâu Đại Đế muốn sống không được muốn chết không xong, hắn đã phải chịu hết thống khổ trong lò sắt lớn, ngay cả tự sát cũng không được. Nếu không phải sau này cổ ma có chuyện phải rời đi, chỉ để lại một người canh giữ lò, hơn nữa một khoảng thời gian rất dài không trở về, vậy thì ngay cả cơ hội trốn thoát Vô Gian Khô Lâu Đại Đế cũng không có. Có điều Vô Gian Khô Lâu Đại Đế cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, cũng coi như là trong họa gặp phúc, luyện hóa trong lò sắt lớn lâu như vậy, thân thể được lửa và băng cường hóa, hơn nữa đã dung hợp sức mạnh của lửa băng. Sau này sau khi bản thân hắn đã khống chế được lò sắt lớn, thì đã hấp thu được số lượng lớn lửa băng khiến thực lực lớn mạnh vượt bậc, mới có uy phong giống như trên trận chiến thần. Chỉ đáng tiếc, vẫn chưa đợi hắn tìm được cổ ma, phục thù đã bị Hàn Sâm thu vào trong tháp thiên mệnh. Đối với người đá không đầu và tháp thiên mệnh, Vô Gian Khô Lâu đại đế hiểu biết cũng không nhiều. Trước khi hắn bị cổ ma thu phục, người đá không đầu và tháp thiên mệnh đã như vậy rồi. Chẳng qua hình như cổ ma có hơi kiêng kỵ với người đá không đầu và tháp thiên mệnh, mãi vẫn không thể đánh bại người đá không đầu và khống chế tháp thiên mệnh. Sau này khi Vô Gian Khô Lâu đại đế thoát khỏi vây hãm, tháp thiên mệnh cũng cùng thoát ra khỏi vây hãm. Vô Gian Khô Lâu đại đế biết cổ ma kiêng kỵ với tháp thiên mệnh, cho nên muốn đoạt tháp thiên mệnh trước, sau đó đi tìm cổ ma phục thù. Sau khi thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng mới có thể đánh bại được người đá không đầu, nhưng ai biết được vẫn không thể có được tháp thiên mệnh, còn hời cho Hàn Sâm ở bên trong tháp lúc đó. Thả ta ra ngoài. Vô Gian Khô Lâu đại đế điên cuồng va chạm cấm chế, trong lòng hận ý ngập trời với cổ ma, hận ý còn phải sâu hơn hận Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ trấn áp hắn, sức mạnh không bằng người mà thôi, nhưng mà Vô Gian Khô Lâu đại đế đã từng thần phục cổ ma, còn bị cổ ma tàn hại như thế, mối thù này thật sự rất lớn. Hàn Sâm không để ý đến Vô Gian Khô Lâu đại đế, trầm ngâm một lúc nói, theo như ta thấy, sức mạnh của ngươi tuy mạnh, nhưng chưa chắc đã có thể thắng cổ ma kia, nhưng mà bản thân cổ ma hắn không thể giết chết được người đá không đầu, kết quả người đá không đầu lại bị ngươi giết chết. Có khi nào hắn dùng lò sắt lớn luyện hóa ngươi là, bởi vì để ngươi đạt được sức mạnh của hiện tại, sau đó lợi dụng ngươi đi đánh bại người đá không đầu, đoạt lấy tháp thiên mệnh không? Vô Gian Khô Lâu đại đế nghe vậy nhất thời thân thể chợt dừng lại. Ngọn lửa trong mắt lấp lóe, rất lâu sau mới nói với giọng căm hận, ta không quan tâm vì sao hắn làm như vậy, mối hận này ta nhất định phải báo, ta nhất định phải giết chết hắn. Ngươi muốn báo thù cũng được, có điều hiện tại hắn cũng không ở đây, ngươi xông ra ngoài cũng vô dụng. Vả lại, cho dù để ngươi tìm thấy hắn, ngươi có thể đuổi kịp dị thú dưới trướng hắn kia không? Nếu như hắn muốn trốn, ngay cả ta cũng không đuổi kịp hắn, ngươi vốn không giỏi về trường phái tốc độ, e rằng lại càng thêm không thể đuổi kịp được. Hàn Sâm nói. Sau khi Vô Gian Khô Lâu đại đế nghe vậy, lại im lặng một lúc lâu, nhưng lại không cam tâm phát ra tiếng gào thét. Ngươi cứ chờ đợi một chút trước đã, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ thả ngươi ra báo thù. Hàn Sâm lại trấn an Vô Gian Khô Lâu đại đế mấy câu, nói không chừng tương lai tên này còn thật sự có chút tác dụng. Đơn thuần xét theo sức mạnh, Vô Gian Khô Lâu đại đế cũng không thua kém cổ ma, thân thể và sức mạnh của hắn đã trải qua nhiều năm tháng tẩy luyện như vậy, quả thật mạnh mẽ đến không thể tin được. Chỉ có điều thủ đoạn và sức mạnh của hắn đều quá một màu, rất dễ phải chịu thiệt so với loại cường giả cao thâm khó lường biến hóa vô thường, như cổ ma. Không bao lâu sau, sắc mặt Nghiên Dương khó coi đến báo, nói rằng một con dị sinh vật trong Tý Hộ Sở lại chết một cách kỳ lạ khó hiểu. Hiện tại dị sinh vật trong Tý Hộ Sở đều âm thầm hoảng sợ, ai nấy đều không biết tiếp theo liệu sẽ có đến lượt mình hay không. Có một vài dị sinh vật đã bắt đầu lặng lẽ trốn khỏi Tý Hộ Sở, có điều rõ ràng kết cục của bọn họ cũng không tốt hơn gì. Khắp nơi bên ngoài đều là cưỡng giả khủng bố, dựa vào thực lực của bọn họ thì làm sao có thể trốn ra khỏi vòng bao vây. Cổ ma quá đáng sợ, tình hình lần này của chúng ta khó khăn rồi đây. Bên trong dị linh đại điện, Hàn Sâm và mọi người thương nghị sau đó phải ứng đối ra làm sao, Cố Khuynh Thành trầm ngâm nói, rõ ràng sức mạnh của hắn có hạn chế vô cùng lớn, dựa theo tình hình hiện tại mà nói, rất có thể một ngày hắn chỉ có thể giết chết một người, hơn nữa mục tiêu cũng không thể lựa chọn. Cho dù là... như vậy, chúng ta cũng không thể chịu nổi đâu, một ngày giết một mạng, muốn giết hết tất cả mọi người chúng ta thì cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Miên Dương sợ hãi nói, thực lực của nó thấp nhất, nó rất sợ sẽ đến phiên nó sớm nhất. Nếu như ngươi sợ thì đi nương nhờ đám cổ ma đi. Hàn Sâm nói với Miên Dương. Miên Dương lập tức nhảy dựng lên, ông chủ, ngươi nói lời gì vậy chứ? Ta sinh ra là cừu của ông chủ, chết cũng là cừu chết của ông chủ, tuyệt đối sẽ không hài lòng. Thật ra Miên Dương không hề thật sự trung thành như vậy. Hiện tại cường giả bên ngoài quá nhiều, nó sợ bản thân vẫn chưa đi nương nhờ thành công đã bị giết chết rồi, quả thật hiện tại đi ra ngoài quá mạo hiểm. Hơn nữa nó cho rằng Hàn Sâm đang thăm dò lòng trung thành của nó, cho nên lập tức vỗ ngực tỏ rõ lòng trung thành. Hàn Sâm thật sự hy vọng Miên Dương có thể đi nương nhờ cổ ma, nhận cổ ma làm đại ca, như vậy nói không chừng không cần hắn ra tay, bản thân cổ ma sẽ xong đời rồi. Có điều hắn cũng biết, hiện tại sinh vật cường đại bên ngoài quá nhiều, thực lực của Miên Dương lại quá thấp. Ra ngoài rất có thể chưa nói được mấy câu đã bị nuốt chửng, sợ rằng ngay cả mặt của những đại lão cổ ma kia cũng không gặp được, không có cơ hội nhận làm đại ca. Đáng tiếc phạm vi sức mạnh của gương cổ chiếu thiên có hạn, bằng không chúng ta xông ra ngoài liều mạng với bọn họ, có thể giết chết mấy người thì mấy người, dù sao cũng đều là lễ mà bọn họ mang tới. Đường Chân Lưu nói, mấy người đang thảo luận, đột nhiên nhìn thấy Thanh Ngưu vừa lăn vừa bò xông vào, Báo cáo ông chủ, kẻ địch ồ ạt tập kích, bọn họ đã sắp đánh đến trước tí hộ sở chúng ta rồi. Hàn Sâm hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn đám người Cố Khuynh Thành và Lâm Phong. Không ngờ bọn họ lại chủ động đánh đến, 8/9 đã tìm được phương pháp thật sự có thể khắc chế gương cổ chiếu thiên. Nếu như tình hình không ổn, các ngươi lập tức truyền tống trở về liên minh, ta cũng sẽ nghĩ cách trốn đi. Hàn Sâm nói một câu với đám người Lâm Phong, sau đó lập tức đứng dậy bước ra khỏi dị linh thần điện. Chỉ thấy dị thú thành đàn bay ngang trên bầu trời lao đến khắp xung quanh tí hộ sở, bốn phương tám hướng là các loại dị sinh vật và dị linh nhiều không đếm xuể, dị sinh vật trên lục địa còn nhiều như nước biển. Từng luồng khí tức cực kỳ khủng bố xen lẫn trong đó, mà ở chính diện tí hộ sở, cổ ma và chủ nhân thần vực, còn có một vài dị linh và dị sinh vật mà Hàn Sâm không nhận ra chen chúc bước đến, từng con đều sở hữu cho mình khí tức khủng bố đáng sợ. Vút! Hàn Mộng Nhi đứng bên cạnh Hàn Sâm kéo cung tử vong của nàng bắn ra một mũi tên, trong nháy mắt đã bắn nổ một con dị sinh vật xông đến. Hàn Mộng Nhi lại tiếp tục kéo cung bắn tiếp, chỉ thấy một con dị thú bên cạnh cổ ma lao đến phát ra tiếng gào thét kinh thiên, thân thể trực tiếp đánh về phía mũi tên. Thân thể dị thú kia như con bò, trên người lại khoác vảy giáp màu xanh lục, đỉnh đầu mọc một cặp sừng dê hình xoắn ốc, phía trên mũi còn có một chiếc sừng giống như tê giác. Dị thú kia lao đến trong khoảng không, sừng trên đỉnh đầu đụng vào trên mũi tên. Mũi tên kia lại không thể xuyên qua người nó mà bắn rơi sang bên cạnh. Hàn Mộng Nhi hơi nhíu mày, kéo cung bắn tiếp, nhưng mà bất kể mũi tên của nàng bắn về phía nào cũng đều giống, như bị nam châm hút lấy, chạm vào trên sừng của dị thú kia. Lực mũi tên mạnh mẽ và chiếc sừng cứng rắn kia va chạm với nhau, mặc dù đã bộc phát ra dao động sức mạnh khủng bố, nhưng lại không thể thương tổn đến sừng của con dị thú. Giác thú thủy tổ quả nhiên lợi hại, không hổ là sừng cứng rắn nhất thế gian. Cổ ma khen ngợi nói. Một đám thủy tổ cũng đều khen ngợi mấy câu, bọn họ đều đã có sắp xếp từ lâu, giác thú thủy tổ này được chọn để đối với phó với Hàn Mộng Nhi. Trong đám bọn họ, ngoại trừ cổ ma ra, ai cũng không có lòng tin có thể tránh khỏi mũi tên của Hàn Mộng Nhi, nhưng mà chiếc sừng cứng có 102 của giác thú thủy tổ, gần như không thể tổn hại, cộng thêm cả sừng của nó có lực từ có thể hút mọi vật, vừa vặn có thể khắc chế mũi tên của Hàn Mộng Nhi. Sức mạnh của Hàn Mộng Nhi mạnh mẽ chỉ là một phần, mạnh nhất vẫn là kỹ thuật bắn tên bách phát bách trúng. Muốn bắn thứ gì thì bắn thứ đó. Hiện tại nàng bị ép chỉ có thể bắn trúng sừng của giác thú thủy tổ, cho nên bây giờ nàng cũng không có cách gì hay để giải quyết giác thú thủy tổ. Cố Khuynh Thành giao cho ta đi. Thái Âm thủy tổ rút đao ra, lao thẳng đánh về phía Cố Khuynh Thành. Vẻ mặt Cố Khuynh Thành chợt lạnh, rút thuần quân cổ kiếm ra khỏi vỏ, cũng lao về phía Thái Âm thủy tổ. Nếu như nói kiếm pháp của Cố Khuynh Thành là kiếm bá đạo tôn quý vô song, vậy thì kiếm pháp của Thái Âm thủy tổ chính là vô cùng âm nhu. Người và đao đều giống như vô hình vô chất quấn quanh bên ngoài cơ thể Cố Khuynh Thành, hoàn toàn không tiếp xúc với sức mạnh của Cố Khuynh Thành, chỉ tìm cơ hội để động thủ, như nước chảy thuận thế khiến người ta khó mà sử dụng sức mạnh được. Cố Khuynh Thành nhất thời không chém được Thái Âm thủy tổ, còn bị hắn quấn lấy. Hàn Sâm hơi nhíu mày, rõ ràng giác thú thủy tổ và Thái Âm thủy tổ đều mạnh hơn bốn huyền chi thủy tổ kia không ít, có lẽ bọn họ đều là thủy tổ của đại tộc. Hàn Sâm nghe thấy một tiếng thét dài truyền ra từ trong tí hộ sở đằng sau lưng. Hóa thành âm vực bảo vệ lấy toàn bộ tí hộ sở Ly Ảnh. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Hồng Mã đứng ở trên đỉnh kiến trúc cao nhất của tí hộ sở Ly Ảnh, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn mà cao ngạo ngửa lên trời phát ra tiếng thét. Trong lòng Hàn Sâm hơi yên tâm, có âm vực của Tiểu Hồng Mã bảo vệ, cho dù là cường giả cấp thủy tổ cũng không thể tùy ý xông vào trong tí hộ sở, cho dù đám người cổ ma có cách gì đó, bài trừ gương cổ chiếu thiên cũng không thể lập tức thực hiện. Nhưng mà ngoài dự đoán của Hàn Sâm, cổ ma và một đám cường giả siêu cấp không hề có ý định muốn xông vào trong tí hộ sở, phá hoại gương cổ chiếu thiên, toàn bộ lại đều xông về phía bên Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức đã hiểu rõ ý định của bọn họ muốn giết chết Hàn Sâm hắn trước, gương cổ chiếu thiên tự khắc không đánh mà vỡ. Trong lòng Hàn Sâm không hề hoảng loạn, trái lại còn yên tâm. Đúng là hắn khá sợ việc gương cổ chiếu thiên bị hủy, nếu như mục tiêu hàng đầu của bọn họ không phải là gương cổ chiếu thiên thì với Hàn Sâm, mà nói lại là một chuyện tốt. Hắn triệu hồi Kim Văn Bá Thuẫn, trong một tay khác lại đang nắm Già Thiên Tán, một cổ ma đã rất khó đối phó, hiện tại lại có nhiều cường giả cấp thủy tổ bao vây tấn công như vậy, không có Già Thiên Tán thì sợ rằng thật sự khó lòng ngăn cản được. Trường thương trong tay một thủy tổ, dị linh như rồng hóa thành một hắc long xé toạc không gian lao đến cắn. Gần như là đồng thời, một trưởng trấn áp của cổ ma cũng lao đến, thần quyền trong tay chủ nhân thần vực phóng ra vầng sáng màu vàng kim, cũng lao về phía Hàn Sâm, như thể thần phạt. Mười mấy vị cường giả cấp thủy tổ bao quanh vây nhốt Hàn Sâm, vô số sức mạnh khủng bố từ trên trời giáng xuống khiến Hàn Sâm gần như trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đám người Lâm Phong dựa vào sức mạnh của gương cổ chiếu thiên cũng đang chiến đấu với những dị sinh vật giống như thủy triều kia, không ngừng chém giết dị sinh vật, đồng thời cũng không ngừng bị thương và chết đi. Nếu như không có gương cổ chiếu thiên và âm vực của tiểu hồng mã, bọn họ không biết đã chết bao nhiêu lần. Dị sinh vật và dị linh vây lấy toàn bộ tí hộ sở Ly Ảnh đến nỗi nước, cũng không lọt qua được, xung quanh một cảnh tượng tu la địa ngục, khắp nơi đều là tiếng gào thét thê lương và xác máu thịt bắn tung tóe ầm. Một luồng sức mạnh nổ ra ở không trung, sóng xung kích sản sinh ra từ vụ nổ trực tiếp khí hóa tất cả các dị sinh vật và dị linh trong vòng trăm dặm lân cận, ngay cả cặn cũng không còn. Ở trung tâm vụ nổ kia, Hàn Sâm một tay nắm ra thiên tán, một tay giơ kim văn bá thuẫn lên, khóe miệng lại khó mà khống chế tràn ra màu tươi. Trên mặt ô của giả thiên tán kia đã xuất hiện vết nứt tàn phá nhỏ bé. Từng vết nứt phía trên kim văn bá thuẫn trông mà giật mình, gần như sắp bị xé ra thành hai mảnh. Một đòn toàn lực của mấy mấy vị cường giả cấp thủy tổ mạnh đến nỗi Hàn Sâm mang theo giả thiên tán và kim văn bá thuẫn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được, thân thể đã bị đánh trúng không ít. Hàn Sâm không hề nói câu nào, trong khi thân hình chớp lóe, hắn không những không lùi, mà trái lại còn tiến đánh về phía những cường giả cấp thủy tổ kia. Có lẽ người khác sẽ sợ hãi đánh hội đồng, nhưng đây lại là điều Hàn Sâm giỏi nhất. Sau khi ngăn cản lại một đòn kia, Hàn Sâm đã xông vào bên trong bọn họ, giả thiên tán trong tay lúc đóng lúc mở, có lúc làm khiên có khi lại làm vũ khí, phối hợp với kim văn bá thuẫn tung hoành xung phong liều chết, lao vào giết đám cường giả thủy tổ, nhất thời cũng không ai có thể giết được hắn. Chiến ý đang được đốt cháy điên cuồng, máu tươi đang không ngừng chảy, toàn bộ tí hộ sở Ly Ảnh trong mấy nghìn dặm đều đã trở thành địa ngục trần gian. Núi cao rộng lớn bị sức mạnh khủng bố làm sụp đổ, sát kiếp vô biên đang lan tràn mở rộng, máu tươi như mưa đổ xuống, hài cốt chất đống như núi bên ngoài tí hộ sở. Sợ rằng còn chưa từng có một tí hộ sở cấp hoàng kim nào từng có vinh dự giống như vậy, còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh trong chiến đấu như thế. Đừng nói là tí hộ sở cấp hoàng kim, e rằng ngay cả tí hộ sở siêu cấp cũng đã tổn hại nghiêm trọng từ lâu. Một là mục tiêu của đám người cổ ma không phải là tí hộ sở, hai là có âm vực của tiểu hồng mã bảo vệ, nếu không tí hộ sở Ly Ảnh đã bị san thành bình địa, hoàn toàn biến mất khỏi tí hộ sở thứ tư chỉ trong vỏn vẹn mấy giây rồi. Có điều cho dù tí hộ sở Ly Ảnh bị hủy diệt, chỉ cần gương cổ chiếu thiên vẫn còn thì có thể bảo vệ những sinh vật này bình an. Ta chết rồi. Một con dị sinh vật xông về phía Miên Dương lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể vặn vẹo ngã xuống trên mặt đất, cổ méo lệch, lưỡi thè ra ngoài, mắt trợn trắng. Dị sinh vật kia hơi sửng sốt, sau đó lại xông đến phía trước, đợi đến khi con dị sinh vật kia vừa mới lao qua người Miên Dương mới đột nhiên nhảy lên từ trên mặt đất, một chuôi dương giác loan dao, được nó triệu hồi ra đâm thẳng vào trong quốc hoa của dị sinh vật kia. Rào! Dị sinh vật kia ban đầu là bốn chân đáp đất, lúc này lại đột nhiên nhảy tưng tưng lên, phát ra tiếng kêu thảm thê lương. Đến đánh ta đi mấy tên ngu ngốc các ngươi. Vương Vũ Hàng vừa chạy vừa lắc mông hét lớn, một nhóm dị sinh vật đuổi theo sau hắn. Trông có vẻ rất nguy hiểm, thế nhưng Vương Vũ Hàng vẫn tiếp chạy điên cuồng. Tuy trên người bị thương không ít, nhưng không có vết thương chí mạng nào. Cơ thể nữ hoàng lóe sáng lên, đôi chân thon dài mạnh mẽ, như chiếc diều chiến lập tức bổ đôi đầu dị sinh vật cấp thần huyết thành hai khúc, máu tươi chảy xuống từ đôi chân xinh đẹp ấy. Hai con dị sinh vật như mãnh hổ bay vút lên trời từ hai phía trái phải, bổ nhào về phía nữ hoàng vừa mới kiệt sức. Đột nhiên chỉ thấy cơ thể nữ hoàng lóe lên, biến mất một cách kỳ lạ, hai con mãnh hổ va vào nhau. Khi bóng dáng của nữ hoàng xuất hiện ngay bên cạnh chúng một lần nữa, ngọc thủ như đao chém từng nhát một, hai cái đầu lập tức bay lên giữa không trung. Nữ hoàng hệt như một cỗ máy giết người, u linh chảm do Hàn Sâm nghĩ ra càng trở nên đáng sợ hơn, dưới tài năng thiên phú vượt thời gian và không gian mạnh mẽ của nàng. Toàn thân lâm phong lấp lánh ánh vàng như thánh như Phật, mà sức mạnh của kinh cực vụ vô cùng kỳ lạ, một quyền đánh ra tức khắc hóa thành phù chú kỳ dị trấn áp cơ thể dị sinh vật, lập tức khiến cho dị sinh vật không cách nào nhúc nhích được, bị đánh chết bởi một quyền của lâm phong. Hai người cùng nhau phối hợp, trong phút chốc máu đã chảy thành sông, xác chết chất đầy đồng, dường như không ai có thể ngăn cản được. Một sinh vật thần siêu cấp gầm lên mới có thể ngăn chặn được sự tàn sát của hai người họ. U Minh tán trong tay Minh Nguyệt đóng mở. Mỗi lần đóng mở là có một con dị sinh vật bị hút vào bên trong chiếc ô, kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng được. Bản tính của tiểu tinh tỉnh quá mức hiền lành, căn bản không biết đánh nhau, chỉ kích hoạt năng lực xuyên qua của tinh hải. Nó lượn trên chiến trường, không ai có thể làm nó bị thương một chút nào, căn bản không có sức mạnh nào có thể chạm đến được nó. Tiểu Ngân Ngân đứng trên đỉnh đầu tiểu tinh tinh. Tiểu tinh tinh qua lại không ngớt trên chiến trường. Bất chợt hàng loạt lôi điện ngân sắc hạ xuống, một số lượng lớn dị sinh vật bị điện giật chết. Một số sinh vật thần siêu cấp và đế linh đuổi theo tiểu tinh tinh. Nhưng từ đầu đến cuối lại không thể chạm tới được nó. Bảo Nhi cũng ngồi trên lưng tiểu tinh tinh, đôi mắt hướng về chiến trường, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu yêu tinh đang bay lượn trên không, những nơi nó bay qua như nhận phải một trận bão tuyết càn quét. Bất chợt một số lượng lớn dị sinh vật bị đông thành đá rơi xuống từ không trung, có khi bị vỡ tan tành. Cố Khuynh Thành mặt lạnh như băng. Kiếm pháp của nàng vô cùng bá đạo, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể chém trúng được Thái Âm Thủy Tổ. Quả thật Thái Âm Thủy Tổ giống như kẹo mè sửng. Ngươi tiến đến thì hắn lui, ngươi lùi hắn lập tức tấn công. Hơn nữa chiêu nào chiêu nấy cũng đều cực kỳ nham hiểm. Những mũi tên của Hàn Mộng Nhi không ngừng bắn ra, liên tục va chạm với sừng của giác thú thủy tổ, liên tục gây ra những vụ nổ lớn, nhất thời cũng khó phân thắng bại. Hàn Sâm lượn qua giữa người mấy vị cường giả, cho dù là một kẻ không sợ bị đánh hội đồng như, hắn cũng phải chịu áp lực rất lớn. Không có một kẻ yếu kém nào trong số những người này, hơn nữa cổ ma vẫn cứ bám lấy hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Có khi không thể không dùng Giả Thiên Tán và Kim Văn Bá Thuần, gắng gượng chống đỡ một số đòn công kích. Trên mặt ô Giả Thiên Tán đã xuất hiện một số vết nứt nhỏ, các vết nứt trên Kim Văn Bá Thuẫn đan xen nhau, trông như sắp vỡ vụn ra. Đôi cánh bướm và cánh của Đồ Lục Giả sau lưng Hàn Sâm rung lên cùng lúc, tránh được đòn tấn công của một vị thủy tổ. Đồng thời hét lớn nói với chủ nhân thần vực đang xông tới, "Chủ nhân thần vực, ngươi hãy xem ai đang ở trong gương cổ chiếu thiên đi." Cây trượng của chủ nhân thần vực đánh hụt vào không trung, hắn quay đầu nhìn vào gương cổ chiếu thiên, chỉ thấy thần nữ với vẻ mặt vô cùng khó coi đang đang dựa vào chiếc gương cực kỳ lớn. Thả nàng ra. Chủ nhân thần vực hét lên giận dữ. Chủ nhân thần vực, bây giờ ngươi hãy lập tức rút lui, nếu không ta sẽ lấy mạng nàng ta. Hàn Sâm vừa né đòn tấn công, vừa lạnh lùng nói. Ngươi dám động đến một sợi lông của nàng, ta nhất định sẽ khiến ngươi. Âm. Chủ nhân thần vực vẫn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng ầm, cơ thể thần nữ trong gương nổ tung ra hóa thành huyết vụ đầy trời, một vùng máu đỏ tươi phun lên mặt kính. Ta sẽ giết ngươi. Chủ nhân thần vực gầm lên căm phẫn với đôi mắt đỏ ửng như máu. Hàn Sâm vô cùng lạnh, lùng, không hề thay đổi sắc mặt, vừa đọ sức với rất nhiều cường giả, vừa lạnh lùng nói, Ma Hà Thủy Tổ, nếu ngươi còn tiếp tục động thủ, hai kẻ trong tộc kia của ngươi cũng sẽ có cái kết giống như vậy. Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Ma Hà Thủy Tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có ý định rút lui, ngược lại thế tấn công càng thêm điên cuồng. Suy nghĩ trong đầu Hàn Sâm vừa lóe lên, hai kẻ tộc Ma Hà lập tức nổ tung mà chết. Hóa thành một phần năng lượng của gương cổ chiếu thiên. Hàn Sâm giết từng người một. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện các cường giả cấp thủy tổ sẽ thật sự rút lui, dù sao đó cũng chỉ là con cháu hậu duệ của bọn chúng. Nhưng quả thực con cháu hậu duệ của cấp thủy tổ quá nhiều, không thể vì một hai tên hậu duệ mà lùi bước trong lúc này. Nguyên nhân chính khiến Hàn Sâm làm như vậy là muốn chọc tức bọn chúng, hy vọng có thể lợi dụng cơ hội khi tâm trạng bọn chúng bất ổn. Hơn nữa gương cổ chiếu thiên không ngừng làm giúp đám người Lâm Phong sống lại, cũng phải cần rất nhiều năng lượng. Rất nhiều cường giả cấp thủy tổ bị Hàn Sâm chọc tức. Tuy vẫn có thể duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng không thể tránh khỏi một chút bất ổn trong tâm trạng. Nắm bắt được những tâm trạng thất thường này, Hàn Sâm xung phong liều mạng lượn quanh giữa rất nhiều cường giả, thay đổi như cá gặp nước. Tuy rằng vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt, nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cong! Cổ ma lại chém lên trên Kim Văn Bá Thuẫn. Kim Văn Bá Thuẫn dội ngược sức mạnh trở lại nhưng không có tác dụng gì với cổ ma. Cuối cùng Kim Văn Bá Thuẫn không thể chịu được cú đánh, bị vỡ ra thành mấy mảnh, vỡ vụn trên cánh tay Hàn Sâm. Hàn Sâm vô cùng đau lòng. Cổ ma vẫn tiếp tục bám lấy hắn, điều này cũng khiến Hàn Sâm vô cùng khó chịu, nó lớn hơn nhiều so với mối đe dọa của các thủy tổ khác. Nhưng đáng tiếc Hàn Sâm vẫn chưa nghĩ ra cách tiêu diệt cổ ma. Sức mạnh to lớn của cổ ma thì cũng thôi đi, Hàn Sâm vẫn có thể nghĩ cách ứng phó. Nhưng con lừa lông trắng hắn cưỡi thật sự rất linh hoạt. Hàn Sâm vẫn chưa nắm bắt được cơ hội có thể làm trọng thương cổ ma. Dường như vô gian khô lâu đại đế, bên trong tháp thiên mệnh đã cảm nhận được khí tức của cổ ma, lại trở nên gắt gỏng, không ngừng tấn công kết giới, muốn xông ra ngoài giết chết cổ ma. Tất nhiên Hàn Sâm không chịu thả hắn ra ngoài. Nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, Hàn Sâm vẫn không muốn tiết lộ chuyện hắn chính là kim tệ. Tuy hắn không sợ bất cứ điều gì trong tí hộ sở thứ tư, nhưng trong liên minh vẫn còn có một tổ chức thần, mà bây giờ Hàn Sâm vẫn chưa có cách để ứng phó. Nếu bọn chúng biết Hàn Sâm là kim tệ, nói không chừng rắc rối sẽ càng lớn hơn. Cùng lúc đó, trong một căn cứ của liên minh, một sinh vật toàn thân màu đen hệt, như một con hổ đi đến trước mặt người đàn ông trông giống, như thần chỉ. Giáo quan, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, chúng đang bao vây tấn công Hàn Sâm và tí hộ sở Ly Ảnh. Hắc hổ nói, được rồi, vậy hãy bắt đầu hành động bên này đi. Giáo quan để lộ vẻ mặt hứng thú, lạnh nhạt nói một câu. Vâng, ta sẽ đến nhà họ Hàn ngay. Hắc hổ gầm nhẹ một tiếng, trên người hiện lên một bộ chiến giáp gen màu đen bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Xong xuôi, nó bay vút lên trời lao về phía nhà họ Hàn. Trong nhà cũ của nhà họ Hàn, Kỳ Yên Nhiên đang ôm Tiểu Hoa và nói chuyện với La Lam, Linh thì ngồi ở bên cạnh. Đột nhiên La Lam đứng dậy khỏi ghế sofa, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy sắc mặt của La Lam, thì lập tức biết được đã xảy ra chuyện gì, vội vàng ôm lấy Tiểu Hoa cũng đứng dậy khỏi ghế sofa. Đùng! Một nửa căn nhà trực tiếp nổ tung lộ ra bầu trời bên ngoài, toàn bộ sân đều bị nổ tung. Một con hổ màu đen to lớn hơn cả một nhân loại đang từ ngoài sân đang bước vào, trong. Trên người nó mặc một bộ áo giáp tinh thể. Trong lúc đi lại, nó không hề cứng nhắc như một cỗ máy thông minh. Đưa đứa trẻ đó cho ta. Hắc hổ vừa đi vừa lạnh lùng nhìn Tiểu Hoa nói. Một tên súc sinh mà dám dở thói ngang ngược trước mặt ta. La Lam đứng chắn trước mặt Tiểu Hoa và Kỳ Yên Nhiên, lạnh lùng nói với Hắc hổ. Nhưng một tay lại để sau lưng ra hiệu cho Kỳ Yên Nhiên nhanh chóng đi khỏi đây. Kỳ Yên Nhiên ôm Tiểu Hoa lùi lại phía sau. Nhưng không đợi đến lúc nàng ra khỏi căn phòng, con hắc hổ đó lập tức gầm lên một tiếng, bất ngờ lao tới. Vì tốc độ quá nhanh, Kỳ Yên Nhiên chỉ thấy hắc hổ đột nhiên biến mất, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng. Chết tiệt! Vẻ mặt La Lam thay đổi, ngọc thủ vung ra, chỉ nghe thấy một tiếng cong, dường như bàn tay của nàng chém trúng thứ gì đó. Cơ thể hắc hổ lóe lên, đầu hổ đã đến phía trước nhà. Cánh tay kia của La Lam đúng lúc chém lên trán hắc hổ, nhưng không hề gây thương tích gì cho hắc hổ. Thậm chí còn không để lại dấu vết gì trên áo giáp. La Lam không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, sức mạnh phi thiên thật không hề có tác dụng gì với hắc hổ đang ở trước mặt. Không phải sức mạnh phi thiên không có tác dụng, mà bởi vì thực lực của La Lam và hắc hổ quá chênh lệch, cho nên sức mạnh phi thiên mới không có tác dụng, ngay cả áo giáp cũng không phá được. Móng vuốt hắc hổ chớp lóe tóm lấy người La Lam, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nó vượt qua tí hộ sở thứ tư, lại lấy được chiến giáp gen từ giáo quan, sức mạnh đã là đỉnh cấp ở liên minh, làm sao có thể để ý đến một siêu việt giả nhỏ nhoi cơ chứ? Một vuốt tùy ý của hắc hổ, La Lam cũng khó có thể chống đỡ, thậm chí còn không có cơ hội né tránh. Cong! Một thanh cốt đao xuất hiện dưới móng vuốt của hắc hổ. Linh cầm lấy cốt đao chặn lấy móng vuốt này của hắc hổ. Chẳng qua sức mạnh đó quá lớn, đánh bay Linh va vào người La Lam, cả hai cùng ngã văng ra ngoài ầm. Linh nhảy lên khỏi mặt đất. Khóe miệng vẫn còn máu tươi chảy ra, nhưng máu tươi đó đã chuyển sang màu tím. Trong đồng tử cũng chảy ra màu tím giống như vậy. Màu tím đó lây lan nhanh chóng khiến cho tóc của nàng cũng hóa thành màu tím. Đồng thời một cặp sừng cong màu tím cũng mọc ra. Hả? Tộc Tu La sao? Hắc hổ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quan tâm lắm. Tộc Tu La cũng được, nhận loại cũng được. Chỉ cần chưa ngưng tụ ra chiến giáp gen thì nó đều không coi là gì cả. Móng vuốt tăng thêm sức mạnh xé toạc không gian, lại vô về phía Linh. Mái tóc tím của Linh bay lượn theo gió, người như điện chớp lóe qua móng vuốt của hắc hổ, đồng thời cốt đao cũng chém lên mặt hắc hổ. Cong! Sức mạnh phi thiên cộng thêm sức mạnh của cốt đao vẫn không thể chém rời được áo giáp đó. Hắc hổ ngẩng đầu phản công, Linh lập tức bị chấn động bay ra ngoài, trực tiếp phá nát căn nhà. La Lam bay đến lôi Linh ra từ đống đổ nát. Linh chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắc hổ nói, các người đi ngay lập tức. Nói xong, bóng người Linh lóe lên, lao về phía hắc hổ. La Lam cắn răng kéo Kỳ Yên Nhiên rời đi. Nhưng chưa chạy được bao xa, khi quay đầu nhìn lại, thì lập tức nhìn thấy cơ thể của Linh đã bị xé rách bởi móng vuốt của hắc hổ, để lại trên cơ thể nàng ba vết thương sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hơn nữa đây vẫn chỉ là trong tình huống Linh né tránh sức mạnh chính diện. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp kéo dài ra hàng ngàn mét, đào nên một cái rãnh sâu hàng ngàn mét. Nhìn thấy Linh không ngừng chảy máu và vẫn đang chiến đấu với hắc hổ, La Lam hét lên với Kỳ Yên Nhiên. Đưa Tiểu Hoa rời khỏi đây, đừng quay đầu lại cho dù có chuyện gì xảy ra. Nói xong, La Lam quay người lao về phía hắc hổ. Nàng biết Linh sắp không ngăn cản được hắc hổ nữa rồi. Mẹ! Kỳ Yên Nhiên sợ hãi trong lòng. Vì Tiểu Hoa, đi La Lam nói một câu nhưng không quay đầu lại. Người đã bay lên trời, ngọc thủ ngưng tụ sức mạnh phi thiên chém về phía đỉnh đầu của hắc hổ. Cong! Đáng tiếc La Lam cũng chỉ là siêu việt giả, còn chưa thăng cấp lên bán thần. Sức mạnh của nàng còn kém xa so với hắc hổ mặc chiến giáp gen. Nàng chém vào đầu hắc hổ nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắc hổ bị La Lam chọc tức, nó dùng móng vuốt công kích ngược lại, La Lam hoàn toàn không kịp phản ứng. Linh bay người lao đến đẩy La Lam ra ngoài, trên lưng lập tức bị cào thành vài vết máu, lực cào kinh khủng trực tiếp được vung ra, chia tòa nhà mười mấy tầng gần đó thành mấy khối. Bịch! Linh ngã xuống trước mặt La Lam, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra, trên người nàng bị thương khắp nơi, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng từ vết thương trên bụng. La Lam ôm lấy Linh, muốn đưa nàng thoát khỏi hắc hổ. Hắc hổ liếc nhìn Kỳ Yên Nhiên đang tháo chạy lên phi hành khí, hung dữ trừng mắt với La Lam và Linh, không có ý định giết họ nữa mà lao về phía Kỳ Yên Nhiên. Cong! Một thanh cốt đao xẹt qua không trung đập vào đỉnh đầu hắc hổ. Hắc hổ quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Linh đang được La Lam đỡ, vẫn giữ nguyên tư thế ném đao. Hắc hổ vô cùng tức giận, dùng một móng vuốt vồ về phía phi hành khí, làm nổ tung chiếc phi hành khí Kỳ Yên Nhiên đang chuẩn bị leo lên. Sau đó quay người lao về phía Linh. Có vẻ như nhát dao đó của Linh đã hoàn toàn chọc giận nó muốn giết Linh trước. Linh đẩy La Lam ra, tự mình đối mặt với hắc hổ hung bạo, trên mặt không chút cảm xúc. Ai biết được La Lam lại trở tay kéo nàng một cái, đẩy nàng sang một bên, cười bi thảm nói, ngươi sớm đã giống như con gái ruột của ta rồi. Trên đời này không có đạo lý nào mẹ nhìn con gái chết trước. Trên mặt Linh hầu như không bao giờ có cảm xúc, thế nhưng giờ đây lại lóe lên một chút tâm trạng phức tạp khó tả. Dãy dụa đứng lên cứu La Lam, nhưng vết thương của nàng quá nặng, nàng vẫn chưa đứng lên được thì hắc hổ đã lao đến trước mặt La Lam. Hắc hổ định giết La Lam bằng một cào, nhưng đột nhiên dừng lại và quay đầu lại nhìn về hướng Kỳ Yên Nhiên. Tiếng khóc của đứa trẻ Kỳ Yên Nhiên đang ôm trong lòng vang lên, đồng thời có một luồng khí tức kinh khủng đang lan ra, chính luồng khí tức đó khiến hắc hổ phải dừng lại. Nhưng hắc hổ nhìn rõ được bắt nguồn của luồng khí tức đó, ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ mặt khó tin. Chỉ nhìn thấy toàn thân tiểu hoa tỏa ra, thánh quan trắng chói lóa, đồng tử hoàn toàn rực sáng, mái tóc cũng biến thành màu trắng lóa rũ xuống đất, khí tức trên người không ngừng lớn mạnh. Quả nhiên hắn khác biệt. Trong mắt hắc hổ lộ vẻ điên cuồng, liều mạng lao về phía tiểu hoa. Cong! Một chân nó vừa mới giơ lên thì đã lập tức cảm thấy đau nhói. Nhìn thấy La Lam đang chặt chân nó, tuy không thể làm nó tổn thương, nhưng lại khiến nó vô cùng khó chịu. Hắc hổ vừa vồ đã vồ lấy hắc lam, trước tiên phải giải quyết xong lũ ruồi nó chán ghét trước đã. Mang tiểu hoa đi. La Lam biết mình không trốn được nữa, mặc kệ móng vuốt của hắc hổ, hét lớn về phía Kỳ Yên Nhiên đang ở xa. Nhìn thấy móng vuốt sắp hạ xuống người La Lam, ngang không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay chặn móng vuốt đầy khí tức chết chóc và tàn bạo đó lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên trong một quán cà phê, Ngao Dạ mặc đồng phục của quán đang say cà phê thì đột nhiên khẽ nhíu mày, bỏ dụng cụ trong tay xuống rồi cởi tạp dề để sang một bên. Ngao Dạ, ngươi đang làm gì vậy? Cửa hàng trưởng nhìn Ngao Dạ với vẻ mặt khó hiểu. Ta đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại nhanh thôi. Ngao Dạ mỉm cười với cửa hàng trưởng rồi đi ra phía sau. Ngao Dạ bước ra ngoài từ phía cửa sau. Hắn nheo mắt lại, bước một bước không biết bao xa trở về nhà cũ nhà họ Hàn. Đập vào mắt hắn là hắc hổ đang hoành hành kia. Ngao Dạ nhìn thấy hắc hổ bổ nhào về phía La Lam thì khẽ lẩm bẩm. Một kẻ còn chưa ngưng tụ được chiến giáp gen cho bản thân mình, mà lại phách lối tới mức này, đúng là con người yếu đuối thật đấy. Chịu thôi, ta đã đồng ý với cái tên Hàn Sâm kia là sẽ chăm sóc cho gia đình hắn, vậy nên giờ chỉ có thể giải quyết tên kia thôi. Nói xong, Ngao Dạ đang chuẩn bị bước ra thì đột nhiên dừng lại, hắn khẽ thốt lên một tiếng ô, nhìn về phương hướng của La Lam với vẻ quái lạ. Ngao Dạ thấy móng vuốt của hắc hổ sắp hạ xuống người La Lam, Kỳ Yên Nhiên và Linh ở phía xa xa đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Móng vuốt của hắc hổ bỗng dưng bị một bàn tay gắt gao chặn lại khiến cho móng vuốt đó bị cố định giữa không trung, không thể xuống được thêm một tấc nào nữa. Đồng thời thân thể hùng tráng của một nhân loại chắn trước mặt La Lam, dùng một tay cản móng vuốt của hắc hổ lại. Đó là một người đàn ông, tuy rằng trông có vẻ rất trẻ, nhưng mà hắn lại cảm thấy chắc chắn người này đã trung niên rồi. Lúc này đây, mặt người đàn ông này lạnh như tờ, nhưng trong đôi mắt lại đang cháy hừng hực một ngọn lửa. Mặc dù La Lam chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, thế nhưng giây phút nhìn thấy bóng lưng ấy, cả cơ thể nàng đều run rẩy, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc há to miệng, kích động đến mức không nói lên lời. Động vào người phụ nữ của ta. Người đáng chết. Giọng điệu của người đàn ông kia lạnh như băng. Sức mạnh trên cơ thể tuôn trào hệt như núi lửa, đôi bàn tay dùng sức mạnh mẽ hất bay hắc hổ. Giây tiếp theo, cơ thể người đàn ông đó biến mất hệt như thuấn di, xuất hiện ngay trước mặt hắc hổ trên không trung. Hắc hổ hơi kinh ngạc. Đối phương là một nhân loại, thế mà hắn lại có thể dùng sức mạnh hất bay nó dưới tình huống nó mặc áo giáp gen, mà... Quả thật sức mạnh cường đại đến như vậy khiến người ta phải chấn động. Hắc hổ lập tức kích hoạt sức mạnh của chiến giáp gen, nó muốn bắt lấy người đàn ông kia. Thế nhưng lại phát hiện cơ thể mình không thể động đậy được nữa rồi. Bịch, bịch, nắm đấm của người đàn ông đó lập tức đánh lên người hắc hổ như vũ bão, và chạm liên tục với chiến giáp gen tạo ra một thứ âm thanh như máy ép thủy lực. Từng nắm đấm cuồng bạo không ngừng hạ xuống chiến giáp gen, mặc dù không thể nào đánh vỡ chiến giáp gen được, nhưng sức mạnh chấn động ấy vẫn xuyên qua chiến giáp gen khiến cơ thể hắc hổ rung lên bần bật, dường như cơ quan nội tạng bên trong đều đã vặn vẹo khiến nó không nhịn được, mà há miệng phụt máu tươi. Hai mắt nó đỏ như máu. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, đối phương chỉ là một nhân loại, cũng đang ở trong tình huống không hề sử dụng chiến giáp gen, vậy mà sức mạnh của hắn lại có thể đánh xuyên qua cả chiến giáp gen, đây là sức mạnh đáng gờm tới mức nào chứ? Điều càng đáng sợ hơn là, tới tận bây giờ mà nó vẫn chưa thể động đậy được, chỉ có thể đứng im ở đó ăn no đòn. Rắc! Hắc hổ đột nhiên kinh hãi phát hiện ra, dưới sức mạnh của nắm đấm cuồng bạo ấy, chiến giáp gen bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngươi là ai? Hắc hổ kinh hãi hét lên, trong mắt nó là vẻ hoảng sợ đến tột độ, nhưng nó lại phát hiện ra rằng bản thân không thể thốt lên được lời nào. Rắc! Chiến giáp gen trên người hắc hổ bị nắm đấm đánh vỡ, giữa những mảnh giáp vỡ bay tung tóe. Cuối cùng nắm đấm kia cũng đánh thẳng lên mặt khiến mặt nó vặn vẹo biến dạng, đôi mắt như sắp lồi cả ra ngoài, khóe miệng lệch sang một bên, răng và máu tươi cùng phun ra ngoài. Bịch! Bịch! Hắc hổ hệt như bao cát bị cố định trong không trung, nó không ngừng vặn vẹo biến dạng theo từng cú đấm phẫn nộ. Máu tươi trào ra, âm thanh xương cốt gãy và giáp vỡ liên miên không dứt bên tai, máu tươi cũng phun ra hệt như vũ bão. Kỳ Yên Nhiên chạy qua đó đỡ Linh và La Lam dậy, nàng định đưa mọi người chạy trốn, thế nhưng lại đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trên trời. Ngao Dạ cũng hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông trên bầu trời kia, lẩm bẩm nói, kẻ đó vẫn chưa ngưng tụ ra chiến giáp gen, mà tố chất thân thể đã đạt đến trình độ như vậy, không ngờ rằng trong nhân loại còn có một tồn tại như thế. Nếu như hắn có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen, thì nói không chừng có thể trở thành người đủ tư cách thú vị thật đấy. Người này có quan hệ gì với Hàn Sâm đây? Mới nãy hắn nhắc đến người phụ nữ của hắn, chắc hẳn là La Lam nhỉ? Nếu như vậy thì hắn là cha của Hàn Sâm ư? Hay là tình nhân của La Lam? Ngao Dạ thích thú nhìn người đàn ông ở trên không trung. Không thể nào. Không thể như vậy được. Một nhân loại còn chưa có chiến giáp gen. Sao có thể? Sao có thể như vậy chứ? Trong lòng Hắc Hổ kinh hoàng đến tột độ. Ánh mắt của Hàn Ngọc Phi bùng cháy lên sát khí. Cánh tay duỗi đến cực hạn, nắm đấm ngoan độc đánh thẳng vào ngực Hắc Hổ. Cuối cùng chiếc chiến giáp gen vốn đã rách nát không tài nào chịu nổi, nữa hoàn toàn bị phá vỡ hệt như kính cường lực bị vỡ nát, hóa thành từng mảnh vụn nhỏ bay xuống. Không có sự bảo vệ của chiến giáp gen, nắm đấm của Hàn Ngọc Phi đánh thẳng vào ngực Hắc Hổ. Nắm đấm ấy đánh gãy xương ức, cả bàn tay đâm thẳng vào cơ thể hình thành lên một lỗ máu. Mà giây tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng của Hắc Hổ kia, Hàn Ngọc Phi dùng bàn tay còn lại vươn vào bên trong ngực của nó. Hai bàn tay mạnh mẽ xé rách cơ thể Hắc Hổ thành hai nửa. Máu và nội tạng rơi từ trên trời xuống, hai nửa cơ thể kia cũng rơi xuống đất cái rầm khiến mặt đất xuất hiện hai cái hố sâu. Trên bầu trời chỉ còn lại bóng người hùng tráng kia đang lơ lửng. Hàn Ngọc Phi làm một thủ thế với La Lam. La Lam cũng kích động làm một thủ thế với hắn. Hàn Ngọc Phi khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Mẹ, người đó là ai vậy? Kỳ Yên Nhiên tò mò nhìn La Lam. Trong lòng lại nghĩ ngợi, lẽ nào mẹ tìm được người khác rồi? Nàng vất vả nuôi lớn Hàn Sâm và Hàn Nghiên như vậy, chắc cũng đến lúc nên sống cho bản thân mình rồi. Đó là cha của Hàn Sâm, cũng là cha của ngươi. La Lam mất mát nhìn bầu trời đã mất đi bóng dáng của người kia. Hắn không phải hắn đã. Kỳ Yên Nhiên nhìn La Lam với vẻ không thể tin nổi, nàng mới nói được một nửa thì cảm thấy không đúng lắm, thế là vội vàng ngừng lại. Hắn có nguyên nhân của hắn, đừng nói việc này ra ngoài. La Lam đè thấp giọng nói. Đúng lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Kỳ Yên Nhiên, kẻ đó dùng một tay tóm lấy Tiểu Hoa, đồng thời cười nham hiểm rồi nói, giáo quan đại nhân liệu sự như thần, biết chắc nhà họ Hàn có vấn đề, tên nhóc Hắc Hổ nhất định không làm ổn thỏa được. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của giáo quan, nhà họ Hàn có vấn đề thật, thậm chí Hàn Ngọc Phi còn chưa chết, hơn nữa đã thăng cấp lên bán thần, còn giết chết được cả Hắc Hổ có chiến giáp gen kia. Xem ra bọn họ đúng là con cháu của Hàn Kính Chi, ta cũng nắm chắc phần công lao này rồi. Ruga nhãn nhịn mãi cho đến khi Hàn Ngọc Phi rời đi mới nhân cơ hội Linh và những người khác buông lỏng nhất để ra tay với Kỳ Yên Nhiên, muốn bắt Tiểu Hoa đi. Ngao Dạ khẽ nhíu mày, đang lúc hắn định ra tay thì lại dừng lại. Hai luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên trỗi dậy từ trên người Kỳ Yên Nhiên. Trong đó có một luồng sức mạnh đến từ đứa bé kia. Tay Ruga đang định bắt lấy Tiểu Hoa, thì đột nhiên nhìn thấy một thánh quang chói lòa phát ra từ trên người hắn. Bàn tay của Ruga chỉ cách người Tiểu Hoa đúng 3 tấc mà, cũng không thể nào bắt lấy được. Ruga lập tức trợn trừng mắt, trên gương mặt hắn là vẻ không thể tin được. Mặc dù hắn không có chiến giáp gen, nhưng dù gì cũng là kẻ đã đột phá bình cảnh tí hộ sở thứ 4, đạt đến trình độ đối thủ của thần. Cho dù vẫn chưa hoàn thiện thì sức mạnh hiện tại của hắn cũng đã ngang với cả bán thần, vậy nên tuyệt đối không thể có chuyện hắn không bằng một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi được. Mà sức mạnh được cơ thể Tiểu Hoa giải phóng ra bây giờ có thể đối chọi lại với sức mạnh cả hắn, điều này thật sự khiến hắn không thể tin nổi. Sao có thể như vậy được? Đời sau của một nhân loại, sao có thể sở hữu một sức mạnh như này chứ? Lẽ nào Hàn Kính Chi thật sự đưa thứ đó cho thằng nhóc này? Trong lòng Ruga vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng mà cũng càng thêm quyết tâm cướp lấy Tiểu Hoa. Nếu như thứ đồ đó thật sự nằm trên người Tiểu Hoa, vậy thì hắn chỉ cần bắt Tiểu Hoa về là có thể lập được đại công rồi. Ruga bộc lộ hết sức mạnh toàn thân, hắn ta định đột phá sức mạnh đó để cướp lấy Tiểu Hoa. Thế nhưng Ruga đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh vô song đang trỗi dậy từ trên cơ thể Kỳ Yên Nhiên người đang ôm lấy Tiểu Hoa. Chỉ thấy một chiếc giày cao gót làm bằng thủy tinh xuất hiện trên chân của Kỳ Yên Nhiên, sau đó dường như chiếc giày thủy tinh ấy lớn dần lên, ngay lập tức đã bao bọc lấy cả cơ thể Kỳ Yêu Nhiên, hệt như nàng đang mặc lên mình một chiếc áo giáp bằng thủy tinh vậy. Mặc dù Kỳ Yên Nhiên không giỏi chiến đấu, nhưng dù gì nàng cũng là siêu việt giả, hơn nữa còn biết không ít võ kỹ, chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Nàng giơ đôi chân xinh đẹp của mình lên rồi tung ra một cước, hoàn toàn không hề kịp sử dụng kỹ xảo gì. Thế nhưng đôi chân thanh tú được bao bọc bởi thủy tinh ấy lại lập tức đá thẳng vào đầu của Ruga. Bốp một tiếng, Ruga còn chưa kịp phản ứng gì thì đầu đã bị đá bay, máu tươi và não bắn tung tóe khắp nơi. Bởi vì sức mạnh này quá cường đại, tốc độ còn rất nhanh, cho nên thân thể bị đá nổ tung cái đầu kia của Ruga vẫn đứng nguyên tại chỗ, mãi một lúc sau mới nghiêng ngả rồi đổ xuống đất. Đến cả Linh và La Lam cũng sửng sốt, cả hai người sững sờ nhìn bộ giáp thủy tinh trên người Kỳ Yên Nhiên lù phía xa xa, ánh mắt của Ngao Dạ cũng dao động, rõ ràng nội tâm hắn rất kích động. Ánh mắt không ngừng đánh giá Tiểu Hoa và Kỳ Yên Nhiên từ trên xuống dưới. Đứa trẻ nhân loại này đã sở hữu sức mạnh như vậy rồi ư? Vậy mà đã tiến hóa đến mức này rồi sao? Không thể nào tin được. Ngao Dạ nhìn Tiểu Hoa, trong lòng thầm kinh ngạc. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào bộ giáp thủy tinh kia, thì lại trở nên hơi nghi hoặc và chắc chắn, dường như hắn đang suy nghĩ đến điều gì đó. Không phải chứ? Ngao Dạ nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi lại nhìn xung quanh, sau đó mới xoay người biến mất. Tới lúc xuất hiện lại thì đã ở cửa sau của quán cà phê. Gia đình kia thú vị thật đấy, xem ra ta tới đúng chỗ rồi. Ngao Dạ chậm rãi đeo tạp dề lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Ngao Dạ, sao mà ngươi đi vệ sinh lâu thế? Khách hàng đang chờ đợi kia kìa. Cửa hàng trưởng nhìn Ngao Dạ rồi nói với vẻ khó chịu. Xin lỗi cửa hàng trưởng, bụng ta không thoải mái lắm, ta bắt đầu làm việc ngay đây. Ngao Dạ nói xong thì đi đến trước máy xay. Anh đẹp trai ơi, mang cho ta một ly cà phê đi. Ta muốn loại vừa mới được xay ấy, ta cũng muốn. Liệu ta có thể gọi một phần tràn đầy tình yêu không? Một nhóm phụ nữ trung niên đang tụ tập bên ngoài quầy bar trêu chọc Ngao Dạ, vừa mới quay về làm việc kia. Xin đợi một chút. Ngao Dạ pha chế cà phê, trên mặt vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Bên trong tí hộ sở Ly Ảnh, Hàn Sâm vẫn còn đang trong tình cảnh khó khăn. Con lừa trắng kia cứ đuổi theo bên cạnh hắn mãi, khiến hắn không thể không tách ra một nửa tinh lực để đối phó với cổ ma. Kim Văn Bá Thuẫn đã bị phá hủy trước đó. Giờ đây chỉ còn mỗi Già Thiên Tán có thể sử dụng được, điều này khiến tình cảnh của Hàn Sâm càng thêm gian nan hơn. Cát Liệt Đao được Hàn Sâm cầm bằng một tay khác, tuy nhiên tác dụng của nó không bằng Kim Văn Bá Thuẫn. Xét cho cùng thì Hàn Sâm cũng đang bị bao vây tấn công, số lần hắn có thể ra tay công kích lại cũng cực kỳ có hạn. Răng rắc, liên tiếp chịu đựng hai lần trọng kích, mặt ô của Già Thiên Tán cũng đã bị nứt ra thành một cái lỗ thủng khiến lòng Hàn Sâm hơi trùng xuống. Ai xem ra chỉ có thể sử dụng Tháp Thiên Mệnh thôi. Lúc này Hàn Sâm cũng không để ý nhiều nữa, có thể thắng trận này mới có tương lai, nếu không thắng thì sẽ chẳng còn gì cả, cho nên hắn cũng chẳng còn tâm tư để quan tâm đến việc bại lộ hay không nữa chứ. Nhưng mà Hàn Sâm còn chưa kịp sử dụng bí kỹ huyết mệnh, thì đột nhiên cảm thấy động huyền kinh xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ. Động huyền kinh của hắn mãi vẫn không thể đột quá qua được tầng cuối cùng, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Già Thiên Tán không thể thăng cấp lên siêu cấp được. Bốn hạch gen của Hàn Sâm, trong đó tương ứng với tinh hạch là Tân Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật. Các pháp quyết khác đến đây là đã hết, không còn gì ở phía sau nữa. Còn tương ứng với chân huyết là huyết mạch mệnh thần kinh, ở phía sau vẫn còn một bộ pháp quyết nữa, chắc hẳn là pháp quyết sau khi thăng cấp lên tí hộ sở thứ 5. Kim tệ tương ứng với thể đế linh siêu cấp, cái này thì không cần phải tu luyện gì, cũng không hề có bất kỳ pháp quyết nào. Chỉ cần thể đế linh siêu cấp có thể phát triển thì hạch gen kim tệ cũng sẽ tự động tiến hóa theo. Già Thiên Tán thì tương ứng với động huyền kinh, phía sau vẫn còn một nửa bộ pháp quyết nữa. Ngoài phần của tí hộ sở thứ 5 ra thì vẫn còn sót lại một phần, đó chính là phần cảm ngộ được sinh ra sau khi động huyền tử phá vỡ hư không. Cũng có thể nói, động huyền kinh chính là một bộ công pháp vượt ra khỏi giới hạn của liên minh, cho nên Hàn Sâm coi trọng nó nhất, cũng chăm chỉ tu luyện nó nhất. Hàn Sâm âm thầm suy đoán, năm đó lúc động huyền tử phá vỡ hư không, e rằng đã xảy ra vấn đề gì đó rồi mới bước vào tí hộ sở của thần thứ nhất. Nếu như bình thường mà nói thì chắc hẳn hắn phải tới nơi khác. Ví dụ như là Anh Linh Điện, nơi có một vài sinh vật cường đại chết trận ở đó, thế nhưng hắn lại tới tí hộ sở của thần thứ nhất, nghĩ kiểu gì cũng thấy trong này có vấn đề gì đó. Hơn nữa điều này cũng giải thích được vì sao sau khi động huyền, tử phá vỡ hư không lại bị thương nặng rồi chết sau khi tới nơi đó. Bởi lẽ với trình độ hiện tại của Hàn Sâm, chỉ cần còn một hơi thở thôi thì cũng rất khó chết. Cảnh giới năm đó của động huyền tử cao hơn Hàn Sâm rất nhiều. Nếu hắn đã sống sót sau khi phá vỡ hư không rồi đến được tí hộ sở của thần thứ nhất, hơn nữa còn có thời gian rất dài để viết cảm ngộ của bản thân thành động huyền kinh, vậy thì sao hắn có thể dễ dàng ngỏm được chứ? Theo quan điểm của Hàn Sâm thì chỉ có một cách giải thích. Rõ ràng thực lực của Động Huyền từ khi đó đã vượt qua cả phạm trù năm tí hộ sở, bao gồm cả liên minh, cho nên khi hắn tới tí hộ sở của thần thứ nhất thì chẳng khác nào một bán thần, giáng lâm tới một tí hộ sở cấp thấp cả. Dựa theo quy tắc của tí hộ sở cấp thấp rất bài xích sinh vật cấp cao, điều ấy sẽ làm ô nhiễm cơ thể hắn, cho nên Động Huyền tử mới bị trọng thương mà chết, cơ thể không thể hồi phục lại được. Thứ Hàn Sâm muốn tu luyện nhất chính là Động Huyền Kinh, thế nhưng rõ ràng tốc độ phát triển của Động Huyền Kinh là chậm nhất. Đặc biệt là tầng cuối cùng trong trọng thứ tư, Hàn Sâm đã tu luyện rất lâu rồi mà vẫn không thể đột phá được. Nhưng bây giờ Động Huyền Kinh lại sinh ra chút biến hóa bởi vì Già Thiên Tán bị tổn hại, điều này nhất thời khiến Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Cùng với việc Già Thiên Tán phải đón nhận lấy sức mạnh khiến nó nứt ra, sức mạnh của Động Huyền Kinh trong cơ thể Hàn Sâm cũng nứt ra theo đó, tuy nhiên loại nứt vỡ này không đồng nghĩa với việc bị phá vỡ. Vật chất đều do những phân tử tự do cấu tạo nên, sức mạnh của Động Huyền Kinh chỉ bị nứt vỡ chứ không hề bị phá vỡ, cũng có nghĩa là nó chỉ bị nứt vỡ thành các phân tử nhỏ hơn mà thôi. Các loại sức mạnh đáng sợ đang đánh ầm ầm trên bề mặt Già Thiên Tán, khiến vết nứt của Già Thiên Tán càng ngày càng nhiều, khung ô cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng vặn vẹo, trên mặt ô toàn là những đường nứt dọc nứt ngang hệt như sắp vỡ ra vậy. Chủ thần vực và đám cường giả nhìn thấy Già Thiên Tán sắp bị đánh vỡ, trong lòng đều không khỏi thầm vui mừng. Hàn Sâm thật sự quá khó đối phó. Nếu như không phải có cổ ma quấy dày đến Hàn Sâm thì e rằng bọn họ không những không giết được Hàn Sâm, trái lại còn có thể bị hắn lợi dụng. Việc bao vây tấn công ảnh hưởng cực kỳ nhỏ đến Hàn Sâm. Loại năng lực như thế đến cả các vị thủy tổ cũng phải thầm kinh ngạc, vậy nên họ lại gia tăng thêm các loại hạch gen đáng gờm khác nữa, thế nhưng biểu hiện của Hàn Lâm vẫn vượt xa cả mong đợi của họ. Bây giờ Già Thiên Tán sắp bị đánh vỡ, Hàn Sâm cũng sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất, đương nhiên điều đó khiến bọn họ âm thầm thở phào một hơi, ai nấy đều cho rằng có thể giết được Hàn Sâm rồi ầm. Cổ ma vung một quyền đánh vào Già Thiên Tán, sức mạnh ấy như tù ngục như biển sâu, dường như cả trời đất đều đã bị hắn đánh vỡ. Mà cuối cùng Già Thiên Tán đã rách nát đến mức không thể rách nát hơn, kia cũng không thể trèo chống được nữa, nó vỡ vụn hệt như pha lê, lập tức tan thành cho bụi rồi bay tán loạn khắp nơi. Phụt! Hàn Sâm há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chết! Rất nhiều thủy tổ và đại đế gào thét xông lên. Kiếm quang xé rách không gian, trường thương như hắc long, cực quang hủy diệt cả thế giới. Tầng tầng lớp lớp sức mạnh không gian chồng chất lên nhau, các loại lực lượng gầm thét gào tới trong nháy mắt hệt như ngày tận thế đang tới gần. Còn Hàn Sâm, hắn đứng ngay giữa ngày tận thế ấy, một mình đối mặt với tất cả dị tượng kỳ lạ. Trong mắt Hàn Sâm không hề nổi lên lấy một gợn sóng, hắn nhìn dị tượng trên khắp bầu trời kia, không hề động đậy chút nào. Lúc này đây, sức mạnh của Động Huyền Kinh trong cơ thể Hàn Sâm đã hoàn toàn tan vỡ cùng với Già Thiên Tán, sức mạnh ấy hệt như hạt cát nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy trong tinh hà. Thế như lại có một mối liên hệ kỳ lạ đến khó nói thành lời. Giây phút tan vỡ kia, dường như Hàn Sâm đã nhận ra điều gì đó. Mặc dù khí huyết trong người vẫn đang trào dâng, thế nhưng toàn bộ cơ thể lại thoải mái đến khó tả. Khi nhìn thấy đủ loại dị tượng từ trên trời giáng xuống, sắp đổ ập xuống người hắn, Hàn Sâm duỗi tay ra bắt lấy, một sức mạnh vô hình ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, rồi sau đó hình thành nên dáng vẻ của Già Thiên Tán một lần nữa. Dường như vẻ bề ngoài của chiếc Già Thiên Tán này không hề có gì thay đổi. Nó vẫn hoàn hảo như trước, người ngoài khó lòng mà phân biệt được. Thế nhưng trong mắt Hàn Sâm, chiếc Già Thiên Tán này hoàn toàn khác với chiếc Già Thiên Tán vừa rồi, bất kể là bản chất hay là chuỗi trật tự liên kết đều đã sản sinh ra biến đổi to lớn. Cùng với sự thay đổi nghiêng trời lệch đất đó là sức mạnh Động Huyền Kinh của Hàn Sâm ầm. Các loại dị tượng như tận thế giáng xuống đều bị Già Thiên Tán cản lại, sức mạnh khủng bố hệt như thần uy ấy chỉ như những giọt nước mưa đánh lên trên mặt ô. Sau đó lập tức chảy xuống, không thể khiến Già Thiên Tán dao động chút nào. Hắc Long va phải mặt ô cũng vỡ vụn, không gian va phải mặt ô cũng vỡ vụn, cả ngọn núi va phải mặt ô cũng vỡ vụn, tất cả đều vỡ vụn trên mặt ô rồi men theo mép ô chảy xuống hệt như nước. Trong mắt của Hàn Sâm, những dị tượng kia chỉ là những phân tử lỏng lẻo mà thôi. So sánh với kết cấu phân tử và chuỗi liên kết chặt chẽ của Già Thiên Tán, thì sức mạnh ấy quá thưa thớt, nó hệt như những dòng cát chảy hay một dòng chất lỏng rời rạc. Sau khi những sức mạnh kia va phải Già Thiên Tán thì đầu trôi xuống hệt như chất lỏng, trông cũng chẳng khác gì nước va phải cục sắt, hoàn toàn không có khả năng khiến nó bị dao động. Không ít thủy tổ kinh ngạc, thậm chí đến cả cổ ma cũng biến sắc. Đáng lẽ ai nấy đều nghĩ rằng cuối cùng cũng đánh vỡ được chiếc ô, có cơ hội để giết Hàn Sâm rồi. Thế nhưng ai mà biết được Hàn Sâm lại ngưng tụ ra một chiếc ô khác, hơn nữa đến cả đòn công kích do bọn họ liên thủ lại với nhau, cũng không thể làm tổn hại đến nó, điều ấy khiến bọn họ thầm kinh ngạc tới mức chấn động. Hàn Sâm một tay cầm ô đứng trên không trung đối mặt với Hắc Long đang gầm thét, như muốn nuốt cả trời đất. Ánh mắt hắn khẽ gợn sóng, một bàn tay duỗi ra đánh về phía đầu của con hắc long kia. Cuộc chạm trán của hắc long và Hàn Sâm trên không trung hệt như một cuộc so tài giữa Godzilla và một con kiến. Quả thật bàn tay của Hàn Sâm gần như chẳng là gì khi đối diện với con hắc long ấy. Nhưng mà giây tiếp theo, thân thể khổng lồ của con hắc long kia lại hóa thành tro bụi ngay tức khắc dưới bàn tay Hàn Sâm. Cả cơ thể tan rã trong phút chốc rồi bị hủy diệt như tro tàn. Phụt! Hắc Vu Thủy Tổ điên cuồng phun máu tươi, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ không thể nào tin được. Hắc Long Thương là hạch gen của hắn, nó đã trải qua sự gột rửa của năm tháng vô tận, chưa từng bị đứt đoạn bao giờ. Vậy mà bây giờ lại bị một quyền của Hàn Sâm đánh cho hóa thành tro bụi, sức mạnh này đáng sợ tới mức nào chứ? Không chỉ Hắc Vu Thủy Tổ, các cường giả cấp thủy tổ khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng đều có ý định rút lui. Một quyền kia đã đánh tan Hắc Long Thương, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng nếu như một quyền đó đánh vào người họ, thì sẽ xảy ra chuyện gì. Cổ ma thấy các cường giả thủy tổ lùi bước thì ánh mắt hơi lạnh lẽo, khóe miệng cong lên để lộ ra một nụ cười quỷ dị, mặc dù hơi sớm, nhưng cũng chỉ có thể là bây giờ thôi. Cổ ma ngồi trên lưng con lửa trắng, trong tay cầm pháp ấn, một tay còn lại đang xoay xoay chuỗi tràng hạt hình đầu lâu. Đôi môi hắn khẽ rung lên như đang niệm một kinh văn gì đó, cơ mà hoàn toàn không nghe được âm thanh gì cả. Cùng với việc niệm kinh của hắn, chàng hạt đầu lâu kia toát lên hắc khí hệt như một ngọn lửa đen ngòm. Dường như cùng lúc đó, trên người những dị sinh vật và dị linh đang tấn công tí hộ sở Ly Ảnh, cũng tỏa ra hắc khí hệt như thế, đến cả cường giả cấp thủy tổ cũng không ngoại lệ. Ma khí hệt như tro tàn bay bay sau khi bị thiêu rụi, nó bốc lên từ trên cơ thể của vô số sinh linh, rồi bay về phía chuỗi chàng hạt đầu lâu trong tay cổ ma, khiến ma khí trên chàng hạt ấy càng ngày càng nặng. Cổ ma, ngươi đang làm gì vậy? Các cường giả cấp thủy tổ đều giật mình thon thót, ai nấy đều gào thét về phía cổ ma. Cổ ma không hề đáp lại, hắn vẫn ngồi ở đó như một thần ma, lặng yên không tiếng động niệm kinh văn rồi xoay xoay chuỗi chàng hạt trong tay. Dường như cả thế giới bỗng tối sầm lại trong chốc lát, ma khí vô tận đang trào dâng về phía hắn. Một thủy tổ tức giận tế hạch gen của hắn ra rồi xông về phía cổ ma, thế nhưng sau khi hạch gen vừa bay ra, thì lập tức bắt đầu bị phân giải rồi tiêu tán, rơi ra từng luồng hắc khí. Đợi đến khi hạch gen kia bay đến trước mặt cổ ma, thì đã hoàn toàn bị phân giải thành ma khí, hóa thành một phần ma khí trên người cổ ma. Vị thủy tổ mất đi hạch gen kia cũng lập tức bị thương nặng, trong miệng hắn phun ra máu tươi. Thế nhưng sau khi máu tươi rời khỏi cơ thể, thì cũng bị phân giải thành ma khí hệt như luồng khói đen rồi bay lượn lờ về phía cổ ma. Chúng sinh đều kinh ngạc, giờ đây bọn họ nhanh chóng phát hiện ra sinh linh bên phía bọn họ đều đã xuất hiện tình trạng như vậy, thế nhưng điều đó lại không xảy ra với sinh vật bên tí hộ sở Ly Ảnh. Cổ ma, ngươi đã làm gì bọn ta vậy? Chủ thần vực vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ gào thét truy hỏi cổ ma, đến cả một kẻ là dị linh như hắn, cũng cảm thấy thân thể đang phân giải thành ma khí một cách nhanh chóng, rồi bay về phía cổ ma. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng không một người nào đáp lại hắn cả, cổ ma vẫn đang lặng lẽ niệm thứ kinh văn chẳng ai nghe thấy kia. Thái âm thủy tổ và giác thú thủy tổ đều kinh hãi, trong lòng bắt đầu hoảng loạn cả lên. Hàn Mộng Nhi bắn một mũi tên khiến sừng của giác thú thủy tổ gãy ngay lập tức. Thế nhưng chiếc sừng bị gãy kia cũng hóa thành ma khí tuôn trào về phía cổ ma, trong nháy mắt. Mặc dù Cố Khuynh Thành đã thấy cơ hội, thế nhưng nàng không hề xuất kiếm giết chết thái âm thủy tổ mà để mặc hắn chạy trốn. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào cổ ma hệt như một vị ma thần đang ở trên không, trung kia. Trên cơ bản thì trận đại chiến này đã dừng lại, rất nhiều dị sinh vật và dị linh của tí hộ sở Ly Ảnh đều kinh hãi muốn chạy trốn khỏi nơi này, cơ thể bọn họ đang dần bị phân giải thành ma khí từng chút một. Đến cả nhóm những cường giả như giác thú thủy tổ và thái huyền thủy tổ, giờ đây cũng chỉ muốn chạy thoát thân khỏi nơi này. Cổ ma đột nhiên ném chàng hạt trong tay hắn ra, chàng hạt do đầu lâu tạo thành ấy hình thành nên một hình thái chiếc nhẫn, hơn nữa còn nhanh chóng quay tròn. Ma khí bất tận tràn vào trong hình thái chiếc nhẫn ấy, rồi hình thành lên một ma động đen ngòm. Ma khí khắp cả trời đất đều đang tràn vào ma động hệt, như một vầng mặt trời ma đen kịt. Mà dường như cuối cùng kinh văn được cổ ma niệm ra kia cũng phát ra âm thanh, thế nhưng âm thanh ấy lại có mà như không, cứ như nghe thấy được mà cũng cứ như không nghe thấy được. Thế nhưng một vài dị sinh vật và dị linh nghe thấy âm thanh niệm kinh kia thì lại đau đớn ôm lấy đầu ngã từ trên trời xuống, không ngừng kêu gào lăn lộn trên mặt đất, tốc độ thân thể phân giải cũng càng ngày càng nhanh. Hắc khí như khói kia bay ra khỏi cơ thể chúng, rồi tràn về phía vầng mặt trời ma kia, điều ấy khiến nó càng thêm khủng bố hơn. Đến cả các tồn tại mạnh mẽ như Thái Âm Thủy Tổ và Chủ Thần Vực cũng không ngoại lệ, từng kẻ một gào thét lăn lộn trên mặt đất, đâu còn chút uy nghiêm nào của cường giả nữa. Đến cả đại đế dị linh như Quỷ Ưng Đại Đế cũng đau đớn đến không chịu nổi, thân thể hắn cũng nhanh chóng phân giải, đáng sợ hơn là dường như đến cả đá linh hồn của hắn cách đây cả vạn dặm cũng đang cùng phân giải. Chúng ta liên thủ giết cổ ma, nếu không thì hôm nay phải chôn thây ở đây mất. Một thủy tổ gầm lên một tiếng, hắn nhịn đau rồi bộc phát sức mạnh lao về phía cổ ma trên không trung. Rất nhiều cường giả cũng đều có suy nghĩ như vậy, ai nấy đều chịu đựng cơ thể đau nhức gần như bị xé rách, vùng lên lao về phía cổ ma. Thế nhưng cổ ma sừng sững bất động, hắn ta vẫn đang niệm thứ kinh văn dường như có ma lực kỳ lạ kia. Từng cường giả cấp thủy tổ xuyên thủng không gian lao đến còn chưa kịp tới trước mặt hắn, thì thân thể đã hóa thành ma khí rồi tuôn ra. Điều đáng sợ hơn là, lúc những thủy tổ khó khăn lắm mới lao được đến trước mặt cổ ma, thì đều bị lực hút đáng sợ của vầng mặt trời ma kia kéo vào bên trong ngay lập tức. Ai nấy đều kinh hãi. Mặt trời ma kia hệt như một cái đầu lâu nuốt từng thủy tổ một xuống, để lộ ra một nụ cười gớm ghiếc. Một vị thủy tổ đã biến mất hoàn toàn, đến cả một cơn sóng dao động cũng chẳng có. Bây giờ các cường giả xông lên cũng vậy, mà không xông lên cũng thế. Ai nấy đều kinh hãi hốt hoảng, những cường giả xông qua đó đều bị mặt trời ma nuốt chửng, những cường giả dừng lại thì đau đớn như xé rách, thân thể không ngừng bị phân giải thành ma khí. Cả trời đất đều bị ma khí bao trùm. Dường như cổ ma và vầng mặt trời ma kia đã trở thành chúa tể của thế giới này, đứng giữa trời đất hệt như một ma thần vô song. Cố Khuynh Thành nheo mắt rút kiếm, kiếm quang bá đạo xẹt qua trời đất, chém về phía mặt trời ma và cổ ma. Kiếm quang vừa hạ xuống, vầng mặt trời ma kia hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ đen kịt hệt như tử thần mở miệng nuốt mất kiếm quang bá đạo vô song kia của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành biến sắc, không dám tiếp tục ra tay nữa. Hàn Mộng Nhi bắn một mũi tên nhắm thẳng vào giữa mi tâm của cổ ma, thế nhưng cái đầu lâu khổng lồ kia lại há miệng nuốt mất mũi tên, mà chẳng gây ra một chút dao động nào. Ma diễm ngập trời, vạn sinh than khóc. Ngoại trừ Tý Hộ Sở Ly Ảnh ra, dường như tất cả những nơi khác đều hóa thành 18 tầng địa ngục. Những sinh linh với thân thể đang bị phân giải kia, con nào con nấy đều đang như những con lệ quỷ chịu hành hình. Chúng không ngừng gào khóc ai oán, thế lương tới mức khiến người ta run sợ. Đột nhiên một cảnh tượng kỳ lạ bỗng bay lên trên bầu trời hắc ám, thiên hà chảy ngược, nhật nguyệt xoay vần, một tòa cung điện cổ đại nguy nga tráng lệ xuất hiện, dường như trong đó còn có cả tiên nữ đang nhảy múa. Vô số dị tưởng trên bầu trời đều xuất hiện. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tay cầm lấy ra thiên tán rồi bước về phía cổ ma. Mặc dù hắn không biết cổ ma đang làm gì, thế nhưng việc ngăn cản cổ ma là một lựa chọn tốt hơn so với việc để hắn chiến thắng. Đừng qua đó, hắn sắp mở cánh cổng thần giới rồi, Cố Khuynh Thành nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi sửng sốt, thật ra thứ gọi là cánh cổng thần giới chính là một thông đạo dẫn đến Tý Hộ Sở thứ 5, cũng là một thông đạo dẫn tới liên minh. Cổ ma đã tính toán nhiều như vậy, hắn định mượn sức mạnh của bọn họ để mở cánh cổng thần giới, thăng cấp tới vũ trụ liên minh. Ầm ầm. Giữa lúc Hàn Sâm đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trong hư không không ngừng dao động, một cánh cổng đá cổ xưa mà thần bí xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Không gian xung quanh đó cũng sụp đổ vì sự xuất hiện của cánh cổng thần bí cổ xưa kia. Cuối cùng lúc này đây cổ ma mới mở mắt, hắn dùng một tay bắt, lấy vầng mặt trời ma trước mặt, cả cơ thể lập tức được ma khí bao trùm, ma diễm điên cuồng lao về phía cánh cổng thần bí kia hệt, như một ngọn núi lửa đang phun trào ầm. Không gian chấn động, dường như cả thế giới đều đang run rẩy. Thế nhưng ma diễm khủng bố tới mức ấy vẫn chưa thể mở được cánh cổng đá kia. Cổ ma biến sắc, hắn tiếp tục niệm kinh văn, đôi bàn tay nắm lấy chuỗi tràng hạt đầu lâu kia chuyển động nghịch thiên, hóa thành ma khí thông thiên vọt tới cổng đá. Dường như cả không gian đều đang ầm ầm chấn động, tất cả các sinh vật đều cảm thấy, như thể lồng ngực của chúng đang bị một vật nặng đè lên, tất cả đều há miệng phụt máu tươi. Sinh vật của Tý Hộ Sở Ly Ảnh thì còn ổn, cùng lắm chỉ bị thương nhẹ rồi thổ huyết thôi, thế nhưng đám giác thú thủy tổ thì bi thảm tới mức không có gì có thể miêu tả được. Những sinh vật yếu hơn đều đã bị phân giải hoàn toàn, giờ đây chỉ còn sót lại vài cường giả siêu cấp vẫn đang chống chọi lại. Thế nhưng lần va chạm này đã khiến thân thể của họ phân giải càng nhanh hơn. Cổ ma mượn sức mạnh phân giải thành ma khí từ vạn sinh để nghịch thiên lao về phía cổng đá kia, điều đó khiến cánh cổng đá rung động càng ngày càng kịch liệt, dường như sắp hé mở ra một khe nhỏ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn nắm lấy ra thiên tán lướt qua không gian bay về phía cổ ma. Mặc dù việc chiến đấu trước cánh cổng thần giới cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng bây giờ là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt cổ ma. Nếu như để hắn mở được cánh cổng thần giới kia thì sẽ không còn cơ hội gì nữa rồi. Dù cho Hàn Sâm không biết liệu cổ ma có thành công mở cổng rồi thông qua được thông đạo đó hay không, thế nhưng một kẻ không chớp mắt tế luyện cả vạn sinh, nếu như để hắn vào được liên minh thì chắc chắn sẽ là một mối họa lớn. Tranh thủ cơ hội hắn chưa thăng cấp được, nếu như giết được hắn trước, vậy thì sẽ tốt hơn nhiều. Cẩn thận đó, một khi cánh cổng thần giới mở ra, vạn sinh không thể thoát khỏi nữa đâu. Cố Khuynh Thành hét lên với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ gật đầu rồi lao thẳng đến trước mặt cổ ma, bàn tay đánh về phía hắn. Bởi vì trước đó động huyền kinh vẫn chưa thăng cấp đến tầng cuối cùng, cho nên sức mạnh động huyền không mạnh, chỉ dựa vào sức mạnh của trích thủ giả thiên, thì khó lòng đánh gãy được chuỗi liên kết trật tự cường đại kia. Thế nhưng bây giờ đã khác rồi, động huyền kinh đã đột phá trọng cuối cùng, giúp cho sức mạnh động huyền cường đại tới mức vô song. Cổ ma ngồi im bất động hệt như Phật tổ, một tay của hắn nghịch thiên chạm tới cánh cổng thần giới, tay còn lại thì khẽ duỗi ra đánh về phía bàn tay của Hàn Sâm. Một chân của ta đã bước vào thần giới, dù cho ngươi có mạnh hơn đi chăng nữa, trước mặt ta cũng chỉ là một con kiếm mà thôi. Cổ ma nhẹ giọng nói như một vị thần. Hàn Sâm cũng không nói lời nào, hắn tung một quyền đánh về phía bàn tay của cổ ma. Bùm! Xương máu nở rộ, cánh tay cả cổ ma bỗng nổ tung rồi hóa thành cho bụi mục nát ngay giữa không trung, cuối cùng thì chẳng để lại chút gì. Cổ ma biến sắc, hắn lập tức ngưng tụ ra sức mạnh sinh mệnh của vô số sinh mệnh và mười mấy vị cường giả cấp thủy tổ. Đáng lẽ hắn còn cho rằng bản thân đã mạnh tới mức bất khả chiến bại, cho dù thần giáng lâm tới đây thì hắn cũng có sức để đọ lại. Thế nhưng ai mà biết được dưới một quyền kia, hắn lại bị Hàn Sâm đánh cho đứt đoạn mất một cánh tay. Thế nhưng điều đáng sợ hơn là, cổ ma phát hiện cơ thể bản thân hắn đã mất đi năng lực tái sinh, hắn không tài nào tái sinh lại cánh tay kia được, điều ấy khiến hắn càng thêm kinh ngạc hơn. Năng lực hồi phục của hắn cực kỳ mạnh, tuyệt đối không thua kém bất kỳ một bán thần hệ trị liệu cường đại nào. Thế nhưng giờ đây cánh tay đã đứt kia của hắn lại khó lòng mà tái sinh được, có thể tưởng tượng được chắc chắn sức mạnh của đối phương có gì đó cực kỳ đặc biệt, đến cả một cổ ma như hắn cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ngay đến cả Hàn Sâm cũng hơi kinh ngạc. Vậy mà một đòn trích thủ giả thiên này của hắn lại không thể đánh gãy toàn bộ, mà chỉ đánh gãy được một phần chuỗi liên kết trật tự của cổ ma, hủy mất một cánh tay của hắn mà thôi. Hàn Sâm lại tung ra thêm một quyền nữa, cổ ma không thể không rút cánh tay đang đánh về phía cánh cổng thần giới kia lại, nghênh đón lấy bàn tay của Hàn Sâm. Chuỗi tràng hạt đầu lâu hóa thành hắc động, cổ ma muốn hút sức mạnh của Hàn Sâm vào trong đó, biến nó thành một phần sức mạnh của mình. Thế nhưng đáng tiếc cổ ma nhầm rồi, một quyền kia của Hàn Sâm đánh lên hắc động, sức mạnh của trích thủ giả thiên lập tức đánh gãy chuỗi liên kết trật tự. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, một viên tràng hạt trong chuỗi tràng hạt đầu lâu đột nhiên nổ tung, hóa thành cho bụi rồi bay xuống. Gương mặt của cổ ma bên trong hắc động biến sắc, chuỗi tràng hạt đầu lâu trong tay hắn tổng cộng có 108 viên. Mỗi một viên đầu lâu là một kết quả do hắn ngậm đắng nuốt cay luyện thành, mỗi một viên đầu lâu đều tượng trưng cho một cường giả cấp đại đế. 108 viên tràng hạt đầu lâu liên kết với nhau tạo nên hiệu quả không chỉ đơn giản như 1+1=2, hơn nữa cộng thêm sức mạnh vạn cổ ma sát đã vượt qua cả giới hạn của tí hộ sở, thứ tư của hắn lúc này, cũng khiến cho sức mạnh của chuỗi tràng hạt đầu lâu này càng thêm đáng sợ. Cổ ma không thể tin được rằng, chuỗi tràng hạt đầu lâu lại dễ dàng bị đánh cho nổ tung một viên. Rốt cuộc đó là sức mạnh đáng gờm tới mức nào chứ? Hàn Sâm hoàn toàn không để cho cổ ma có nhiều thời gian suy nghĩ, hắn lại liên tiếp vung quyền đánh về phía hắc động. Chỉ nghe thấy một loạt âm thanh như tiếng bom nguyên tử nổ tung không ngừng vang lên, từng viên tràng hạt đầu lâu bị Hàn Sâm đánh cho không ngừng đứt gãy chuỗi liên kết trật tự, khiến cho uy lực của hắc động cũng càng ngày càng nhỏ đi. Trong lòng cổ ma phát run cả lên, thế nhưng điều ấy lại khơi dậy hung tính của hắn. Hắn ta không thèm để ý tới Hàn Sâm nữa mà đánh một quyền về phía cổng đá kia. Muốn tranh thủ mở cánh cổng thần giới trước khi Hàn Sâm xé toạc hắc động. Những dị sinh vật và dị linh ở phía bên dưới, đến cả các cường giả cấp thủy tổ cũng sắp không chống chọi lại được nữa, thân thể của bọn họ sắp bị phân giải hoàn toàn, ma khí vô tận bao phủ lấy cả người cổ ma, khiến cho sức mạnh từ đòn đánh của hắn càng ngày càng mạnh hơn. Cánh cổng thần giới rung lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sức mạnh từ một quyền của hắn đánh cho bật mở. Còn thiếu một chút nữa thôi. Cổ ma điên cuồng dùng cánh tay duy nhất đánh một quyền nữa về phía cánh cổng thần giới. Cánh cổng thần giới ầm ầm một tiếng, rung rung lên mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không hề bị hắn đánh đến bật mở. Trái tim của đám người Cố Khuynh Thành đập loạn xạ, suýt chút nữa thì đã nhảy ra khỏi cả cuống họng. Nếu như cánh cổng thần giới thật sự bị mở ra, chắc chắn Hàn Sâm cũng sẽ cùng bị hút vào trong đó. Nhìn trạng thái hiện tại của cổ ma, e rằng chỉ cần vài quyền nữa, cùng lắm là 3-4 quyền là đã có thể đánh mở cánh cổng thần giới rồi. Hàn Sâm đã đánh vỡ hơn 30 viên tràng hạt đầu lâu rồi. Tuy rằng có thể khiến sức mạnh của hắc động giảm thiểu đáng kể, thế nhưng vẫn rất khó xé toạc được hắc động, e rằng không kịp ngăn cản cổ ma mở cánh cổng thần giới mất. Hàn Sâm, mau lùi lại đi, không kịp nữa rồi. Cố Khuynh Thành hét lên. Hàn Sâm không quan tâm, hắn lại tung ra hai quyền đánh gãy chuỗi liên kết trật tự. Đáng tiếc chuỗi tràng hạt đầu lâu này có đến 108 chuỗi liên kết trật tự, chỉ đánh gãy thêm hai chuỗi thì hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Ầm ầm. Cổ ma lại tung thêm hai quyền nữa, cánh cổng đá không ngừng dao động, trông có vẻ nó sắp không chịu đựng được ma khí từ quyền lực của cổ ma nữa rồi. Cổ ma nheo mắt nhìn Hàn Sâm, đột nhiên ma khí tràn ngập khắp trời đất ngưng tụ thành nắm đấm trước mặt hắn, ngay cả thân thể của những cường giả siêu cấp đã thoi thóp cũng phân giải nhanh chóng hơn, một lượng lớn ma khí tuôn trào về phía nắm đấm của cổ ma. Nắm đấm kia ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều ma khí, dường như sắp phá tung quyền cước lao ra ngoài. Sức mạnh cường đại ấy khiến tất cả những người đang có mặt trong tí hộ sở Ly Ảnh đều phải run lẩy bẩy. Đây là cánh cổng thần giới của ta, ngươi vào trong đó thì chết chắc. Nếu như ngươi đã không muốn sống nữa, vậy thì theo ta một chuyến vậy. Có ngươi chứng kiến con đường trở thành thần của ta thì cũng không đáng tiếc đâu. Dứt lời, cổ ma tung một quyền đáng sợ nhất về phía cánh cổng đá. Ngươi ngây thơ quá đấy. Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu, hắn cầm Già Thiên Tán quét về phía hắc động kia. Già Thiên Tán quét qua đó, chuỗi liên kết trật tự của chàng hạt đầu lâu bị cuốn bay hệt như mạng nhện. Hơn 70 viên chàng hạt đầu lâu còn sót lại điều hóa thành cát bụi ngay tức khắc. Hàn Sâm vừa dùng ố quét bay chàng hạt đầu lâu, vừa dùng một tay khác ngưng tụ ra một nắm đấm mang theo sức mạnh của trích thủ Giả Thiên, đánh về phía trước cổ ma ngay tức thì. Thứ hắn đợi chính là giờ khắc này, cổ ma dùng hết sức ra tay, không hề có khả năng trốn tránh hay chống lại hắn được nữa. Cổ ma biến sắc, một quyền kia của hắn đã tung ra, thế nhưng tốc độ không nhanh bằng Hàn Sâm, e rằng hắn chưa kịp mở cánh cổng thần giới thì đã bị nắm đấm của Hàn Sâm đánh cho cơ thể nổ tung trước rồi. Vô số ý nghĩ xẹt qua đầu cổ ma, thế nhưng đều không có tác dụng gì cả. Cơ thể của hắn đang trong trạng thái thăng cấp lên thần giới, vậy nên hoàn toàn không có chút khả năng tránh né nào. Bây giờ sức mạnh từ đòn đánh của hắn đã tung về phía cánh cổng thần giới rồi, cho dù thu lại để ngăn cản thì cũng không kịp nữa. Mà cho dù có thể thu lại được thật thì sau khi sức mạnh của Hàn Sâm làm nổ tung chuỗi chàng hạt đầu lâu, hắn cũng cho rằng bản thân không thể ngăn nổi quyền của Hàn Sâm nữa. Lúc này đây, một kẻ cường đại như ma thần cũng phải sinh ra chút cảm giác tuyệt vọng hiếm có, đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ánh mắt sáng rực của Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào cổ ma, nắm đấm liên tiếp được tung ra, thắng rồi. Đám người Cố Khuynh Thành, nhìn thấy cổ ma chỉ có thể nằm im chờ chết thì lập tức vui mừng khôn xiết. Thế nhưng chợt thấy một bóng trắng lóe lên, con lửa trắng mang theo sức mạnh vô cực bẩm sinh kia lao tới chắn trước mặt cổ ma, ngăn chặn một quyền kia của Hàn Sâm. Con lửa trắng đó quay đầu hí một tiếng dài với Hàn Sâm, rồi để lộ ra nụ cười quái dị. Thân thể nó bị Hàn Sâm đánh gãy chuỗi liên kết trật tự, hóa thành cho bụi rồi bay xuống. Hàn Sâm biến sắc, có con lửa trắng kia che chắn, sức mạnh của cổ ma đã đánh trúng cánh cổng thần giới. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, cánh cổng đá rung lên dữ dội. Đừng mở! Đừng mở! Đám người Cố Khuynh Thành hét lên, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cổng đá kia ầm. Cánh cổng đá tách ra, thần quang bên trong tuôn trào như một dải tinh hà bao trùm lấy cổ ma và Hàn Sâm, kéo hai bọn họ vào trong cánh cổng đá ngay tức thì. Xong rồi! Nhìn thấy Hàn Sâm và cổ ma cùng bị hút vào bên trong cánh cổng thần giới, Cố Khuynh Thành biến sắc. Cánh cổng thần giới là thông đạo chỉ xuất hiện khi bán thần muốn tới tí hộ sở, thứ 5. Thông đạo này chỉ dành cho bản thân sinh vật thăng cấp, sức mạnh ở bên trong đó, ngoài việc tấn công người thăng cấp ra còn dùng để tiến hành lễ rửa tội, và tái tạo lại sức mạnh của cơ thể. Bởi vì nó được tạo ra dành cho người thăng cấp, thuộc tính và sức mạnh của lễ rửa tội, và tái tạo đều hoàn toàn khớp với người thăng cấp. Ví dụ như một người thăng cấp hệ hỏa, lúc ở bên trong cánh cổng thần giới sẽ gặp phải lễ rửa tội, và tái tạo chứa đựng sức mạnh hệ hỏa. Người mang sức mạnh hệ hỏa cũng có thể phát huy ưu thế của mình đến mức tối đa, cơ hội hoàn thành lễ rửa tội và tái tạo cũng lớn hơn nhiều. Thế nhưng nếu như một người mang sức mạnh hệ thủy tiến vào cánh cổng thần giới, do một sinh vật hệ hỏa mở ra, vậy thì người đó cũng phải nhận lấy lễ rửa tội và tái tạo của sức mạnh hệ hỏa, hoàn toàn không có khả năng thành công được. Cho nên Cố Khuynh Thành mới kinh hãi khi nhìn thấy Hàn Sâm cùng bị hút vào trong cánh cổng thần giới. Mặc dù không biết rốt cuộc cổ ma có thuộc tính gì, nhưng mà có thể chắc chắn rằng thuộc tính của hắn hoặc là cực kỳ phức tạp, hoặc là cực kỳ hiếm thấy, khác biệt hoàn toàn với thuộc tính của Hàn Sâm. Sau khi Hàn Sâm tiến vào bên trong đó, khả năng còn sống sót cực kỳ mỏng manh. Tỷ lệ bán thần bình thường thành công thăng cấp tới thần cực kỳ thấp, có khi cả vạn người cũng chưa chắc có lấy một người thành công. Bây giờ Hàn Sâm tiến vào cánh cổng thần giới của người khác, hơn nữa còn là cánh cổng thần giới của một cường giả khủng bố như cổ ma, khả năng sống sót lại càng thêm mỏng manh hơn. Cha! Thấy cánh cổng thần giới sắp đóng lại sau khi hút lấy Hàn Sâm và cổ ma vào bên trong, Bảo Nhi bay lên trời rồi xông vào bên trong cánh cổng đá đó trước khi nó đóng lại. Ầm ầm, cổng đá đóng lại, dần dần biến mất khỏi hư không, rất nhiều dị tượng cũng tiêu tán không thấy đâu nữa. Ông chủ và tiểu thư Bảo Nhi sẽ không sao chứ? Miên Dương ngơ ngác hỏi. Cố Khuynh Thành không đáp lại mà chỉ rút thuần quân cổ kiếm ra, sát khí đằng đằng lao về phía những cường giả cấp thủy tổ đang thoi thóp kia. Tuy rằng mấy cường giả cấp thủy tổ có thực lực mạnh mẽ, chưa bị cổ ma giết chết, thế nhưng cũng không còn lại chút năng lực chiến đấu gì. Thấy Cố Khuynh Thành sát khí đằng đằng lao tới, ai nấy đều hoàng hồn kinh hãi, dãy dụa muốn chạy trốn. Thế nhưng cơ thể của bọn họ đã bị cổ ma hút gần hết, làm sao có thể chạy thoát khỏi tay của Cố Khuynh Thành được nữa. Đường kiếm nhẹ bằng xẹt qua, đầu của một thủy tổ bay lên không trung. Nếu ngươi dám giết ta, chắc chắn Thái Âm tộc sẽ tiêu diệt cả tộc ngươi. Thái Âm thủy tổ ngoài mạnh trong yếu hét lên. Cố Khuynh Thành không quan tâm, nàng lại chém một nhát nữa, Thái Âm thủy tổ lập tức bị bổ thành hai nửa. Miên Dương và Thanh Ngưu cùng xông lên rồi ngoan độc dùng hai chân dẫm đạp thi thể của Thái Âm thủy tổ, mắng mỏ, thứ mắt chó, nhà ngươi cũng dám tới gây họa cho tí hộ Sở Ly Ảnh bọn ta cơ đấy. Để ta đạp hắn bằng hai chân, báo thù cho ông chủ. Hàn Mộng Nhi với vẻ mặt đầy sát khí cũng lao tới, mũi tên bay vút qua không trung bắn thẳng vào lồng ngực của một thủy tổ khác. Hàn Mộng Nhi kéo cung tiếp tục bắn, mục tiêu được lựa chọn kế tiếp là chủ thần vực, thế nhưng Cố Khuynh Thành lại ngăn nàng lại. Hàn Sâm đã nói cho Cố Khuynh Thành biết thân phận thật sự của Hàn Mộng Nhi, cũng đặc biệt dặn dò Cố Khuynh Thành, nếu như Hàn Mộng Nhi định đối đầu với chủ thần vực thì phải ngăn nàng lại. Chủ thần vực có thể chết trong tay bất cứ ai, thế nhưng không thể trong tay Hàn Mộng Nhi được. Vậy nên Cố Khuynh Thành mới ngăn Hàn Mộng Nhi lại, không để nàng bắn chết chủ thần vực. Chủ thần vực đang chật vật chạy trốn về phía xa xa, Cố Khuynh Thành do dự một lúc, không hề truy sát hắn, để hắn kéo theo cơ thể tàn tạ chậm chậm chạy mất. Cơ thể của chủ thần vực đã bị phân giải quá nhiều, cho dù quay về được thì e rằng cũng không thể giấy lên sóng gió gì nữa. Điều quan trọng nhất là, Cố Khuynh Thành cũng muốn giữ lại cho hắn một cái mạng để cho mọi người biết được tí hộ Sở Ly Ảnh của bọn họ không hề giết sinh linh của các tộc, mà đó là kiệt tác của cổ ma, tránh cho sau này các tộc tới tí hộ Sở Ly Ảnh gây rắc rối. Bây giờ Hàn Sâm không rõ sống chết, cũng không có ai điều khiển được tấm chiếu thiên cổ kính nữa. Nhỡ đâu các tộc thật sự liên thủ với nhau, tới đây báo thù thì tí hộ Sở Ly Ảnh chắc chắn không giữ được, bọn họ đã không còn thứ gì để có thể chống lại cường giả của các tộc nữa rồi. Chẳng qua Cố Khuynh Thành cũng không quan tâm lắm đến những thủy tổ mà nàng đã giết. Nếu như có mấy tộc qua đây thì nàng, Tiểu Hồng Mã và Hàn Mộng Nhi liên thủ lại cũng đủ để ứng phó được. Hơn nữa, nếu như không tạo dựng một uy danh, thì người đời sẽ cảm thấy có thể thoải xâm chiếm tí hộ Sở Ly Ảnh, không cần phải trả bất kỳ cái giá gì. Vậy thì sau này tí hộ Sở Ly Ảnh sẽ không ngừng gặp phiền phức. Trận chiến ở tí hộ Sở Ly Ảnh khiến cả tí hộ Sở thứ tư phải chấn động. Các tộc đều căm hận cổ ma hèn hạ đê tiện kia, cũng kinh ngạc với sức mạnh của Hàn Sâm và tí hộ Sở Ly Ảnh. Bởi vì hầu hết cường giả các tộc đều bị cổ ma hãm hại, cho nên không một ai tới gây phiền phức cho tí hộ Sở Ly Ảnh cả. Cũng chủ yếu vì cái tên Cố Khuynh Thành và nữ thần tử vong quá đáng sợ, hơn nữa mấy vị thủy tổ của các tộc cũng đã bị Cố Khuynh Thành giết hết, cho nên không một ai dám tới kiếm chuyện. Hai cuộc đại chiến liên tiếp đã làm tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí của tí hộ Sở thứ tư, cho nên giờ đây tí hộ Sở thứ tư tạm thời bước vào giai đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức tương đối hòa bình. Hàn Sâm bị hút vào cánh cổng thần giới cùng với cổ ma, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Ban đầu hắn còn chưa tính toán đến việc bản thân cũng bị hút vào trong cánh cổng thần giới, bởi vì một quyền kia của hắn đã tính đúng đến thời điểm cổ ma không còn năng lực phản kháng, đáng lẽ đã phải bị giết ngay lập tức mới đúng. Thế nhưng ai mà biết được con lừa trắng kia lại bất chấp tính mạng dùng cơ thể mình thay cổ ma, chặn lấy quyền đó, giúp cổ ma mở được cánh cổng thần giới. Vậy mà vẫn có kẻ tình nguyện bán mạng vì cái tên ác độc như cổ ma cơ đấy, đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Hàn Sâm thầm cảm thán. Tuy nhiên đã không còn thời gian để hắn bộc lộ cảm xúc gì nữa rồi. Giây phút bị cuốn vào cánh cổng thần giới kia, Hàn Sâm chỉ cảm thấy dường như cả cơ thể mình bị rơi vào trong một chảo dầu vậy. Tế bào khắp cơ thể lập tức nổ tung, dường như sắp bóc tách ra khỏi người hắn. Tất cả giác quan đều không có tác dụng ở nơi này, đừng nói là thị lực, đến cả giác quan thứ 8 của hắn cũng vô dụng, thân thể bị phân giải ra từng chút một. Bây giờ Hàn Sâm đang ở trong một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Hắn cảm thấy dường như linh hồn của bản thân đang tách rời, phân giải dưới sức mạnh khủng bố này, cứ như hắn không còn quan hệ gì với hắn nữa vậy. Sức mạnh đáng sợ của cánh cổng thần giới phân giải hắn từng chút một. Từ máu thịt, xương cốt, nội tạng, não bộ tất cả đều biết mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại một dòng phân tử tựa như chất lỏng được sinh ra sau khi bị phân giải. Mà ý thức của Hàn Sâm, hay nói cách khác là linh hồn, cũng đang ở trong dòng phân tử đó, dần biến mất hệt như chẳng có liên quan gì đến hắn. Hàn Sâm chỉ từng nghe nói rằng đây quá trình tái tạo lại thân thể, nhưng phương pháp tái tạo cụ thể như thế nào thì hắn chưa thử bao giờ. Đột nhiên bốn hạch gen là tinh hạch, chân huyết, kim tệ và giả thiên tán đồng loạt bay ra, hạ xuống dòng chảy phân tử kia. Dòng phân tử ấy gắn chặt với bốn hạch gen. Hàn Sâm mơ hồ nhận ra rằng, dường như những hạch gen đó muốn hóa thành thân thể của hắn để tái tạo lại linh hồn và thể xác. Cũng đúng lúc này, sức mạnh trong cánh cổng thần giới đột nhiên thay đổi. Sức mạnh phân giải trở thành sức mạnh tái tạo, chắc hẳn nó chính là thứ sức mạnh để tái tạo lại thân thể. Thế nhưng sau khi nó rơi xuống dòng phân tử và bốn hạch gen, thì lại sản sinh ra tính phá hoại cực kỳ mạnh tới dòng phân tử và hạch gen của Hàn Sâm. Cuối cùng những nhược điểm của việc thuộc tính không tương thích cũng xuất hiện rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một luồng sức mạnh cuốn vào trong hồn hải khiến cho tất cả thú hồn và hạch gen cùng nhận lấy sức mạnh tái tạo. Hàn Sâm thầm kêu khổ, trước đó hắn đã từng nghe người khác nói rằng tốt nhất lúc thăng cấp đừng mang theo thú hồn hay hạch gen nào khác. Mà lần này hắn còn chưa chuẩn bị gì đã bị kéo vào trong, cũng chưa kịp để lại mấy thứ đó, cho nên lúc này chúng cũng bị sức mạnh đó tẩy rửa và tái tạo. Nhưng vì thuộc tính không tương thích, cho nên thú hồn và hạch gen đều phải gánh chịu tổn thương rất nặng nề dưới sức mạnh xung kích. Mấy thú hồn và hạch gen cấp thấp cũng lập tức bị hủy diệt bởi sức mạnh đó. Rõ ràng đó là sức mạnh tái tạo lại thân thể, thế nhưng nó lại đem đến cho Hàn Sâm một mối tai họa khổng lồ. Máu, chốt là nếu như không có sự tham dự của sức mạnh tái tạo, thì cơ thể của hắn hoàn toàn không thể tái tạo lại được. Dưới tình huống này, dòng phân tử không ngừng chảy mất. Đáng lẽ hạch gen sẽ hóa thành cơ thể của hắn kia, giờ đây cũng đang chịu tổn thương nặng nề bởi sức mạnh tái tạo, không thể nào hóa thành thân thể của hắn được. Giây phút Hàn Sâm cho rằng mình tiêu đời rồi, thì đột nhiên lại cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ được tuôn ra, từ bên trong hồn hải. Sức mạnh kỳ lạ đó được chảy ra từ áo giáp tinh thể màu đen hệt, như một lớp màng bảo vệ lấy hạch gen và dòng phân tử của Hàn Sâm, đồng thời cũng bảo vệ cả hồn hải. Thế nhưng sức mạnh ấy chỉ có thể bảo vệ giúp cho hạch gen, thú hồn và dòng phân tử không bị tổn hại chứ không thể thúc đẩy cơ thể Hàn Sâm, hoàn toàn tiến hóa được. Bởi vì thuộc tính không tương thích, cho nên sức mạnh tái tạo không hề có tác dụng gì với Hàn Sâm. Hàn Sâm bất lực tiến vào cánh cổng thần giới của một kẻ khác mà chưa chết thẳng cẳng là do thân thể và hạch gen của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà việc lợi dụng sức mạnh tái tạo thì trông có vẻ gần như không có khả năng lắm. Chẳng lẽ ta phải dùng trạng thái này rồi tiến vào vũ trụ liên minh hả? E rằng lúc đó đến cả mẹ cũng không nhận ra ta mất. Trong lòng Hàn Sâm thầm cười khổ. Cha! Đúng lúc này, Hàn Sâm nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn không hề nhìn thấy Bảo Nhi vào cùng hắn, cho nên cùng lúc vui mừng thì cũng có chút lo lắng. Hắn sợ Bảo Nhi sẽ bị thương bởi sức mạnh của cánh cổng thần giới này. Hắn muốn nói gì đó, thế nhưng lại không thể nói được. Bây giờ hắn chỉ còn sót lại một dòng phân tử và ý thức, hoàn toàn không thể nói chuyện giao lưu với Bảo Nhi được. Ao cha ơi, Bảo Nhi tới giúp ngươi đây. Hàn Sâm lại nghe thấy giọng nói của Bảo Nhi truyền tới. Trong lòng hắn đang thắc mắc không biết nàng giúp mình kiểu gì, thì đột nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh lạ kỳ đang tiến vào bên trong dòng phân tử của hắn. Sau khi sức mạnh ấy chảy vào trong dòng phân tử, sức mạnh của áo giáp tinh thể màu đen không hề ngăn cản nó lại, mà mặc nó dung hòa vào trong dòng phân tử của Hàn Sâm. Giây phút mạnh ấy hoàn toàn dung hòa với dòng phân tử, sức mạnh của áo giáp tinh thể màu đen lại lui ra, sức mạnh tái tạo tiếp tục xông vào bên trong dòng phân tử. Nhưng lần này lại hơi khác, sức mạnh tái tạo không hề gây tổn hại đến dòng phân tử, mà còn đang dung hòa vào bên trong đó, phát huy hiệu quả của sức mạnh tái tạo khiến dòng phân tử của Hàn Sâm bắt đầu được tái tạo lại. Có sự tham dự của sức mạnh tái tạo, bốn hạch gen cũng bắt đầu dung hòa và tái tạo lại. Bùm! Bên trong hồn hải, hạch gen cắt liệt đao không thể chịu nổi sức mạnh nữa mà lập tức nổ tung, hóa thành tro bụi. Bùm! Thú hồn đồ lục giả cũng nổ tung vì không thể gánh gồng được sức mạnh tái tạo nữa. Bên trong hồn hải vang lên tiếng nổ liên miên không dứt, một lượng lớn hạch gen và thú hồn mà Hàn Sâm mang theo bên người đều nổ tung cả. Đó không phải là vì sức mạnh của áo giáp tinh thể màu đen không thể bảo vệ được chúng, mà là sau khi thân thể Hàn Sâm bắt đầu tái tạo lại, những thú hồn và hạch gen kia cũng bắt đầu bị trục xuất khỏi hồn hải. Bản thân tiểu thiên sứ và kim mao hống rất mạnh cho nên không hề bị sức mạnh tái tạo ép đến nổ tung trong hồn hải, thế nhưng chúng cũng đều bị trục xuất ra ngoài, mất đi liên hệ với ý thức của Hàn Sâm. Đột nhiên hạch gen thần bay ra khỏi hồn hải, lao vào trong dòng phân tử của Hàn Sâm, rồi bắt đầu dung hòa với dòng phân tử hệt như bốn hạch gen bản mệnh kia. Sau khi năm hạch gen tan chảy, chúng dung hòa làm một vào trong dòng phân tử rồi bắt đầu định hình lại. Dưới góc nhìn của Thượng Đế, việc cơ thể bản thân được tái tạo lại là một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Các phần trên cơ thể như máu, thịt, xương, tóc, gan, lá lách, phổi, thận đều đang trong một quá trình tiến hóa và tái tạo lại vô cùng kỳ diệu. Cùng với việc dần hoàn thành việc tái tạo lại cơ thể, các giác quan cũng dần quay trở lại trên người Hàn Sâm. Thế nhưng bên trong không gian kỳ lạ này, Hàn Sâm không hề cảm nhận được mọi thứ ở bên ngoài, hắn chỉ có thể cảm nhận được cơ thể của chính bản thân mình. Cơ thể mới được sinh ra vừa có cảm giác thân thuộc, cũng vừa có cảm giác xa lạ. Hàn Sâm có thể chắc chắn rằng quả thật đây là cơ thể của hắn, thế nhưng dường như lại cảm thấy có gì đó khang khác. Giây phút cơ thể được tái tạo lại một cách hoàn chỉnh, cuối cùng Hàn Sâm cũng khôi phục lại được quyền khống chế thân thể và hồn hải của mình. Thế nhưng áo giáp tinh thể màu đen vẫn chẳng có động tĩnh gì, Hàn Sâm suy nghĩ chốc lát nhưng cũng không thể liên hệ được với nó, trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Đáng lẽ hắn còn cho rằng sau khi thăng cấp tới cấp thần, bản thân hắn có thể khống chế được áo giáp tinh thể màu đen này, nhưng bây giờ xem ra vẫn không thể được. Bây giờ trong cả hồn hải của hắn, chỉ còn sót lại mỗi áo giáp tinh thể màu đen và áo giáp tinh thể màu trắng đoạt, được từ tay Tina. Áo giáp tinh thể màu đen không thể bị khống chế, thế nên Hàn Sâm lại vận chuyển vật ngữ gen. Chiếc áo giáp tinh thể màu trắng kia nghe thấy lời triệu hồi của hắn, thì bay ra khỏi hồn hải, bao bọc lấy cơ thể hắn. Giây phút mặc lên mình chiếc áo giáp tinh thể màu trắng kia, cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy rõ được cảnh tượng xung quanh hắn. Đây là một thông đạo tinh thể khổng lồ, tinh quang và sức mạnh diệu kỳ tràn ngập khắp thông đạo này. Mà ở cách đó không xa, Hàn Sâm nhìn thấy Bảo Nhi với gương mặt lo lắng. Chẳng qua bây giờ Bảo Nhi hơi khác, trên người nàng đang mặc một bộ chiến giáp hình lá phong, trong tay nàng cầm một quả hồ lô mini, mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Hàn Sâm vỗ vỗ đầu Bảo Nhi, ánh mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Tiểu Thiên Sứ và Kim Ma Hống. Kim Ma Hống thì không khác lắm, trên người vẫn đang mặc bộ giáp hoàng kim kia. Mặc dù diện mạo không thay đổi nhiều, thế nhưng bản chất lại không giống với trước đây, chẳng qua nhất thời Hàn Sâm không thể nói được nó khác ở chỗ nào thôi. Cơ thể Tiểu Thiên Sứ vẫn đang vặn vẹo biến hóa ở trong tinh quang. Quá trình ấy giống hệt với quá trình tái tạo lại thân thể của Hàn Sâm, xem ra cũng đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, việc tái tạo sắp hoàn thành rồi. Mãi đến khi Tiểu Thiên Sứ hoàn thành việc tái tạo, bộ chiến giáp gen lấy được từ tay Marily kia cũng xuất hiện trên người nàng. Giờ phút này Hàn Sâm mới hiểu được vì sao hắn lại cảm thấy Kim Mao Hống có chút gì đó khang khác. Bởi vì Tiểu Thiên Sứ cũng như vậy. Điều khiến Hàn Sâm cảm thấy khác chính là bởi vì nàng đã nhận được thân thể một lần nữa chứ không phải chỉ là một thú hồn. Bất kể như thế nào, việc nhìn thấy Tiểu Thiên Sứ và Kim Mao Hống thăng cấp thành công cũng khiến cho Hàn Sâm rất vui vẻ. Chẳng qua lúc ánh mắt hắn đánh giá bốn phía xung quanh thì lại không nhìn thấy cổ ma đi vào cùng hắn kia đâu, không biết là hắn ta đã thăng cấp thất bại rồi chết, hay là thăng cấp thành công rồi tiến vào vũ trụ liên minh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.